ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 53 chương 494 tiên phàm chi biện thượng tiên minh đại hội tổ chức. Chàng bên trong náo nhiệt một hồi cấp tốc yên tĩnh trở lại. Đại biểu thế lực khắp nơi phía trước tới nơi đây các tiên nhân, ngay ngắn trật tự ngồi tại Nam, Bắc, Đông ba mặt. Không biết là Lý Trường Thọ trước đây tính toán hảo, hay là vừa vặn. Ba mặt bộ đoàn bàn thấp miễn cứng ngồi đầy. Làm nguyên bản bị dẫn đi phía tây mấy trăm tiên nhân. Muốn đổi vị trí cũng chưa chỗ. Này mấy trăm ủng hộ nhiên đăng tiên nhân. Tất nhiên là Tây Phương giáo một phương cố ý phái tới nơi đây. Lại cố ý trước tiên biểu lộ lập trường. Lý Trường Thọ tự nhiên biết tất nhiên còn có càng nhiều Tây Phương giáo xếp vào gian tế xen lẫn trong các nơi. Bọn họ chờ đợi cơ hội thích hợp. Ý đồ tan rã cái này tiên minh lại hoặc là. Là tại tiên minh bên trong ẩn nấp xuống. Khác làm hắn dùng. Lòng người khó dò. Coi như Lý Trường Thọ cùng Linh Nga lặp đi lặp lại thẩm tra. Cũng vô pháp xác định này 10 năm trước gián tiếp hiệp thế lực. Rốt cuộc có hay không Tây Phương giáo bối cảnh. So ra mà nói, lần này đại hội quả thật có chút vội vàng. Dựa theo hồng hoang bình thường hiểu suất. Tỉ như năm đó kia tam giáo nguồn gốc đại hội phía trước chủ bị đại hội. Liền làm trọn vẹn trăm năm. Lại Lý Trường Thọ có thể được đến tiên đạo thế lực tình báo phương pháp có hạn. Đối với thiên nhai các tương đối ỉa lại. Tại 3000 thế giới bên trong căn cơ quá nhỏ bé. Đợi đại đài sen các nơi triệt để yên tĩnh trở lại. Một người tư thái đoan trang. Quần áo bảo thủ nữ tiên. Chậm rãi đăng lâm phi thiên đài. Đứng tại nhiên đăng đạo nhân kia cử phúc tranh chân dung bên cạnh. Nàng khẽ hé môi son. Ôn nhu tiếng nói truyền khắp các nơi. Giống như sơn tuyển leng keng. Gió nhẹ phật rừng. Giữa răng môi chảy ra từng chữ mắt đều là như vậy mượt mà no đủ. Lời nói không nhanh không chậm. Lại khiến người ta vô ý thức đi nghiêng tai lắng nghe. Hai chữ chuyên nghiệp. Liền nghe này vị nữ tiên nói. Đến từ hơn 300 tòa đại thiên thế giới các vị năng nhân dị sĩ. Nô gia băng thanh nguyệt. May mắn được thủy thần đại nhân thưởng thức. Đến vì mọi người làm đơn giản dẫn tiến. Mây bên trên thủy thần đại nhân. Chúng ta tự không cần quá nhiều giới thiệu. Ngày hôm nay các vị có thể tụ ở chỗ này. Chắc hẳn đều từng cùng thủy thần đại nhân từng có giao lưu. Để phòng các vị không quen chúng ta trước giới thiệu đằng sau ta này vị minh chủ đại nhân. Lời nói bên trong. Này nữ tiên lấy ra một cái tiểu xảo quạt xíp. Tại bên cạnh phóng ra hai bước. Tiếp tục ôn nhu nói. Lời nói từ khai thiên tích địa lúc. Linh tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sơn bên trong nguyên giác động. Chúng ta minh chủ đại nhân tu hành đắc đạo. Biến hóa chính là trường sinh tiên. Từ cách này một ngụm trên đời chỉ có linh quan bên trong mở mắt tỉnh lại. Tiêu giao tại viễn cổ thiên địa. Cùng các vị đại năng đại thần thông giả kết bạn giao hảo. Cầu thật luận đạo. Này nữ tử cũng là lợi hại. Tại trong miệng nàng, nhiên đăng từ viễn cổ lúc ngao du thiên địa gian tình hình, lại cũng có thể như thế sinh động như thật. Những này chuyện xưa cũng không phải là bịa đặt. Đều là nhiên đăng đạo nhân từng đối với người khác nhấc lên. Hoặc là tại thượng cổ điển tịch bên trên có sở ký trở điển cố. Bị Lý Trường Thọ phát động thiên đình tiên thần. Hao tâm tổn trí sửa sang lại tới. Coi như là cho xiêm giáo một bộ mặt. Như vậy trường hợp phủng một nắm xiêm giáo phó giáo chủ. Nhiên đăng ngồi ở kia lặng im không nói, không có bất kỳ cái gì cảm xúc biểu lộ. Ngược lại là tại phi thiên đài hạ đẳng đợi Triệu Công Minh. Giờ phút này không chịu được đối với Lý Trường Thọ truyền thanh nói một câu. Này vị nữ tiên trường canh ngươi từ chỗ nào mời đến còn rất biết ăn nói. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, dẫn âm trả lời thiên nhai các bên trong lân cận tìm mới. Triệu Công Minh hơi nghi hoặc một chút không hiểu, lại dẫn âm hỏi bên người Lữ Nhạc. Dù sao tại tiệt giáo bên trong, không có người so Lữ Nhạc càng hiểu thiên nhai các. Lữ Nhạc một bên mỉm cười, một bên hướng Triệu Công Minh dẫn âm. Thiên nhai bí cảnh bên trong, tài mạo song tuyệt nữ tử lần đầu đón khách trước. Sẽ có một trận giới thiệu này nữ tử tiệc cưới. Này vị băng thanh nguyệt chính là chủ trì tiệc cưới người. Trải qua nàng này trương mồm miệng khéo léo nói chuyện, chúng ta những này độ tình kiếp người thường thường phải hao phí mấy lần, mười mấy lần linh thạch. Triệu Công Minh cẩn thận một suy nghĩ, không chịu được khóe miệng co giật mấy lần. Lữ Nhạc lại bổ sung, sư huyên đừng có để ý, Trường Canh chỉ là gặp này vị băng thanh nguyệt khí chất không sai, ăn nói bất phàm, làm nàng tới làm mở màn. Chúng ta mặc dù cùng Nhiên Đăng phó giáo chủ không hợp nhau, cũng nhìn không quen hắn, nhưng còn không đến mức âm thầm chiếm như vậy món lời nhỏ. Không, Triệu Công Minh lắc đầu, sư để ngươi vẫn là không hiểu rõ Trường Canh. Lữ Nhạc có chút muốn nói lại thôi, muốn nói chính mình cùng Trường Canh lẫn nhau vì chi kỷ, nhưng lời như thế đến bên miệng lại không tốt trực tiếp nói thẳng, dù sao đánh không lại Công Minh sư huyên. Chính lúc này, Băng Thanh Nguyệt đã là giới thiệu xong Nhiên Đăng. Mặc dù nói thiên hoa loạn trụy, nhưng trên thực tế cũng không giảng thuật quá nhiều nội dung. Nàng tiếng nói nhất truyền, phụ, phía dưới mời tiệt giáo ba vị cao nhân lên sân khấu. Bọn họ sắp đảm nhiệm tiên minh thứ nhất, thứ hai, thứ ba phó minh chủ vị trí. Cho mời Kim Linh Thánh Mẫu, Công Minh tiền bối, Lữ Nhạc tiền bối, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh. Lữ Nhạc bình tĩnh cưới mây bay lên, nhưng mới vừa bay đến phi vân đài phía trước, Kim Linh Thánh Mẫu đám mây nhất chuyển, bay đi ghi hai bài chỗ ngồi nhất phải bưng, bình tĩnh nhập tọa. Triệu Công Minh thì là hướng về phía xung quanh chắp tay một cái. Mới vừa đi Kim Linh Thánh Mẫu bên người, Lữ Nhạc liếc nhìn Nhiên Đăng đạo nhân tả hữu vị trí, cũng đối với bốn phía chắp tay hành lễ, đi Triệu Công Minh bên người. Kia Băng Thanh Nguyệt phản ứng ngược lại là thần tốc, lập tức cười nói, chúng ta ngày hôm nay tọa này lần là từ phải đến trái theo thứ tự hàng. Kim Linh Thánh Mẫu lại nói, ba người chúng ta bất quá là vì trợ quyền mà đến, không nhúc tay vào tiên minh cụ thể sự tình, bần đạo cũng không muốn cùng Nhiên Đăng phó giáo chủ cách quá gần. Băng Thanh Nguyệt cười nói, tiền bối thật sự người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái. Chính như Thủy Thần Đại Nhân trước đây lời nói, minh chủ cùng phía trước mấy vị phó minh chủ đều là vì tương trợ chúng ta mà tới. Tiên minh nhị sự còn muốn là phía sau đề cử ra 12 vị phó minh chủ đến chủ trì. Đến lúc này, các lộ tiên nhân tất cả đều thấy rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhiên Đăng là Xuyên giáo phó giáo chủ, cùng tiệt giáo ba vị thánh nhân đệ tử không hợp nhau lắm, nhưng xem ở Thủy Thần Đại Nhân mặt mũi thượng, cùng nhau vì tiên minh xuất lực. Trong này phải chăng có cái khác tính kế, suy tính, nơi đây tuyệt đại bộ phận tiên nhân là không hiểu. Bọn họ nhiều nhất chỉ là từng nghe nói Nhiên Đăng phó giáo chủ yêu thích châm ngoài thổi gió, tiệt giáo cùng Xuyên giáo còn có mâu thuẫn, mà Thủy Thần thân vì nhân giáo thánh nhân lão gia chỉ có hai vị đệ tử một trong, hẳn là muốn từ đó lấy cái cân bằng. Băng Thanh Nguyệt cũng không nhiều giới thiệu Triệu Công Minh ba tiên, mà là bắt đầu nói đến Hương Hỏa Thần Quốc chi hại, Tây Phương giáo chi áp. Lại có không ít từng bị Tây Phương giáo thế lực khi nhục luyện khí sĩ đứng dậy hiện thân thuyết pháp. Hiện trường không khí càng phát ra nhiệt liệt, trúc tiên cảm xúc cũng liên tiếp bị điều bắt đầu chuyển động. Trong lúc đại hội thuận lợi thúc đẩy, chuẩn bị bước vào đề cử 12 vị phó minh chủ lúc, một đạo thân ảnh từ chân trời cưới mây mà tới. Nàng tự thái đoan trang, khuôn mặt thanh tú, tự thân tản ra nhàn nhạt tường quang, một thân đạo bào màu xanh đậm, hồng hoang phổ biến nữ tiên vật trang sức, nhưng tự thân khí chất lại không tầm thường, tiên tử có thể so sánh. Lý Trường Thọ đối với Băng Thanh Nguyệt dẫn âm dặn dò hai câu, Băng Thanh Nguyệt nhất chuyển chuyện, trước hết để cho rất nhiều chuyện tạm dừng, chờ đến người đến đài sen. Đến chính là Xuyên giáo thập nhị kim tiên, Từ Hàng đạo nhân lúc trước Nhiên Đăng từng cho tin. Lời nói Từ Hàng đạo nhân cũng cố ý đến đây tiên minh, hy vọng có thể đến cùng Triệu Công Minh chờ giống nhau đãi ngộ. Lý Trường Thọ tự sẽ không cử tuyệt. Nghĩ đến, Nhiên Đăng cũng là vì để tránh cho xấu hổ kéo người trợ giúp, lưu một ít ra tay đường sống. Từ Hàng đạo nhân đã đến. Tại Băng Thanh Nguyệt giới thiệu bên trong, thuận lợi ngồi vào thanh thứ 4 chỗ ngồi, thành bài vị thứ 4 phó minh chủ. Làm Lý Trường Thọ cảm giác thú vị chính là, từ hàng đạo nhân nhìn xem Nhiên Đăng bên người chỗ ngồi, lại nhìn xem tiệt giáo ba vị sư huynh sư tỷ chỗ ngồi, cuối cùng đối với Nhiên Đăng hành lễ, ngồi đi Lữ Nhạc bên người. Cách này khiến Lý Trường Thọ hơi nghi hoặc một chút, không hiểu, đáy lòng nổi lên một chút hồ nghi. Một bên có thiên tướng dẫn âm hỏi: Thủy thần đại nhân, chúng ta thật sự liền ở chỗ này ngồi không kịp. Lý Trường Thọ ánh mắt lạc ở phía dưới trong đám người. Ngày hôm nay tất có Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử trình diện, muốn đấu pháp, còn ở phía sau. Kia thiên tướng nháy mắt mấy cái, truyền thanh nói: Thủy thần đại nhân, mạc tướng bất thiện biện luận. Không sao. Lý Trường Thọ có chút hiền lành cười cười, cũng không nhiều lời. Ánh mắt tiếp tục ở phía dưới tiên nhân đôi bên trong chuyển đến chuyển đi. Xấu nhất đoán chừng, nơi đây khả năng có hai thành tiên nhân thế lực, cùng Tây Phương giáo có quan hệ, hoặc là tại này 10 năm gian bị Tây Phương giáo mua được. Vĩnh viễn không đi đánh giá thấp đối thủ, xem như Lý Trường Thọ một đại ưu điểm. Đương nhiên, có đôi khi lại bởi vậy cùng không khí đấu trí đấu dũng, vậy cũng chỉ có thể nói một câu: không thể tránh được. Lý Trường Thọ lần này sở dĩ tính kế như vậy nhiều, chẳng qua là muốn đem nguyên bản chú định chảy máu minh chiến biến thành độ khó cao hơn ám chiến. Chỗ tốt là có thể để cho tiên minh thuận lợi lạc vị, chỗ xấu là thiếu một lần kích thích chúng tiên nói thế lực cùng Tây Phương giáo mâu thuẫn cơ hội. Đến lúc này, Tây Phương giáo cũng không khai thác cường công kế sách, chúng thế lực đối với tiên minh đã có sơ bộ tán thành cảm giác. Lý Trường Thọ đối với ngày hôm nay thuận lợi tổ kiến tiên minh nắm chắc đạt đến 9 thành dưới 6. Ngày hôm nay đến sẽ là vị nào, Lý Trường Thọ đáy lòng không ngừng suy tư. Mặc dù rất muốn nói một câu yêu ai ai, nhưng tóm lại là lại muốn ổn một chút. Bạch tiên sinh, ngươi nói Nhiên Đăng đạo nhân ngồi ở kia, hắn không xấu hổ sao? Tiểu Ô dẫn âm đích nói thầm một câu. Bên cạnh Bạch Trạch nắm bắt chính mình chòm râu dê một hồi cười khẽ, cũng không trả lời. Lúc này, kia Băng Thanh Nguyệt đã bắt đầu chủ trì phó minh chủ đề cử sự tình, bắt đầu chọn chính là thứ 7 phó minh chủ, đem thứ 5, thứ 6 hai cái vị trí cố ý trống không. Vị thứ nhất được tuyển dĩ nhiên chính là Thiên Nhai Các các chủ, Biện Trang tổ mẫu Biện lão phu nhân. Này vị lão phu nhân cũng là nghiệp nổi danh túc, càng là cái thứ nhất đảo hướng thiên đình 3000 thế giới thế lực lính quân người. Đảm nhiệm chức này không có gì thích hợp bằng. Lý Trường Thọ vì củng cố này vị lão phu nhân ngữ quyền, lúc trước liền làm Biện lão phu nhân, cùng cách khác các vị có thực lực đảm đương phó minh chủ tiên nhân có qua vài lần tiếp xúc. Trừ Biện lão phu nhân bên ngoài, tiên minh chọn phó minh chủ, một là xem tự thân danh vọng, hai là xem thực lực cùng sau lưng thế lực. Nếu là cùng Tây Phương giáo có thù không đội trời chung, kia cũng coi là thêm điểm hạng. Đương nhiên, có Lý Trường Thọ ở chỗ này, không thể thiếu một phần tiên minh cao tầng nhậm chức đại đạo lời thề tinh biên mô bản. Mặc dù này cử làm tuyển chọn phó minh chủ quá trình càng lộ vẻ rườm rà, nhưng làm trúc tiên có chút an tâm. Phi thiên đài bên trên, từng chương cái ghế bắt đầu bị người chiếm cứ. Thiên đạo chi lực tới tới đi đi, các nơi tiên sĩ lời nói không dứt. Trước sau tổng cộng 3 cái ngày đêm, mặt trời thái âm luôn chuyển 3 hồi, 12 vị thực quyền phó minh chủ đầy đủ. Trong đó 8 vị là Lý Trường Thọ trước đây dự định người. Cái khác 4 cái ghế, xem như Lý Trường Thọ cố ý lưu lại đường sống, cũng chưa hoàn toàn phong kín phần cơ duyên này. Nhưng mà, làm Lý Trường Thọ có chút buồn bực chính là, này 12 vị danh túc bên trong, lại có 9 vị là nữ tử. Còn tốt phần lớn là lão ẩu, hoặc là trung niên hình dạng. Đợi này 12 vị thực quyền phó minh chủ theo thứ tự ra sân, từng người phát biểu một đoạn hoặc dài hoặc ngắn nói chuyện, đại hội cũng liền tiến hành đến một bước mấu chốt nhất. Kia Băng Thanh Nguyệt không hổ chuyên nghiệp hai chữ, liên tiếp chủ trì 3 ngày 3 đêm đều không hiện vẻ mệt mỏi. Ấm Thủy thần đại nhân trước đây căn dặn, ôn nhu nói: Nhiên Đăng minh chủ, có thể hay không mời ngài tuyên bố 3000 thế giới phản hương hỏa thần quốc tiên đạo đại minh chính thức kết thành tốt. Nhiên Đăng chậm rãi đứng dậy, mây bên trên Lý Trường Thọ trong mắt hoa qua một chút chờ mong. Này đã là Tây Phương giáo thuận thế làm khó dễ tốt nhất cơ hội, đối phương đại khái suất sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, Nhiên Đăng sau khi đứng dậy chậm rãi bay lên không, bay cao hơn 10 trượng. Ánh mắt đảo mắt các nơi, lạnh nhạt nói: "Ngày hôm nay tiên minh đắc lập, lúc này lấy dập tắt hương hỏa thần quốc là chính mình nhiệm vụ, vì thiên hạ thương sinh mà tính toán." Chàng bên trong đầu tiên là một hồi an tĩnh, sau đó chính Tây Phương vị nhập tỏa kia mấy trăm tên tiên nhân bắt đầu ra sức gào to. Chính lúc này, một tia có chút chói tai tiếng nói tại mấy vạn tiên nhân bên tai vang lên. Tốt một cái vì thiên hạ thương sinh kế, đều nói chúng ta Tây Phương giáo người ra mặt đủ dày, nhưng hôm nay gặp mặt còn không kịp các vị cùng Nhiên Đăng minh chủ Lý Trường Thọ đáy lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống. Đến rồi, Nhiên Đăng pha trò. Khục, tóm lại chính là Tây Phương giáo người. Nhiên Đăng đạo nhân lập tức nhíu mày trả lời. Đã đến rồi gì không hiện thân Tây Phương giáo hẳn là chỉ là như vậy sợ đầu sợ đuôi người ha ha ha ha cười to một tiếng từ chính Tây kia mấy trăm tiên nhân đôi bên trong vang lên. Một người trung niên nam tiên đứng lên. Quanh người nổi lên một chút sương mù. Khuôn mặt lại bắt đầu cấp tốc thay đổi. Sưu bạch này trung niên nam tiên không cách nào làm ra nửa điểm phản ứng. Trước ngực nở rộ huyết hoa. Có chút kinh ngạc mà cúi đầu liếc nhìn chính mình trước ngực lỗ máu. Vừa mới, một cái trường mệnh khóa bay tới, xuyên qua bầu ngực hắn, lại cực nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ tại mây bên trên mở miệng. Lạnh nhạt nói. Tây Phương giáo quả nhiên có gian tế trà trộn đi vào. Nhiên Đăng minh chủ tiếp tục chính là. Nhưng mà, Lý Trường Thọ lời nói vừa dứt, kia tên trung niên nam tiên chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Bầu ngực hắn thương thế tại nhanh chóng ngưng tụ, tự thân hiện lên hơi mờ trạng vốn nên nguyên thần bị phá toái hắn, giờ phút này tựa hồ cũng không chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, toàn trường tiên nhân hơn phân nửa đứng dậy, quơ lấy các loại pháp bảo, lập tức liền muốn đem cái này người tạp thành thịt vụn. Này trung niên nam tiên đầu tiên là cười to vài tiếng, sau đó định tiếng nói: "Thế nào? Thủy thần liền làm ta nói lời cũng không dám sao? Nơi đây bất quá là ta một cỗ hóa thân, cũng là mắt trước thủy thần mới có như vậy chuẩn bị." Lý Trường Thọ đáp, lời không hợp ý không hơn nửa câu: "Ta như thế nào sẽ mặc cho ngươi yêu ngôn hoặc chúng?" Nói xong, Lý Trường Thọ lại muốn lần tế lên pháp bảo. Mà lúc này, Nhiên Đăng lại mở miệng nói: "Thủy thần đừng vội, không bằng cho hắn một cái cơ hội mở miệng, cũng để cho các vị đang ngồi ở đây thấy rõ ràng Tây Phương giáo là cái nào sắc mặt." Nguyên bản Triệu Công Minh, Lữ Nhạc chờ quen thuộc Lý Trường Thọ người coi là Lý Trường Thọ chắc chắn không thèm quan tâm, tiếp tục quả quyết hạ thủ. Nhưng Lý Trường Thọ lúc này lại thu hồi xuyên tâm tỏa, cười nói: "Đã Nhiên Đăng minh chủ mở miệng xin tha cho hắn, làm hắn nói chính là, chỉ bất quá, Nhiên Đăng minh chủ cần nhớ rõ, hắn nói dứt lời liền giết hắn, có thể giết chết đối phương một cỗ hóa thân, cũng có thể cắt giảm đối phương một chút chiến lực." Nhiên Đăng mỉm cười xưng thiện. Mà cái kia trung niên đạo giả giờ phút này đã biến hóa hình dáng tướng mạo, hóa thành một người tóc đường viền lão giả, thân mang áo choàng, cưới mây bay đến phi thiên đài trước đó, đối mặt với nơi đây trúc tiên. Nhiên Đăng nói: "Đạo hữu là người phương nào?" Lão đạo mỉm cười: "Linh Sơn, Tư Bồ Đề." Mấy vạn trúc tiên ông một tiếng, nổ thành trúc tiên bày quầy bán hàng thị trường. Nhiên Đăng lập tức hai mắt bên trong nở rộ kim quang, mắng: "Nơi đây kẻ cầm đầu, an dám tới nơi đây sinh sự Kim Linh Thánh Mẫu?" Triệu Công Minh cùng Lữ Nhạc Kỳ thật sớm đã muốn đồng thủ, nhưng bị Lý Trường Thọ dẫn âm ngăn lại. Làm này Tư Bồ Đề hóa thân có thể nhiều nhảy nhót mấy lần. Tư Bồ Đề cất cao giọng nói: "Ngày hôm nay bần đạo hiện thân là vì cầu hóa mà đến." Lời vừa nói ra, các nơi tiên sĩ sắc mặt không đồng nhất. Nhiên Đăng lại là trao mày, cũng không nói thêm nữa, tựa hồ tại cân nhắc suy nghĩ. Kim Linh Thánh Mẫu khóe miệng cong lên, lúc này ngược lại là cũng không xúc động, thậm chí còn có chút nghiêng người, cánh tay khoác lên ghế đá trên lan can, dù bận vẫn ung dung nghe. Hy vọng sau đó có cơ hội chém người. Kia hư bộ để chắp hai tay sau lưng, lái mây trắng chậm rãi dâng lên, cùng Nhiên Đăng độ cao ngang hàng, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Lý Trường Thọ, lại nói: tình cảnh này cỡ nào châm chọc. Thiên đình tiên thần ngồi cao tại đám mây phía trên, khinh phiêu phiêu một câu giám sát chức quyền, liền làm các lộ tiên sĩ vì thiên đình hiệu lực. Mà thiên đình căn bản không dính nhân quả, không gánh vác nơi đây nghiệp chướng. Thủy thần không hổ là thủy thần, thủ đoạn cao minh, làm chúng ta thán phục. Nhưng chư vị thiên đình thật sự sẽ cho các ngươi thủy thần từng hứa hẹn chi vật sao? 3000 thế giới, quả nhiên là muốn trở thành ngũ bộ châu phụ thuộc sao? Chư vị thật sự biết được thiên đình cùng này thủy thần rốt cuộc muốn làm gì sao? Trúc Tiên hoàn toàn yên tĩnh. Lý Trường Thọ lại ôn thanh nói: ồ, xin lắng tai nghe. Tư Bồ Đề ánh mắt toát ra mấy phần cảnh giác, tiếp tục gióng giạc: chư vị ứng biết, thiên đình cùng ta Tây Phương trước đây cùng tranh đại hưng khí vận, ta Tây Phương giáo không kịp phản ứng, bị thiên đình chiếm thượng phong. Thiên đình vì đại hưng lại đưa mắt nhìn 3000 thế giới. Chư vị lựa chọn đối kháng chúng ta Tây Phương giáo là bởi vì ta Tây Phương giáo tại 3000 thế giới thế lực uy hiếp đến chư vị. Bây giờ càn quét toàn bộ hồng hoang đại kiếp chính là từ thiên đình mà ra, từ Ngọc Đế khởi xướng, mà thiên đình dựa thế hội tụ các lộ tiên đạo thế lực, tổ kiến như vậy tiên minh, chính là muốn vì chư vị dối trương chính nghĩa sao? Chê cười, thiên đình bất quá là vì tự thân suy tính, trong thời gian này còn có càng nhiều tính kế, bọn họ nếu không phí một binh một tốt, làm 3000 thế giới lâm vào đại loạn, cắt giảm 3000 thế giới luyện khí sĩ thực lực, chư vị chẳng lẽ quên Nam Thiên Bộ vừa nãy là nhân tộc khí vận hội tụ nơi? Nếu không phải vì gãy mất ta Tây Phương đại hưng chi cơ, thiên đình há lại sẽ phản ứng chư vị ngồi ở đây? Nhưng ngày hôm nay ta Tây Phương giáo nguyện ý làm nhượng lại bước, bần đạo có thể lập thể hứa hẹn, trừ hiện hữu hương hỏa thần quốc bên ngoài, không đối ngoại lại mở rộng bất luận cái gì hương hỏa thần quốc. Lời vừa nói ra, các phương tiên sĩ biểu tình xuất hiện biến hóa, người 3/4. Tư Bồ Đề nhìn về phía Lý Trường Thọ, vốn là muốn chờ Lý Trường Thọ lên tiếng, hắn lại đi đánh trà. Nhưng lúc này thấy Lý Trường Thọ chính nhắm mắt dưỡng thần, biểu tình có chút nhàn nhã. Hừ, Tư Bồ Đề tiếng nói nhất chuyển, lập tức lại nói: ta Tây Phương giáo lập hương hỏa thần quốc, bất quá là vì củng cố giáo vận đạo môn cường thịnh, Tây Phương cằn cỗi, việc này các vị đều ứng biết được. Vì thế, ta Tây Phương giáo không thể không làm chút cực đoan sự tình, đối với các vị nhiều có đắc tội. Bần đạo không dám yêu cầu xa vời các vị đạo hữu tha thứ, nhưng cũng mời các vị đạo hữu suy nghĩ kỹ một chút. Bọn họ thiên đình muốn rốt cuộc là cái gì? Là khí vận, là công đức, là bảo vật không? Thiên đình cũng không thiếu những này. Bọn họ muốn là đại nghĩa, là trật tự đại nghĩa. Không tại ta ngươi, không tại tiên môn, không tại các phương tiên quốc, không tại các vị nhưng di sơn đảo hải luyện khí sĩ, mà là tại những cái đó trăm năm thọ nguyên, tại phàm trần vội vàng mà qua phàm nhân. Mà thiên đình theo đuổi trật tự một khi bị đáp dựng lên, liền đại biểu cho các vị sau lưng thế lực hoặc là bị rõ ràng túc, hoặc là bị phá giải. Ta ngươi lại không đường sống. Thiên đình theo Ngọc Đế, thủy thần đến những này đó thiên tướng, thiên binh, há miệng tam giới sinh linh, ngậm miệng thiên hạ thương sinh. Mặt ngươi tư chất lại cao, phúc duyên thâm hậu, cũng bất quá cùng phàm nhân bình thường mệnh lý, thậm chí còn không bằng một phàm nhân. Nếu thiên đình tại 3000 thế giới đắc thế, đứng vững gót chân, ta Tây Phương giáo hương hỏa thần quốc tất cả đều bại vong. Thiên đình đến lúc đó sẽ đối với người nào ra tay? Đối với chư vị phàm là có thể xưng bá một phương tiên đạo thế lực, lại có mấy người có thể nói chính mình không lỗ đạo đức cá nhân. Đến lúc đó, chư vị liền thành thiên đình chi địch. Chờ đợi chư vị sẽ là cỡ nào hạ tràng. Đừng quên, tiên phàm cuối cùng cũng có đừng. Thiên đạo muốn chính là thiên địa an ổn, thiên đình chỗ đứng vĩnh viễn là phàm nhân một phương. Mà các vị bất quá là thiên đình, bất quá là thiên đình này vị thủy thần đạt thành chính mình cách gọi là lý tưởng quân cờ, là chứng đạo cầu thang, là tùy thời có thể trở thành khí tử. Ngày hôm nay ta Tây Phương giáo biết thiên đình đại thế khó cản, lại không cam tâm vương cổ chịu chết, cho nên muốn cùng tiên minh thế lực khắp nơi tìm kiếm hóa giải. 3000 thế giới thế lực mới nên liên hợp lại chống lại thiên đình dò tới cánh tay dài. Hư Bồ Đề lời nói này rơi xuống, các phương tiên sĩ tâm cảnh xuất hiện biến hóa. Người 10 phần 5-6, ai thở dài một tiếng. Từ mây bên trên mà đến Lý Trường Thọ đứng dậy, cúi đầu nhìn chăm chú Hư Bồ Đề hóa thân. Hư Bồ Đề lạnh nhạt nói, thủy thần hẳn là cảm thấy thiên hạ tiên nhân đều muốn hy sinh vì nghĩa, bỏ qua tiêu dao mà vì phàm nhân kế. Lý Trường Thọ lại nói, đạo hữu quả nhiên lời hại, có thể đem như vậy lãnh huyết lạnh nhạt lời nói, lẽ thẳng khí hùng, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Bất quá, ta quả thực là vì Địa Tạng đạo hữu chua xót. Hôm đó luân hồi tháp phía trước, đạo hữu hẳn là cũng tại. Có như thế hùng biện chi lực, lại chỉ là thở ơ lạnh nhạt, mặc cho Địa Tạng đạo hữu từng bước một trầm luân. Huyên hữu để cung Tây Phương giáo, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Này một biện để cho chúng ta đến ngày hôm nay. Chư vị tiên sĩ, nhưng nguyện lại nghe ta một lời cảm ơn. Sam Ba Lắc 132. Hoa Mãn Thiên. Vô Tết Tết. Tu Đai Ai Em đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 53 chương 495 tiên phàm chi biện hạ cầu phiếu. Lý Trường Thọ mới mở miệng nói đạo, ánh mắt tất nhiên là hướng về mây bên trên hội tụ. Ngón trỏ trái đối phía dưới điểm nhẹ, một đạo thang mây chậm rãi trải rộng ra. Hắn cái này thiên đình bình thường quyền thần liền từng bước mà xuống, biểu tình nhẹ nhõm nhàn nhã. Tiên nhân đôi bên trong, Bạch Trạch bên miệng tươi cười mang theo nghiền ngẫm. Liền như thế, lúc tại tràng đại bộ phận tiên nhân sở chờ mong như vậy, hắn cũng đang nghĩ Lý Trường Thọ nên như thế nào phản bác Hư Bồ Đề. Nếu bàn về tính kế chủ tính, Bạch Trạch ở chỗ này tiên nhân bên trong tất nhiên là đỉnh tiêm, hoàn toàn biết được Hư Bồ Đề vừa rồi kia đoạn lời nói lời hại chỗ. Hư Bồ Đề bắt lấy tiên phàm khác nhau mâu thuẫn điểm, bắt lấy thiên đình vẫn luôn tuyên dương che chở kẻ yếu khẩu hiệu, đem 3000 thế giới các phương thành quy mô tiên đạo thế lực cùng Hương Hỏa Thần Quốc buộc chung một chỗ, bỏ vào thiên đình mặt đối lập. Hết lần này tới lần khác, sự thật chính là như vậy, đây là khó khăn nhất phản bác chỗ. Tiểu Ô dẫn âm nói thầm, Bạch tiên sinh, ngài muốn hay không hiện thân hỗ trợ thủy thần ở đây? Không cần ta bêu xấu. Bạch Trạch nhún nhún vai, cầm lấy trước mặt bàn thấp bên trên bình rượu, nếm khẩu tiên tử đưa lên rượu ngon, phẩm nhất phẩm trong đó ngọt. Nửa câu nói sau Bạch Trạch cũng không nói ra. Muốn bêu xấu, này cũng không tốt biện a. Dù sao ta cũng là thượng cổ thập đại yêu soái, nhiều muốn ít chút mặt mũi. Lúc này, như vậy nan đề xác thực cũng bày tại Lý Trường Thọ trước mặt. Kế tiếp phản bác Hư Bồ Đề cũng không phải là muốn phân ra thắng thua, mà là muốn thuyết phục những này tiên đạo thế lực. Hư Bồ Đề nói tới đều là chu tâm chi ngôn, tại đại nghĩa trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng chuẩn xác đã trúng những này tiên đạo thế lực yếu hại. Lý Trường Thọ lúc này lại đại biểu thiên đình, không thể lời gì đều hướng bên ngoài nói. Nếu trực tiếp dùng lời lớn dù hoạt, thiên đình cùng kia Tây Phương giáo còn có gì khác biệt? Kể từ đó, Tư Bồ Đề kế tiếp làm khó dễ càng khó cãi bác. Lý Trường Thọ không khỏi cảm khái, Tây Phương giáo này mấy tên lợi hại thánh nhân đệ tử nếu có thể bện thành một sợi dây thừng, quả nhiên là họa lớn. Còn tốt Địa Tạng đã bị Hư Bồ Đề bọn họ hố bị loại, Tây Phương giáo xí nghiệp văn hóa chính là lục đục với nhau. Một giáo song thánh cũng không phải là tất cả đều là có ít. Lý Trường Thọ quyết định dùng nhiên đăng, liền cân nhắc đến từng cái phương diện. Đủ loại tình hình Tây Phương giáo sẽ làm khó dễ tiết điểm tất nhiên là một cách không rơi. Đều ở hắn cùng nâng bên trong. Đối phương vô luận là đến hư bồ đề vẫn là những người khác, bọn họ có thể đánh tới pháp bảo cũng chỉ có mấy thứ. Nơi này nhất định phải trịnh trọng cám tạ hạ. Linh Nga tiểu tiên nữ tại toàn bộ tinh thần suy nghĩ lúc. Bắt rơi mái tóc nhằm vào hư bồ đề sử dụng sáo lộ. Lý Trường Thọ vốn là có một bộ đầy đủ vượt biện đường lối trước chuyển rời ánh mắt. Liệt kê từng cách Tây Phương giáo từng đống án cũ. Điều động người nghe cảm xúc. Sau đó tránh nặng tìm nhẹ. Nói lý tưởng. Cho hứa hẹn. Làm án chỉ. Kích thích chúng luyện khí sĩ cùng chung mối thù chi tình. Tư bộ đề bốc lên đối lập tự sụp đổ. Nay phương pháp đủ để ứng đối lập tức chi cục. Nhưng lúc này, Lý Trường Thọ lại cảm thấy có chút không quá thận trọng. Tư bộ đề ngày hôm nay vấn đề liền thực sắc bén. Trực chỉ tiên đạo thế lực cùng thiên đình trong lúc đó không thể điều hòa mâu thuẫn quan hệ. Ngày hôm nay nếu là dùng dược biện ứng đối quá khứ. Tại chàng không ít tiên nhân đáy lòng. Tất nhiên sẽ lưu dưới một cây thứ tiên minh nội bộ cũng lại bởi vậy xuất hiện khe hở. Sau này khó làm được việc lớn. Lý Trường Thọ tự thang mây bước hạ ba bước. Đáy lòng đã có phương án suy tính. Bên miệng một tiếng cười khẽ. Cất cao giọng nói. Tư bộ đề lời nói vốn không giá trị nhất biện. Không phải là công đạo tự tại lòng người. Nhưng làm phòng các vị đối với thiên đình có chút hiểu lầm. Chịu này gian nhân châm ngòi. Ngày hôm nay ta liền đem lời nói mở ra nói. Kia hư bồ đề hóa thân lạnh nhạt nói. Thủy thần như vậy nhanh đã nghĩ kỹ như thế nào mê hoặc nhân tâm. Lý Trường Thọ khẽ trao mày. Không cần hắn ra tay. Mở miệng. Bên cạnh một mạt thủy lam sắc ánh sáng xẹt qua. Sáu hỏa định hải thần châu xuất hiện tại hư bồ đề xung quanh. Đem hắn này cố hóa thân trực tiếp định tại chỗ. Triệu Công Minh mắng. Ngươi vừa rồi thao thao bất tuyệt. Nói năng bậy bạ. Nhà ta Trường Canh cũng không có đánh gãy ngươi. Hư bồ đề bình tĩnh cười một tiếng. Dù bận vẫn ung dung hai mắt nhắm lại. Cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lý Trường Thọ tại thang mây phía trên. Chậm rãi nói. Vừa mới. Này vị Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử lời nói. Thiên đình đứng tại phàm nhân một phương. Bởi vì chúng ta nhân tộc là thiên địa nhân vật chính. Phàm nhân vì khí vận chủ thể. Mà Nam Thiên Bộ Châu hội tụ nhân tộc tám thành khí vận. Này nhìn như có lý. Kỳ thực hoang đường đến cực điểm chư vị có biết. Long tộc Hải Nhãn bị Tây Phương giáo phá mất sự tình lúc đó. Tây Phương giáo ý đồ thu phục long tộc vì bọn họ sử dụng. Ngoài sáng chèn ép. Âm thầm phát động tứ hải hải tộc phản loạn. Cuối cùng chọc giận long tộc. Làm long tộc đảo hướng thiên đình. Tây Phương giáo vì cái gọi là đại giáo mặt mũi. Chủ tính tính kế. Triệu tập số lớn nghiệp chướng đại yêu cùng hồng mông hung thú. Cuối cùng đánh tan Đông Hải Hải Nhãn. Dọn đi Đông Hải Long Cung bảo khố. Hải Nhãn bị phá. Nước biển chảy ngược. Đông Hải sắp nhấc lên sóng thần. Long tộc vì rửa sạch viễn cổ tội nghiệt. Vô số long tộc tuôn ra hướng Hải Nhãn. Bị Hải Nhãn dòng nước xiết xé nát. Lúc ấy, ta lấy ra một cái bảo vật tên là Định Hải Thần Châm. Nhưng dùng này bảo vật trấn áp Hải Nhãn chỉ là tạm thời kế sách. Một vị tên là Hoa Nhật Thiên Thiên Đình tướng lĩnh đứng dậy, thả người nhảy lên, lấy tự thân phong bế Đông Hải Hải Nhãn. Từ đó long tộc triệt để quy tâm thành vì thiên đình trợ giúp lực thiên đình cũng từ đó bắt đầu đại hưng. Lý Trường Thọ thở dài một tiếng. Ánh mắt đảo mắt xung quanh. Tại thang mây thượng dừng lại bộ pháp. Cất cao giọng nói. Các vị có biết. Kia thiên đình tướng lính là ai lại vì sao có thể ngăn chặn Hải Nhãn trúc tiên phần lớn lặng im. Số ít tiên nhân nghe đến mê mẩn rất phối hợp lắc đầu. Hoa Nhật Thiên tướng quân nhưng thật ra là Ngọc Đế Bệ Hạ hóa thân. Là Ngọc Đế Bệ Hạ dùng tích lũy 5 tháng dài đằng đẵng công đức. Sở ngưng tụ thành duy nhất công đức kim thân. Như thế, vừa rồi để qua long tộc bộ phận tội nghiệt. Bệ Hạ này nhảy lên. Là vì phàm nhân. Nhưng cũng là vì long tộc. Là vì thiên đình. Cũng là vì Đông Thắng Thần Châu thương sinh. miễn bị nước biển chảy ngược chi tai họa bệ hạ lúc ấy một câu kia nguyện vì thương sinh chú ý, cũng cho ta khó có thể quên. Các vị thiên đình tín điều chính là vì che chở thiên hạ thương sinh. Này hư bồ đề vừa rồi nói, chúng ta cả ngày đem thiên hạ thương sinh treo ở bên miệng cũng không có sai. Nhưng thiên đình là đứng tại sinh linh một phương, là đứng tại nhân tộc một phương, mà không phải đơn thuần đứng tại phàm nhân một phương. Các ngươi cũng là sinh linh, cũng là thiên địa bên trong không thể thiếu một bộ phận. Ta lại bởi vì các vị tu vi cao thâm, là thiên tiên, kim tiên, liền nhìn các ngươi không dậy nổi sao? Thiên đình sẽ bởi vì các ngươi không là phàm nhân, liền kỳ thị các ngươi sao? Không ít tiên nhân nhìn không được cười lên. Kia hư bồ đề giờ phút này lại là khẽ cau mày. Lý Trường Thọ cười hai tiếng, thanh âm chậm dần, thấm thía nói xong: ta ngươi đều là nhân tộc, đều biết nhân tộc hưng khởi không dễ. Này vị Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử nói: tiên phàm trung quy có khác, ta thật sự liền có chút không rõ. Các vị đang ngồi kinh doanh tự thân thế lực lúc, không phải là lấy nghiền ép người thường đến tăng lên cảnh giới tu hành. Nếu có như vậy người, mời đứng ra, ta hôm nay liền tiến hắn một đoạn. Tiên người tu hành, lấy lĩnh hội thiên địa, tự nhiên làm chủ. Vẫn là lấy thu nạp hương hỏa công đức làm chủ. Các vị ngày thường hành vi, hẳn là cùng Tây Phương giáo lập được hương hỏa thần quốc bình thường. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, lập tức liền có mấy vị tiên nhân đứng dậy. Bọn họ định tiếng nói: thủy thần ta mặc thiên tiên tông làm việc quang minh lỗi lạc, môn quy hạn chế môn nhân đệ tử không được lạm sát kẻ vô tội, như thế nào sẽ cùng hương hỏa thần quốc bình thường không sai? Phàm nhân nhiều ở địa thế nhẹ nhàng nơi, chọc khí phức tạp. Chúng ta tu hành chi sĩ nhiều ở đại xuyên danh sơn, hấp thu thiên địa chi thanh khí. Tiên phàm tách ra liền tách ra, lại có cái nào khác biệt? Ai còn không phải theo phàm người tu hành mà đến? Chúng ta các nhà đại bộ phận đệ tử đều là theo phàm tục bên trong chọn lựa. A, trong lúc nhất thời, chúng tiên nhao nhao mở miệng, suy nghĩ thấu hư bồ đề vừa mới kia lời nói bên trong sơ hở. Lý Trường Thọ lặng lặng đợi một hồi, đợi thanh triều qua đi, tiếp tục chậm rãi hướng phía dưới. Tiếng nói ở trong thiên địa truyền ra đến: thiên đình muốn thành lập trật tự, cũng không phải là nhằm vào tiên nhân, cũng không phải một mặt bảo hộ phàm nhân. Chỉ bất quá phàm nhân thường xuyên ở vào kẻ yếu hoàn cảnh, cho nên rất dễ dàng bị xem như. Thiên đình sẽ chỉ che chở phàm nhân. Hoang đường làm cường giả không thể không kiêng nể gì cả xâm phạm kẻ yếu, đây mới là thiên đình muốn đi làm chuyện. So sánh phàm nhân, các vị đang ngồi đều là cường giả, nhưng so sánh đại năng, các vị cùng ta cũng đều xem như kẻ yếu. Thiên đình chỗ đứng bất quá công nghĩa hai chữ. Thiên đình làm việc không xuất đạo cùng đức hạn chế, bởi vì thiên đình tại 3000 thế giới bên trong căn cơ yếu kém, lại có hương hỏa thần quốc lớn như vậy hại cần nhanh chóng trừ bỏ. Tại đây ta nhưng hứa hẹn các vị, cũng vẹn vẹn mở lần này lệ. Ngày hôm nay ở chỗ này tiên đạo thế lực, quá khứ sự tình ta sẽ không nhiều truy cứu. Chỉ cần sau này trong lòng hướng thiện, không lấn nhỏ yếu, không làm sát kẻ vô tội, không đổ thán sinh linh, đều là thiên đình tán thành tiên minh một phần tử muốn để cường giả không lăng yếu. Kỳ thật như mộng lời nói bình thường, nhưng làm cường giả tại lăng khi còn yếu, có nghi ngờ, có chỗ cố kỵ, lại là thiên đình tại vạn năm bên trong liền muốn làm được sự tình. Các vị nếu có thể làm được những này liền lưu ở nơi đây, ta ngươi cùng nhau thương nghị như thế nào đối kháng hương hỏa thần quốc, giải thích như thế nào cứu phàm nhân, phân chia như thế nào hương hỏa thần quốc tu đạo bảo tài, linh thạch. Các vị nếu làm không được, lúc này quay người rời đi. Ta Lý Trường Canh ngày hôm nay sẽ không có nửa phần khó xử. Toàn trường tiên nhân không có chút nào gì động. Mà lúc này chín thành tiên nhân xem Lý Trường Thọ ánh mắt, mang theo ước mơ, mang theo chờ mong. Lý Trường Thọ lặng lặng đợi một hồi, lúc này đã đi tới thang mây nửa đoạn sau, khoảng cách phi thiên đài bất quá hơn 10 trượng. Cũng cùng nhiên đăng Tư Bồ Đề nhìn thẳng, hắn làm thủ thí, Tư Bồ Đề quanh người định hải thần châu bị Triệu Công Minh thu về. Lý Trường Thọ cười nói, các vị nhưng còn có lo nghĩ ngày hôm nay chi bằng đề cập. Có cái tráng hán cao giọng hô to. Nào đó nguyện đi theo thiên đình vì tiên minh hiệu lực đối kháng hương hỏa thần quốc tràng bên trong lập tức vang lên liên tiếp la lên. Bần đạo nguyện đi theo thiên đình vì tiên minh hiệu lực kém chút bị Tây Phương giáo mê hoặc. Hổ thẹn vậy chúng ta cùng ngũ bộ châu tiên tông so ra. Đúng là kẻ yếu. Thiên đình chiếu cố chính là bình thường chúng sinh. Chúng ta luyện khí sĩ cũng là chúng sinh một phần thủy thần anh minh thanh triều bên trong. Lý Trường Thọ liếc nhìn Nhiên Đăng. Ánh mắt cùng hư bồ đề đối mặt. Cái sau lắc đầu cười khẽ, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Nếu như thế liền có thể đấu ngược lại thiên đình thủy thần kia cũng quá mức dễ dàng chút. Tư bồ đề cũng không có nửa phần thất lạc. Ngược lại nói. Thủy thần thật sự giỏi tài ăn nói. Như thế hời hợt. Liền đem bần đạo làm khó dễ đều hóa giải. Ngày hôm nay lĩnh giáo. Cũng không phải là khẩu tài như thế nào, đạo lý chính là như vậy. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Tây Phương giáo làm nhiều chuyện bất nghĩa. Muốn để người tín nhiệm các ngươi bản sẽ rất khó. Ngươi ngày hôm nay tự cho là bắt được tiên minh đau nhức điểm. Lại ngay cả thiên đình lý niệm đều không biết rõ. Long tộc, yêu tộc, linh sơn, luân hồi tháp, tiên minh. Các ngươi thua không oan. Tư bộ đề hơi hít mắt lại, thân ảnh dần dần hóa thành phai mờ. Gặp lại. Đạo hữu chớ vội đi a, ta còn có hai phần hậu lễ đưa lên. Lý Trường Thọ đột nhiên mở miệng giữ lại. Tư bồ đề này cố muốn tiêu tán hóa thân cũng không khỏi ngừng tạm. Dù bận vẫn ung dung chờ đợi. Cuối cùng không mất thánh nhân để tử phong độ. Hậu lễ bần đạo ngược lại là có chút chờ mong. Thế là. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói. Tư bồ đề. Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử. Ngày hôm nay vì đối kháng thiên đình. Ý đồ mê hoặc 3000 thế giới tiên đạo thế lực. Giữ gìn hương hỏa thần quốc. Giết hại vô số sinh linh. Tội lỗi đáng chém. Từ hôm nay trở đi. Đem hư bồ đề liệt vì thiên đình đuổi bắt chi địch. Tam giới truy nã này thánh nhân đệ tử phẩm tính ác liệt. Tội ác tày trời. Phàm là có thể diệt này thần hồn. Để hắn thủ cấp đi thiên đình người. Thiên đình tự có trọng thưởng. Vọng thiên đạo minh sát. Hàng này kiếp vận. Lấy chính thiên đình uy danh ầm ầm tiểu thế giới này bỗng nhiên biến ảm. Không trung bên trong xuất hiện đạo đạo dữ tợn lôi long. Một cỗ hắc khí quấn quanh ở tư bồ đề này hóa thân bên trên. Lại tùy theo dung ở vô hình. Tìm bản thể đi. Một màn này. Thật sự làm không ít tiên nhân âm thầm tỉnh táo. Làm đã đối với thiên đình sinh ra thân cận cảm giác tiên nhân mặt lộ vẻ vui mừng. Nhiên Đăng đạo nhân nhíu mày suy nghĩ. Kim Linh Thánh Mẫu hơi bĩu môi. Triệu Công Minh cùng Lữ Nhạc liếc nhau. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cứng rắn hạ đại kiếp kiếp vận hư bồ đề sắc mặt đã đen tối thành đáy nồi trừng mắt Lý Trường Thọ. Ngươi nhiều tạ đạo hữu hao tâm tổn trí tới một chuyến. Tráng thiên đình uy danh. Lý Trường Thọ cười nói. Thiên đình có thể tại 3000 thế giới đặt chân. Đạo hữu không thể bỏ qua công lao. Đúng rồi đạo hữu. Trở về sau mong rằng đối với các ngươi Tây Phương vị kia. Từng giật dây kim sĩ đại bằng điểu đi thiên đình nháo sự đồng môn nói một tiếng. Kế tiếp ta tự sẽ tìm hắn thanh toán nơi đây nhân quả. Tư bồ đề cao mày nói. Kim sĩ đại bằng điểu hẳn là bị thủy thần vây khốn. Lý Trường Thọ thỏa mãn cười một tiếng. Thiên đình lần này bảo mật công tác làm không tệ nha. Lại hoặc là tư bồ đề cũng không tiếp vào tương quan tin tức. Lệ tiểu thế giới chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng cao gáy. Chỉ thấy một vệt kim quang lấp lóe mà đến. Hóa thành một người thân mang màu vàng chiến giáp anh tuấn tướng lính. Mũi ưng dị thường dễ thấy. Tiếng gáy chưa lạc. Hắn đã mang theo một cơn gió lớn đến Lý Trường Thọ trước mặt. Hai tay ôm quyền. Quỳ một chân trên đất. Trên người chiến giáp nhuốm máu. Tóc dài cũng ngâm vết máu. Lão sư Tây Phương giáo có 1362 danh luyện khí sĩ. Tiềm ẩn tại bên ngoài mấy vạn dặm hư không bên trong. Chuẩn bị lấy đại trận oanh kích nơi đây để tử chỉ chốc lát phía trước phát hiện những áp tặc này. Không kịp xin chỉ thị lão sư. vì bảo vệ tiên minh đại hội an ổn, đã đem những này luyện khí sĩ đều tru trừ. Mời lão sư trách phạt. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Kim Bằng nguyên soái xin đứng lên. Ngươi bảo vệ tiên minh đại hội có công, sao là trách phạt nói chuyện hư bồ đề. Xung quanh trúc tiên, trong chốc lát, giết chóc ngàn tiên. Lý Trường Thọ lại lôi kéo kim sĩ đại bằng điểu cổ tay, chỉ vào hư bồ đề nói. Nhớ kỹ này lão đạo khí tức, khuôn mặt, đây chính là một cái công lớn. Kim sĩ đại bằng điểu hai mắt tỏa sáng, trong mắt kích động. Kia hư bồ đề bờ môi run rẩy, lại là hừ lạnh một tiếng, hất lên ốm tay áo, thân ảnh nháy mắt bên trong hóa thành một tia khói đen tiêu tán không thấy, chỉ để lại một tiếng. Thủy thần, ngươi thật sự thủ đoạn thông thiên, thân là đường đường thiên đình chính thần, lại dùng khống chế sinh linh tâm thần tà pháp phượng tộc, chắc chắn tìm ngươi thanh toán, lại là như cũ không quên rồi bồn nước bẩn. Nhưng Lý Trường Thọ đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt cái này hư bồ đề vừa mới cũng không nắm lấy trước đó vấn đề vẫn luôn hỏi tiếp. Nếu là hư bồ đề một câu thiên đình sau này lại sẽ chiếu an tiên minh, vậy thật khó trả lời. Nghe nói hư bồ đề lưu lại ngôn ngữ, kim sĩ đại bằng điểu lại nhìn không được. Hắn hướng về phía trước đuổi theo ra hai bước, cố gắng cảm ứng hư bồ đề bản thể phương vị, chửi ầm lên. Chớ có khinh lão sư trong sạch bần đạo đến lão sư điểm tỉnh. Đã minh trước đây cuồng vọng tự mãn, bây giờ một lòng vì thiên đình, vì lão sư hiệu lực, ngươi này lão đạo, bần đạo nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Nói xong, kim sĩ đại bằng điểu hiện ra kim vũ đại bàng bản thể, chỉ lên trời bên ngoài kích bắn đi. Mà lúc này kim sĩ đại bằng điểu trên lưng vẫn như cũ bảo lưu lại ba cái bộ đoàn. Này tiên nhân đôi bên trong, bạch trạch chừng mắt, lông mày nhíu một cái, muốn nói lại thôi, muốn phun còn hưu. Cảm nhận được nồng đậm trung niên nguy cơ, hắn mới cách đen ao phong bao lâu, tỏa kỵ đều có chuẩn bị dùng không đúng, như vậy cực tốt. Hắn cái này thủy thú tỏa kỵ ngược lại thành chuẩn bị dùng, bạch trạch trao mày, đáy lòng lập tức nổi lên ngàn tầng nói thầm. Muốn cái biện pháp gì bảo trụ chính mình tại nhân giáo tỏa kỵ này một khối địa vị mới được phi thiên đài bên trên. Lý Trường Thọ cười khẽ hai tiếng, đối nhiên đăng đạo nhân làm cách đạo vái chào, lần nữa từng bước mà lên, trở về phía trên mây trắng. Kia băng thanh nguyệt đúng lúc đi ra, đối các nơi hạ thấp người hành lễ, cũng mời nhiên đăng minh chủ ngồi trở lại minh chủ bảo tỏa. Nay chàng đại hội lại không gần sóng, bởi vì thiên đạo lão gia ngày hôm nay hữu nghị tương trợ, tiên minh đại hội sau cùng hiệu quả so Lý Trường Thọ trước đây dự tính còn tốt hơn rất nhiều. Dăm ba câu hàng kiếp vận tại Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử, này ai chịu nổi. Lý Trường Thọ lại nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn sư thúc nói hắn thành đại kiếp chủ đạo người sự tình, cái này chính mình chẳng lẽ lại còn đoạt sư phụ chuyển thế thân sống. Nếu phong thần bảng không về Nguyên Thủy Thiên Tôn trưởng quản, mà là rơi vào thiên đình tay bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào sẽ đi thu Khương Tử Nha làm đồ đệ không đúng. Sự tình tựa hồ càng thêm vi diệu, chính là bởi vì Khương Tử Nha cùng hắn cách này thiên đình thủy thần có thiên ti vạn lũ liên hệ, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn thật là có khả năng vẫn như cũ lựa chọn thu Khương Tử Nha nhập Ngọc Hư Cung. Một tới hai đi, đại kiếp có một số việc cũng không biến hóa, chỉ là phát sinh động cơ gây ra nguyên nhân có chỗ khác biệt. Bởi vì khác biệt mà quả quy nhất, này kỳ diệu kiềm chế chi lực. Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên tầng tầng cảm ngộ, liếc nhìn bạch trạch cùng tiểu ô nơi phương vị, liền tại mây bên trên đóng lại hai mắt, quang minh chính đại bắt đầu đốn ngộ. Chuyện về sau hắn cũng không cần quan tâm, từ biện lão phu nhân bọn họ tự làm quyết định. Tiên minh tương lai con đường phát triển chính là tư giả vung tay trưởng quỹ. Nhiên đăng chỉ là mở miệng nói một câu nói cho Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử phao chuyên dẫn ngọc, sau đó chứng kiến Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử bị kéo vào kiếp nạn, lại không dám nói lời nào. Kế tiếp bị một đám phó minh chủ thuận lời giá không, chân chính vung tay trưởng quỹ. Lý Trường Thọ trước sau tính kế 10 năm, xây dựng lên tiên minh hệ thống, thuận lợi làm tiên minh lạc vị. Sau này cũng không cần quản nhiều, chỉ cần một đầu giấy đạo nhân đúng giờ giám sát tiên minh vận chuyển. Thế là nửa tháng sau, đạo đạo lưu quang bay khỏi nơi đây, tiên minh đại hội chính thức hạ màn kết thúc. Nhiên đăng đi ngược lại là có chút cấp tốc. Vốn dĩ Triệu Công Minh cùng Lữ Nhạc còn nghĩ âm thầm đối với Nhiên đăng làm chút chuyện, nhưng Nhiên đăng hoàn toàn không có cho cơ hội. Ngược lại là Xiêm giáo thập nhị kim tiên từ hàng đạo nhân cũng không cùng Nhiên đăng cùng nhau rời đi. Đại hội kết thúc, thế lực khắp nơi đi bảy tám phần. Từ hàng đạo nhân do dự một hai, vẫn là hướng chính tập hợp một chỗ nói đùa nói chuyện phiếm Lý Trường Thọ đợi người bay tới. Trường canh sư để nàng tại mười trượng bên ngoài mở miệng: có thể hay không cùng ta ra ngoài tâm sự, ta có một hai nghi nan muốn mời sư để giải thích nghi hoặc. Lý Trường Thọ mới vừa cần trả lời, Triệu Công Minh vô ý thức liền đứng dậy ngăn tại Lý Trường Thọ trước mặt. Triệu đại gia bình tĩnh trầm mùng cười một tiếng, nói: từ hàng sư muội cùng sư huyên nói không thể sao? Từ hàng đạo nhân đôi mi thanh tú khẽ nhíu, tươi cười có mấy phần miễn cưỡng, nhưng vẫn là nói thẳng: sư huyên sợ là khó cho là ta giải thích nghi hoặc. Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói: vậy hỏi ta cái này. Lý Trường Thọ cười nói: sư huyên, sư tỷ, ta đi một lát sẽ trở lại, sẽ không chậm trễ quá lâu. Triệu Công Minh đỡ dâu lắc đầu. Kim Linh Thánh Mẫu mang theo cảnh cáo hừ một tiếng. Mà Lữ Nhạc bắt đầu cũng không kịp phản ứng cần làm chuyện gì. Sau đó nhớ tới giáo bên trong chân chính đại lão, Trường canh Lữ Nhạc gọi lại Lý Trường Thọ, hướng về phía trước đi mau hai bước, đem một bình đan dược bỏ vào Lý Trường Thọ ốm tay áo. Lý Trường Thọ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây là Lữ Nhạc dẫn âm căn dặn, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đan, xem như bần đạo độc sang, bảo trọng. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng: này lão Lữ thật là có ít đồ. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 53 chương 496 độc tiên trường sinh kiếp. Lần thứ 6 đến thiên đất lạnh lùng đại bên dưới đài sen. Sóng gợn lăn tăn mặt nước bên trên, một đóa mây trắng từ bắc hướng nam chậm rãi tung bay. Lý Trường Thọ duy trì mày trắng tóc trắng lão thần tiên bộ dáng cùng từ hàng đạo nhân khoảng cách khoảng chừng 7 thước, hắn nhìn không chớp mắt, tai không nhiều nghe. Mặc dù tại hai người quanh người trống ra một tầng kết giới, nhưng này tiên lực kết giới trong suốt, thấu triệt, lại sẽ không khiến cho bất luận cái gì hiểu lầm. Đài sen biên duyên, Triệu Công Minh ôm cánh tay, buồn bực nói: Lữ Nhạc sư để ngươi nói, này từ hàng sư muội sẽ vì sao chuyện mà tìm Trường canh một mình sư huyên ngài hỏi cách này, ta cũng thực không biết. Lữ Nhạc thở dài: ta chỉ là nghe người ta nói qua, Xiêm giáo thập nhị kim tiên bên trong, từ hàng sư muội ôn nhu chính trực, tu đạo cảnh giới cũng là không tệ. Kim Linh Thánh Mẫu hừ một tiếng: dù sao sẽ không có chuyện tốt gì. Không sai, Triệu Công Minh nói, hiện tại sự tình đã bắt đầu rõ ràng, Trường canh chính là lần đại kiếp nạn này chủ kiếp người. Trường canh là đạo môn đệ tử, vẫn là thiên đình quyền thần, thiên đạo lão gia đều có thể thiếu hắn công đức, quan hệ này đều nhanh lý không rõ. Xiêm giáo cố ý lôi kéo Trường canh cũng là hợp tình lý. Nghe nói lời ấy, Lữ Nhạc cũng bắt đầu có chút lo lắng, chẳng lẽ lại Xiêm giáo bên kia là muốn. Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu liếc nhau, khuôn mặt đều có chút nghiêm túc, đối với chuyện này có chút coi trọng. Triệu đại gia trầm giọng nói: Lữ Nhạc sư đệ, ta nghe ngóng ngươi một việc, ngươi cần phải thiết thực trả lời. Công Minh sư huyên hỏi chính là, ta định biết gì nói nấy. Triệu Công Minh nhỏ giọng nói: kia thiên nhai bí cảnh, rốt cuộc. Có Kim Linh Thánh Mẫu trong tay bảo kiếm ra khỏi vỏ ba tấc, mắt đẹp tràn đầy cảnh cáo. Triệu Công Minh hầu kết run lên. Chuyện thuần thế nhất truyền, Trường canh phạm qua sai lầm không? Này sao có thể phạm sai lầm? Lữ Nhạc vội nói: sư huyên, ta có thể dùng đạo tâm tâm cảnh làm đảm bảo, Trường canh tại thiên nhai bí cảnh bên trong như vậy nhiều năm, tuyệt đối không có nhúng chàm qua nhâm hà tiên tử. thậm chí vị kia biện lão phu nhân, cũng chính là hôm nay đứng hàng thứ bảy phó minh chủ, thiên nhai các chủ, mấy lần sai người đến hỏi qua ta, muốn hay không cho trường canh an bài chút nội dung, làm trường canh tại bận rộn công vụ bên trong buông lỏng xuống. Ta đều là ngôn từ cự tuyệt trường canh ở tại thiên nhai bí cảnh, là vì làm đại sự, là vì thiên hạ thương sinh. Kế Triệu Công Minh hài lòng gật đầu. Sau đó Lữ Nhạc mặt mo đỏ ửng. Biện lão phu nhân cũng là quá nhiệt tình, mỗi lần đều cho sư để ta an xếp lên trên. Canh kim linh thánh mấu trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm sóng xanh nhộn nhạo. Lữ Nhạc rụt cổ một cái, gắt gao khép lại hai chân, vô ý thức liền tránh sau lưng Triệu Công Minh. Hừ, kim linh thánh mẫu thu hồi trường kiếm, cúi đầu nhìn phía dưới tình hình. Triệu Công Minh chắp hai tay sau lưng, bả vai đụng vào Lữ Nhạc, cái sau trường trường nhẹ nhàng thở ra, có chút khẩn trương đứng tại bên cạnh. Nghĩ hắn Lữ Nhạc dù sao cũng là tiệt giáo đệ nhất dùng độc cao thủ, không đề cập tới cùng đại thần thông giả đấu pháp, cùng đỉnh tiêm cao thủ đối chiến, độc đan bung ra liền có thể chôn xuống số lớn kim tiên. Nhưng ở tiệt giáo bát đại đệ tử trước mặt, hắn chính là cái sư đệ. Chính lúc này, chân trời hiện lên một vạt kim quang, kim sĩ đại bằng vút không trở về, rơi vào Triệu Công Minh mấy người bên cạnh, cũng không xuống quấy dày. Triệu Công Minh hỏi, nhưng cha được kia hư bồ đề tung tích cũng không. Kim sĩ đại bằng điều có chút thất lạc lắc đầu, tựa hồ chỉ kém một chút làm hắn trước tiên chạy trốn. Rõ ràng thủy thần lão sư nói kia là một cái công lớn, đây đúng là cái nhân vật lợi hại. Triệu Công Minh ngắm nhìn đã ngã về tây ngày, thở dài, trước đây hắn làm khó dễ lúc, ta quả thực vì trường canh niết đem mồ hôi á. Kim linh thánh mẫu nói, liền nên tại hắn hóa thân hiện thân lúc trực tiếp giết. Lữ Nhạc lại nói, sư tỷ, trường canh ứng là muốn mượn này tặc chi bức bách, thuận thế nói ra trước đó những lời kia, dùng cách này làm tiên minh thế lực khắp nơi triệt để quy tâm. Là như vậy, kim linh thánh mẫu có chút xem thường mà nói câu, ta còn tưởng rằng trường canh kém chút biến khéo thành vụng. Triệu Công Minh cười nói, trường canh túc trí đa mưu, sẽ không tùy tiện tính sai. Không tồi, kim sĩ đại bằng điểu ở bên tán thưởng. Lão sư là ta bình sinh thấy thông minh nhất người. Ba vị tiệt giáo đại lão từng người lộ ra hiểu ý mỉm cười. Triệu Công Minh cười nói, này Tây Phương giáo hiện nay mỗi lần tính kế đều cơ hồ phải bồi thường lên một cái thánh nhân đệ tử. Tư bồ đề lần này bị kiếp vận quấn thân, lại bị thiên đình tam giới truy nã, cũng không biết sau này sẽ rơi vào cái nào hạ tràng. Bọn họ này còn tranh cái gì, ngoan ngoãn chờ đại kiếp rơi xuống chính là. Kim linh thánh mẫu lộ ra ý cười nhợt nhạt, nếu thật Tây Phương giáo mỗi một lần tính kế liền có một người thánh nhân đệ tử bị trường canh phản tính kế, này cũng không tệ. Lữ Nhạc trầm ngâm một hai, lại nói, từ này hư bồ đề ngày hôm nay một đoạn văn phán đoán, Tây Phương giáo vẫn là có không ít người tài ba, chúng ta nhất định không thể chủ quan. Kim linh thánh mẫu cúi đầu nhìn về phía mặt nước bên trên, đã nói chuyện với nhau một hồi Lý Trường Thọ cùng Từ Hàng. Lúc này, Lý Trường Thọ chính nhíu mày trầm tư hình, tựa hồ là gặp để cho chính mình khó xử sự tình. Mà một bên Từ Hàng đạo nhân, trong mắt mang theo áy náy. Bọn họ rốt cuộc tại nói cái gì? Kim linh thánh mẫu dường như rất là tò mò. Triệu Công Minh mới vừa muốn xuất ra mấy món, theo đa bảo đại sư huyên nơi nào lừa dối đến thám thính linh bảo phía dưới. Lý Trường Thọ đối với Từ Hàng đạo nhân nói mấy câu, Từ Hàng mỉm cười đáp ứng một tiếng, đối với Lý Trường Thọ lại làm đạo vái chào, mà sau đó xoay người cưới mây rời đi, chỉ lưu một chút than nhẹ. Lý Trường Thọ đối Từ Hàng đạo nhân bóng lưng đáp lễ lại, cũng là nửa tiếng than nhẹ, cưới mây trở về trên đài sen. Sao? Triệu Công Minh trực tiếp hỏi. Một ít xiên giáo sự tình, Lý Trường Thọ cười nói, không phải cách đại sự gì, chúng ta lại trở về Ngũ Bộ Châu đi. Ngày hôm nay tiên minh đã lập được, một bước khó khăn nhất cũng coi như vượt qua, sau đó phải nhờ vào bọn họ tự hành vận chuyển. Lữ Nhạc sư huynh, ta có thể hay không van ngươi một cái chuyện quan trọng? Lữ Nhạc tinh thần chấn động, cười nói, trực tiếp lời nói chính là, sao là xin nhờ hai chữ kế tiếp khả năng cần sư huyên ngươi thường trú thiên nhai bí cảnh. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Nghe nói lời ấy, Lữ Nhạc vốn là vui mừng, nhưng lại gặp được Lý Trường Thọ sau lưng sư huyên sư tỷ, nhất là Kim Linh Thánh Mẫu cái kia đạo ánh mắt sắc bén. Cái này, Lữ Nhạc mặt lộ vẻ khó xử, nhỏ giọng nói, Trường Canh, sư đệ, vi huyên đây cũng là muốn, muốn nghỉ một chút. Hả đột nhiên rõ ràng, tại sao lại có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đan loại này bảo dược? Lý Trường Thọ cao mày nói, ta lo lắng Tây Phương giáo kế tiếp muốn đi thiên nhai bí cảnh nháo sự. Thiên nhai bí cảnh cũng sẽ trở thành tiên minh thế lực khắp nơi trao đổi tin tức nơi. Như không có Lữ Nhạc sư huyên trấn thủ thật sự muốn phiền phức không ít. Khục, đã là làm chính sự. Lữ Nhạc kéo cái Trường Âm yếu ớt mà liếc nhìn Kim Linh Thánh Mẫu. Nhìn ta làm gì? Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói. Bên ngoài làm việc nhiều chú ý chút. Ngươi bây giờ thanh danh dần dần khởi. Nhất cử nhất động cũng đại biểu chúng ta tiệt giáo thánh nhân đệ tử phong mạo. Nếu có quá nhiều lưu ngôn phỉ ngữ bên ngoài lưu truyền, chớ trách ta đến lúc đó giáo huấn ngươi là. Là. Sư tỷ ngài yên tâm. Ta định sẽ không để cho tin tức gì truyền tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta Lữ Nhạc. Định sẽ không làm bất luận cái gì có nhục chúng ta tiệt giáo thanh danh sự tình. Ngày đó Lữ Nhạc làm ra như vậy hứa hẹn thời điểm, chém đinh chặt sắt, vô cùng nghiêm túc. Phía sau nếu không phải Lý Trường Thọ giấy đạo nhân tận mắt nhìn thấy, Lữ Nhạc bất quá khô tỏa hai ngày, liền không cẩn thận vào oanh oanh yến yến đỏ đỏ xanh xanh lầu các. Lý Trường Thọ vẫn thật là tin tiên minh đại hội hữu kinh vô hiểm. Lữ Nhạc trở về thiên nhai bí cảnh tòa trấn. Bạch Trạch cùng Tiểu Ô sớm đã đi theo đám người cùng nhau rút đi. Lâm Thiên Điện lúc này đã đi vào cao tốc thời kỳ phát triển, có Bạch Trạch tòa trấn, Lý Trường Thọ coi như yên tâm. Lúc này Tây Phương giáo tại 3.000 thế giới bên trong phải chú ý lực đều đặt ở tiên minh bên trên. Đây chính là Lý Trường Thọ hàng đầu mục tiêu. Bây giờ cũng tính hoàn mỹ đạt thành. Dựa vào kim sĩ đại bằng điều cước lực, tại đề nghị của Kim Linh Thánh Mẫu Hà, bọn họ lần nữa đi Tây Phương giáo xây ở các nơi hương hỏa thần quốc đi lòng vòng. Làm phá hư. Giết giết cao thủ. Mãi cho đến Kim Linh Thánh Mẫu không có hào hứng, lúc này mới bước lên đường về. Cách tiên minh đại hội thuận lợi kết thúc sau một tháng, Nam Hải Chi Tân, Hải Thần Miếu hậu đường. Kim Linh Thánh Mẫu thoải mái cáo từ, trước rời một bước. Triệu Công Minh nhưng vẫn là không quá yên tâm. Cái cứ lưu lại uống trà. Cố ý đẩy ra kim sĩ đại bằng điểu. Lại hỏi Lý Trường Thọ một lần. Trước đây kia xin giáo từ hàng sư muội tìm ngươi. Rốt cuộc là cần làm chuyện gì? Lý Trường Thọ cười thán. Kỳ thật rất đơn giản. Nàng vì Nhiên Đăng đạo nhân nói một chút tình. Muốn để ta sau này không còn nhằm vào Nhiên Đăng đạo nhân. Ta cũng không đáp ứng. Liền như vậy. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ta cùng Từ Hàng sư tỷ chẳng qua là có hai mặt duyên phận, còn có thể có chuyện gì? Triệu Công Minh đỡ dâu thở dài, kia lão ca ta an tâm. Trở lại vậy. Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể lắc đầu. Này đều đem hắn trở thành người nào? Đợi Triệu Công Minh rời đi về sau, Lý Trường Thọ cố ý đem kim sĩ đại bằng điểu đưa tới, hỏi Kim Bằng, ngươi đến xem. Ta như là như vậy sẽ tùy tiện vì nữ sắc mà thay đổi người? Kim sĩ đại bằng điểu cười nói, lão sư ngài nói giỡn, ngài như thế nào sẽ vì nữ sắc sở mê như vậy đâu? Lý Trường Thọ chuyển qua thân, hóa thành một thanh niên đạo giả hình tượng, cùng tự thân nguyên bản hình tượng giống nhau đến 7 phần. Kim sĩ đại bằng điểu trầm ngâm vài tiếng, hắn rõ ràng có chút chần chờ cùng do dự. Mặc dù kim sĩ đại bằng điểu bị thuần phục quá trình, Lý Trường Thọ có toàn bộ hành trình tham dự. Đối với kim sĩ đại bằng điểu cũng cất 5-6 phần 10 tín nhiệm, nhưng chính mình bản thể hướng đi. Vẫn là không thể làm kim sĩ đại bằng điểu phát giác. Đợi kim sĩ đại bằng điểu trở về thiên đình thủy thần phủ tu hành, Lý Trường Thọ trước đi Nam Hải đi dạo vòng, thuận đường thị sát Nam Hải cá sinh, lại đi thiên ngoại tản bộ hai vòng, lúc này mới lặng lẽ trở về Tiểu Quỳnh Phong. Lần này ra ngoài cũng có không ngắn thời gian, Lý Trường Thọ vốn cho rằng Linh Nga sẽ lo lắng hãi hùng. Nhưng lặng lẽ trở về Tiểu Quỳnh Phong lúc, liền phát hiện Linh Nga tại Linh Thú Huyền bên cạnh, cùng Hùng Linh Lị cùng nhau vui sướng nhảy dây. Nào đó Thiên Đình Thủy Thần yên lặng lấy ra Tiểu Quỳnh Phong hợp lại đại trận trận đồ, chuẩn bị sau đó làm Linh Nga tiếp tục ôn tập công khóa. Cũng yêu cầu một bút vẽ xong lại nói tiên minh chính sự. Kế tiếp hai năm gian, Tây Phương giáo một chút cũng không an phận. Bên ngoài, các phương hương hỏa thần quốc nắm chặt phòng tuyến, cũng không đối ngoại mở rộng phạm vi thế lực. Tây Phương giáo nguyên bản tản mát tại các nơi lẻ tẻ thế lực, cũng cấp tốc về khắp các nơi hương hỏa thần quốc bên trong, củng cố hương hỏa thần quốc đề phòng. Tiên minh một phương tại Thiên Đình Thủy Thần chỉ đạo hạ, thao huấn tiên binh, tập kết cao thủ, bắt đầu chủ bị trận đầu đại chiến. Mà vụng trộm, Tây Phương giáo hãm hại lừa gạt một ngày không ngừng, không ngừng ý đồ tan rã tiên minh, ám tập, thủ muộn, phân hóa, ly gián, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiên minh một phương vẫn là tại Thiên Đình Thủy Thần chỉ đạo hạ, bắt đầu tuyên dương Thiên Đình hương hỏa. Từ các nơi hương hỏa thần quốc góc viền bắt đầu từng bước xâm chiếm. Theo hương hỏa thần quốc tay bên trong tranh thủ đến hương hỏa tín đồ, này đã có thể lay động hương hỏa thần quốc căn cơ, lại có thể làm này đó phàm nhân không đến mức tín niệm đổ sụt, u thành thảm kịch. Hai bên trong bóng tối không ngừng giao thủ, chỉ là Tây Phương giáo thánh nhân để tử triệt để tiêu thanh mịch tích, hương hỏa thần quốc các nơi cũng chưa thấy quá hơn cao thủ. Văn Tịnh đạo nhân hai năm qua cũng đã tới một lần Hải Thần Miếu mật báo, truyền lại tin tức cũng rất có giá trị. Tây Phương giáo có không ít cao thủ tiến vào huyết hải, tựa hồ đang tìm kiếm nào đó dạng bảo vật. Lý Trường Thọ cấp tốc liên tưởng đến kia đóa huyết sắc hoa sen. Chỉ tiếc, Văn Tịnh đạo nhân đối với chuyện này cũng là kiến thức nửa vời. Tây Phương giáo cũng không làm huyết hải xuất thân nàng gia nhập này chàng tìm kiếm. Đối với cái này, Lý Trường Thọ chỉ có thể nói cho Văn Tịnh đạo nhân không cần quan tâm chuyện này, hắn tự có tính toán. Thái cực đồ, Càn Khôn xích, Huyền Hoàng tháp này ba kiện nhân giáo trọng bảo, vẫn luôn tại bên cạnh hắn bạn hai năm, thậm chí hắn trước đây đem bảo vật đặt ở lão sư bức họa trước, lão sư cũng không thu hồi đi. Cái này thực nói rõ vấn đề. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Bởi vì Bạch Trạch Tiểu Cửu đợi người đi kinh doanh Lâm Thiên Điện, mà tạm thời trở nên có chút thanh lãnh Tiểu Quỳnh Phong. Hai năm qua vô cùng náo nhiệt. Lý Trường Thọ cùng Linh Nga Linh Đài liền phảng phất thành hai cái giúp trăng. Thái cực đồ, Càn Khôn xích, Huyền Hoàng tháp, Xuyên Tâm tỏa, Diễm Quang kỳ, mỗi ngày ở bên trong trò chuyện đông trò chuyện tây. Nói một câu thánh nhân trước kia chuyện lý thú, nói một chút đối chiến qua linh bảo, luận một luận các loại bảo vật linh tính. Mặc dù làm Lý Trường Thọ cùng Linh Nga mở rộng tầm mắt, nhưng nghe thời gian dài cũng là có chút tâm mệt. Nhất là tháp gia vẫn luôn tại giật dây Lý Trường Thọ, làm hắn đi đem Hỗn Nguyên Kim đấu cùng Kim Giao Tiến nhận lấy cùng ở. Mở rộng linh bảo giúp cha quy mô còn tốt, Lý Trường Thọ định lực hơn người. Bởi vì kế tiếp đại kiếp sự tình, theo các cái góc độ xuất phát đi cân nhắc, trước mắt giai đoạn xác thực không nên cùng Vân Tiêu tiên tử bước vào sóng nhiệt cảnh, miễn cho nàng tại đại kiếp bên trong phân tâm, hoặc là bị đại kiếp kiếp vận sử dụng. Ngày hôm đó, Lý Trường Thọ ngay tại đan phòng bên trong khai lò luyện đan, tay bên trong nâng một đầu bình sứ, trong đó chứa lữ nhạc luyện chế ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đan. Chính tinh tế phân tích dược tính, đúng là cùng hắn tâm hỏa thiêu ngang nhau chiến thuật giá trị thần đan. Nếu là cùng Bách Mỹ lão hệ liệt pháp khí cùng dùng, nói không chừng liền có thể tinh lọc lữ nhạc sư huyên nguyên thần bên trong tà khí. Tự cân nhắc tỉ mỉ một hồi, Lý Trường Thọ thu hồi như vậy đan dược, nhìn chằm chằm này đen nhánh đan lô bên trong khiêu động lô hỏa, thoáng có chút xuất thần. Muốn hay không bế quan một thời gian, chậm đợi Tử Tiêu cung thương nhị phong thần cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tây phương giáo kế tiếp tất nhiên sẽ còn làm một ít yêu thiêu thân. Dù sao lúc này thế cục đối với Tây phương giáo có chút bất lợi. Liên quan tới kia huyết sắc hoa sen sự tình, Lý Trường Thọ mặc dù không nghĩ chủ động tham dự, nhưng vẫn luôn thực để ý. Căn cứ lúc này đã được đến tin tức, có thể suy đoán ra gốc kia huyết sắc hoa sen hẳn là bị hủy diệt thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hạt sen kết, là Minh Hà lão tổ phục sinh hậu thủ. Căn cứ văn tình bẩm báo, Tây phương giáo nắm giữ một viên thập nhị phẩm hồng liên hạt sen. Đây là tu la tộc đầu nhập Tây phương giáo nguyên nhân chủ yếu. Nhưng Tây phương giáo tuyệt sẽ không dễ dàng đem hạt sen giao ra. Minh Hà lão tổ năm đó nghịch thiên mà đi tương trợ Minh Hà lão tổ phục sinh, tất trêu chọc khôn cùng nghiệp chướng. Lại liên tưởng đến Tây phương giáo tám thành cũng đang tìm này gốc hoa sen tung tích. Cho nên đại khái suất không phải Tây phương giáo ở sau lưng thao túng việc này. Kia, đóa này huyết liên từ đâu mà đến, là ai ở sau lưng tính kế tu la tộc, chính mình gây sự càng không khả năng. Lúc này đại kiếp đã hạ xuống kiếp vận, tu la tộc là bị lừa đá bao nhiêu hả, mới có thể làm nhà mình lão tổ tại đại kiếp lúc phục sinh. Từ xưa tới nay, Lý Trường Thọ ánh mắt đều là tại đạo môn Tây phương giáo, Thiên đình chi bên trên qua lại na di, nhưng liên quan tới này gốc huyết liên sự tình, Lý Trường Thọ lại cảm thấy chính mình nhất định phải nhảy ra nguyên bản giàn không, nhiều bảo lưu mấy phần tính cảnh giác, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh, bắt đầu kiềm chế lô hỏa, chuẩn bị thu đan. Chính lúc này, Độ Tiên môn trong ngưng ra một cỗ thiên đạo chi lực, làm Lý Trường Thọ tay run một cái, kém chút liền đem một lò linh đan hủy. Đây là Lý Trường Thọ nhìn về phía thiên đạo chi lực vần quanh kia tòa hồ lô trạng ngọn núi, không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười. Vạn trưởng lão, rốt cuộc đột phá. Cùng lúc đó, Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn nơi nào đó bí cảnh bên trong, còn thỉnh hai vị lão sư cứu ta, còn thỉnh hai vị lão sư cứu ta. Hai vị thánh nhân bảo tướng trước đó, một người tóc xám trắng lão đạo đang không ngừng dập đầu, cái trán một tia màu xanh đen kiếp vẫn vô cùng rõ ràng. Ai? Kia tiếp dẫn thánh nhân thở dài, chậm rãi hai mắt nhắm lại, nói, sư đệ, không bằng đi thiên đình một chuyến. Sư huyên nói đúng lắm. Chuẩn đề thánh nhân nâng một viên tràn đầy thất thải hào quang bồn hoa, cười nói, cũng nên đi thiên đình đi một chút, gặp một lần ngày hôm nay thiên đế. Cảm ơn vô tết tết, ma giới đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 53 chương 497 thiên đạo đánh người, tất cả xem một chút này cầu phiếu Độ Tiên môn bên trong đan đỉnh phong. Lúc này trừ ra ngoài làm hắc ám tổ chức vong tình thượng nhân, môn bên trong kim tiên đều đã đến đan đỉnh phong trên không. Kỳ thật cũng liền trống giống không lo trưởng môn cùng kỳ lẻ trưởng lão hai vị. Sau đó phụ trách hộ tống vạn lâm quân trưởng lão đi ngoài sơn môn độ kiếp. Môn bên trong đã có mấy vị thái thượng trưởng lão, mang theo hơn 10 vị thiên tiên cảnh phong chủ. Trưởng lão tiến đến ở ngoài ngàn dặm kim tiên độ kiếp trận bận rộn. Bọn họ phụ trách bố trí một ít phòng hộ trận pháp, thanh tra độ kiếp nơi phải chăng có ngoại địch tiềm ẩn. Lúc này, những này độ tiên môn cao thủ sắc mặt phần lớn có chút ngưng trọng, bọn họ đã trước tiên nhận được tin tức vạn lâm quân trưởng lão lần này độ kim tiên kiếp ít nhiều có chút miễn cưỡng. Nói cách khác, này rất có thể chính là vạn lâm quân trưởng lão tử kiếp, nhưng có thể làm trưởng sinh đạo quả đụng một cái, đã là tuyệt đại đa số người tộc luyện khí sĩ có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Có thể đi đến một bước này, cho dù ai đều không muốn lùi bước. Đan đỉnh phong phong chủ, trưởng lão, mang theo mấy trăm đến từ các phong môn nhân đệ tử, tại vạn lâm quân trưởng lão ốt xá phía trước đứng yên, bọn họ phần lớn mặt lộ vẻ cung kính. Nhưng nơi đây không khí có chút áp lực, phong bên ngoài còn có đạo đạo lưu quang bay tới. Độ tiên môn đã là hồi lâu không có như vậy náo nhiệt. Một đóa mây trắng tự tiểu quỳnh phong bay tới. Độ cao không thấp. Vị trí không tiến không về sau, cũng không gây nên bao nhiêu đồng môn chú ý. mây bên trên đứng thanh niên đạo giả cùng tuổi trẻ tiên tử. Tất nhiên là Lý Trường Thọ cùng Linh Nga. Bọn họ đến đan đỉnh phong về sau. Trực tiếp rơi về phía Vạn Lâm Quân trưởng lão ốt xá phía trước. Đứng tại chúng môn nhân đệ tử phía sau. Nhưng mà Lý Trường Thọ đặt chân chưa ổn, liền nghe an tính hồi lâu ốt xá bên trong truyền ra một tiếng. Trường Thọ đến rồi. Lý Trường Thọ vội vàng hướng phía trước hai bước, đối cửa phòng làm cách đạo vái chào, nói: đệ tử đến cung hạ trưởng lão, ngày hôm nay hái được trường sinh quả. Kẹt kẹt, cửa gỗ bị người theo bên trong kéo ra. Một tia ánh nắng rải xuống, khuôn mặt gầy gò nhiều nếp uốn lão giả chậm rãi mà ra. Hắn kéo ra một tia cười lạnh. Cửa phía trước mấy trăm bóng người phần lớn cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Trường Thọ, đi theo ta, chúng ta đến hậu sơn đi một chút. Vạn Lâm Quân trưởng lão vẫy tay, sau đó liền chống chính mình đồng bì quải trưởng, hướng bên cạnh mà đi. Đúng. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, dẫn âm căn dặn Linh Nga chính là ở đây chờ. Bình tĩnh lách qua chúng đồng môn, từ phía sau đuổi theo. Chúng môn nhân đệ tử lập tức quăng tới hâm mộ ánh mắt. Cho dù ai cũng biết, Vạn trưởng lão tại độ kim tiên kiếp trước đó, lựa chọn đem Lý Trường Thọ đơn độc mang đến hậu sơn, đây là muốn truyền y bát chi ý. Độ tiên môn dù sao cũng là nhân giáo đạo thừa, môn phong trừ thiên hướng về làm. Khục môn bên trong mặc dù đại hưng đạo lữ chi phong, nhưng luyện khí sĩ thừa hành thanh tính vô vi, tu đạo cũng tu đức hành. Vì vậy lúc đại đa số người chỉ là ghen tị, cũng không có người bất mãn hoặc là như thế nào. Đều nói đây là tiểu Huỳnh Phong Lý Trường Thọ cơ duyên. Nhưng mà Vạn trưởng lão lần này ổn à? Không trung không hư trưởng môn Quý Vô Ưu đối với bên cạnh Kỳ Lẻ trưởng lão truyền thanh nói câu. Kỳ Lẻ trưởng lão mặc dù hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nhưng cũng chưa hỏi nhiều. Chốc lát, phủ kín ánh nắng rừng bên trong đường nhỏ bên trên, hai thân ảnh chậm rãi đi tới. Một chút tiếng cười nói truyền khắp các nơi. Vạn Lâm Quân lão gia tử lại lộ ra kia có thể làm anh hài rừng gáy ôn hòa ý cười, ấm giọng nói xong một ít luyện đan tâm đắc. Lý Trường Thọ thì nghiêm túc nghe, ổn thỏa lý do, hắn cầm lưu ảnh cầu đem Vạn trưởng lão lời nói đều ghi xuống. Lúc này nồng đậm thiên đạo chi lực tại không trung lượn vòng, Vạn trưởng lão quanh người thỉnh thoảng tuôn ra một ít hào quang, rải xuống tinh tinh điểm điểm nát huy từng tia giống như vạn năm lão dược tường cùng khí tức, từ Vạn trưởng lão thể nội chậm rãi tràn ra. Những nơi đi qua, bụi cỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng sở kinh nơi, linh khí đều thêm mấy phần dược tính. Những dị tượng này đều báo trước Vạn Lâm Quân lão gia tử sắp tu thành trường sinh đạo quả. Trưởng lão lần này có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lý Trường Thọ ngậm cười hỏi, tiện tay bố trí cách âm kết giới. Vạn Lâm Quân trưởng lão lắc đầu thở dài, ba thành, nhiều nhất, đã là có chút không tồi. Lý Trường Thọ không khỏi nhíu mày lại. Vạn Lâm Quân trưởng lão trong mắt tràn đầy cảm khái, tại tay áo bên trong lấy ra một chiếc vòng tay, chậm rãi đưa tới, chậm rãi nói: ta biết Trường Thọ ngươi đã không phải tiên nhân tầm thường, cụ thể như thế nào nhưng cũng không quá sáng tỏ, nhưng độ tiên môn bên trong chỉ có ngươi ta xem thuận mắt. Vật này lại cất giữ tại ngươi này, nếu ta không độ được kiếp nạn này, liền thuộc ngươi sở hữu đi. Lý Trường Thọ do dự một chút, hai tay đem này vòng đồng vòng tay phủng qua, không cần dùng tiên thức điều tra liền biết bên trong là Vạn Lâm Quân trưởng lão cả đời này tích lũy. Vạn Lâm Quân trưởng lão nhẹ nhẹ thở phào một cái, ngửa đầu nhìn về phía bắt đầu bầu trời âm trầm. Mới nhập môn lúc đều là nghe được kia thanh trường sinh có hy vọng, đảo mắt mấy vạn năm thoáng một cách đã qua, mới biết trường sinh hai chữ cần gánh vác bao nhiêu, lại cần chịu đựng bao nhiêu. Có thể đến hôm nay tâm không hối hận vậy, Trường Thọ ngươi. Trưởng lão, Lý Trường Thọ thấp giọng nói, đệ tử mạo muội đánh gãy ngài, chúng ta thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng. Đệ tử có một ít ứng đối kim tiên kiếp bảo vật, ngày hôm nay hiến cho trưởng lão. Chính muốn hồi ức nhân sinh, Vạn Lâm Quân trưởng lão không khỏi sững sờ. Quay đầu lúc, Lý Trường Thọ đã là đưa tới một bình đan dược. Chẳng biết lúc nào, xung quanh đã bịt kín từng tầng tiên lực kết giới. Lý Trường Thọ nói, trưởng lão, đây là cửu chuyển kim đan, tổng cộng 2 viên. Đệ tử còn có hàng tồn, trưởng lão không cần chối từ. 9. Vạn Lâm Quân trưởng lão chau mày, Lý Trường Thọ đã là đem đan dược nhét vào hắn tay bên trong. Vạn trưởng lão cúi đầu xem xét, một đôi lão thủ lập tức có chút run rẩy. Mà Lý Trường Thọ lại cầm một đầu hộp ngọc ra tới. Phóng tới Vạn Lâm Quân dài lão trong tay. Thấp giọng nói. Trường lão, vật này không phải đan dược. Nhưng căn cứ ta tự cân nhắc tỉ mỉ. Dùng vật này về sau. Có thể tại mấy canh giờ bên trong bảo trì tiên lực tràn đầy. Lại có thể nói bổ sung cơ khuyết tổn chỗ. Vừa vặn. Ngài đảo cùng đan đảo có quan hệ. Ngài lúc này trước dùng. Sau đó có thể gánh vác các loại đan dược. Cũng coi như nhiều một chút chuẩn bị. Lời nói bên trong. Lý Trường Thọ đã là đem hộp ngọc mở ra. Trong đó cái kia như bạch ngọc điêu khắc thành tiểu bằng hữu hình tiên quả. Làm Vạn Lâm Quân trưởng lão quả thực xứng sờ. Tiên thiên linh quả nhân sâm quả này. Làm như vậy không được trưởng lão ngài đừng có chậm trễ canh giờ. Lý Trường Thọ thở dài. Gia sư gặp nạn về sau. Đệ tử không nghĩ gặp lại bất luận cái gì trưởng bối xảy ra chuyện. Ngài kim tiên kiếp không phải là tiên lộ trung điểm. Ngày trước ăn, muốn tạ đệ tử đợi kim tiên kiếp sau lại tạ thiên đạo nhưng không chờ người. Vạn Lâm Quân trưởng lão cũng không phải bà mẹ người. Mặc dù lúc này trong mắt kinh nghi bất định. Nhưng do dự mãi, vẫn là một ngụm đem nhân sâm kia quả nuốt vào. Lý Trường Thọ tải tay áo bên trong lấy ra mấy con bảo nang. Một đầu bảo nang chứa hơn mười mấy bình linh đan. Một đầu bảo nang chứa thủ hộ nguyên thần mấy thứ đặc thù pháp khí. Lý Trường Thọ nhanh chóng giảng thuật đan dược cùng pháp khí công dụng, Vạn Lâm Quân trưởng lão nhíu mày lời nói đã đều ghi lại. Nhưng những này cũng bất quá là ngoại bộ phương diện cổ vũ. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi suy tư, lại bắt đầu phương diện tinh thần dẫn động. Cho nhiều trưởng lão một chút hy vọng, nói không chừng có thể phát huy kỳ hiệu. Trưởng lão, Lý Trường Thọ nói, ngài nhưng có biết. Tiệt giáo có vị độc tiên đại năng đạo hiệu Lữ Nhạc Vạn Lâm Quân trưởng lão lập tức gật đầu. Vị này chính là độc đan đại năng. Xem. Lý Trường Thọ đem hai quả ngọc phù phủng qua. Lữ Nhạc sư huyên sở độc kinh. Trước đặt ở trưởng lão ngày này. Đợi ngài độ xong kim tiên kiếp. Chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Vạn Lâm Quân trưởng lão tinh thần chấn động. Kích động tâm. Tay run rẩy. Nắm lấy Lý Trường Thọ cổ tay. Phụ. Trường Thọ ngươi biết Lữ Nhạc tiền bối. Lý Trường Thọ cười nói. Cùng nhau tiến vào thiên nhai các. Cùng nhau giết qua trăm ngàn địch. Tất nhiên là nhận biết. Trưởng lão ngài trước đừng hỏi nữa. Chờ vượt qua kim tiên kiếp. Để tử liền mang ngài đi cùng Lữ Nhạc sư huyên gặp nhau. Việc này vạn mời bảo mật. Độ tiên môn là để tử giữ mình nơi. Thiện. Thiện Vạn Lâm Quân trưởng lão liên tục gật đầu. Trong mắt cảm khái không thôi. Chính là xem Lý Trường Thọ lúc nghi hoặc càng sâu. Trường Thọ ngươi bây giờ. Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần ý cười. Một đôi tay hướng về phía trước đưa. Nhẹ nhàng chạm đến Vạn Lâm Quân trưởng lão mu bàn tay. Hiển lộ chính mình đếm ngược thứ hai tầng ngụy trang tu vi cảnh giới. Đông Vạn Lâm Quân trưởng lão chống quải trưởng vô ý thức lui lại nửa bước. Ánh mắt theo phức tạp. Dần dần quy về an bình. Giống như nằm mơ. Ai là bần đạo trước đây có mắt không biết thái. Trưởng lão ngài hiểu lầm. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đệ tử cũng không phải là đại năng chuyển thế. Cũng không phải cố ý ẩn nấp độ tiên môn. Đệ tử chính là Tiểu Quỳnh Phong Lý Trường Thọ. Đi theo sư phụ Tề Nguyên tu hành. Lúc sau chỉ là nhân duyên gặp gỡ. Nắm chắc mấy lần cơ hội. Từ đó từng bước một tiến về phía trước. Có ngày hôm nay chi tu vi. Tại nhân giáo. Thiên đình bên trong. Có thể nói mấy câu. Trưởng lão không cần để ý những thứ này. Năm đó nếu không phải trưởng lão đối với ta chỉ điểm. Truyền thụ cho ta độc kinh. Ban cho ta độc đan. Ta tuyệt sẽ không có ngày hôm nay chi cuộc mặt. Ngày hôm nay tặng cho trưởng lão chi vật. vốn là đệ tử từng quyền chi tâm. Lấy báo trưởng lão ngày đó chi ăn đức vạn lâm quân trưởng lão lạnh lùng cười. Cảm khái nói. Trên đời chuyện lạ. Trường thọ chiếm một nửa vậy. Ngươi nếu như thế nói. Ta liền như thế tin. Trường sinh kim tiên kiếp sắp đến. Nếu có thể vượt qua ngày hôm nay chi kiếp. Ta ngươi mới hào hào trò chuyện. Lý trường thọ vội nói. Trưởng lão không cần thiết keo kiệt đan dược. Cửu chuyển kim đan. Các loại linh đan. Ta cho linh nga đều lưu lại đầy đủ dành trước. Tốt. Vạn lâm quân trưởng lão nhìn về phía bầu trời canh giờ không sai biệt lắm. Thiên địa bên trong vang lên sấm rền thanh âm cuồn cuộn mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến. Đồng trưởng nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Một đóa mây trắng nâng lên vạn lâm quân trưởng lão. Lão gia tử này lúc này có chút tiêu sái. Tươi cười khó được không có dọa người như vậy. Bần đạo đi vậy Lý Trường Thọ kịp thời thu hồi xung quanh 14 tầng tiên lực kết giới. Đối vạn lâm quân trưởng lão thật sâu làm cách đạo vái chào. Vô tỏ. Trưởng lão tiên vận hưng thịnh lập địa kim tiên cách đó không xa ốt xá trước. Mấy trăm độ tiên môn môn nhân đệ tử cùng nhau hành lễ đan đỉnh phong bên ngoài. Độ tiên môn các nơi. Trọng trọng bóng người đối vạn lâm quân trưởng lão bóng lưng làm đạo vái chào. Tiên vận hưng thịnh. Trường sinh kim tiên chờ lời nói liên tiếp. Không trung trưởng môn quý vô ưu một tay thác thiên, hộ sơn đại trận khoảnh khắc tiêu tán. Sau đó, quý vô ưu, kỳ lẻ trưởng lão, cùng vạn lâm quân trưởng lão hóa thành ba đạo lưu quang. Hướng về ở ngoài ngàn dặm độ kiếp trận mà đi. Hộ sơn đại trận lần nữa mở ra. Màn sáng theo bốn phương tám hướng đồng thời dâng lên. Tại không trung như dòng nước giao hội cấp tốc khép kín. Khôi phục thành như vậy tia mỏng bôi trơn tình hình. Lý Trường Thọ nhẹ nhẹ thở phào một cái. Có hai cái cửu chuyển kim đan. Lại có nhân sâm quả tương trợ. Lại vạn trưởng lão kim tiên kiếp thanh thế tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Vượt qua kim tiên kiếp xác suất. Hẳn là có thể ổn đến 9 thành 8. Rất tốt. Đợi vạn lâm quân trưởng lão tu thành kim tiên, nếu là cố ý đi kết giao lữ nhạc, chính mình liền xe chỉ luồn kim. Hai vị độc tiên, mặc dù tạm thời không chiếm được gấp bội vui vẻ, nhưng ở dùng độc này một khối, hẳn là có thể độc bộ tam giới. Lý Trường Thọ liếc nhìn Linh Nga vị trí, phát hiện Linh Nga chính cùng mấy tên đồng môn cùng thời kỳ tiên tử cười cười nói nói. Liền đối với Linh Nga dẫn âm một hai. Một mình trở về Tiểu Huỳnh Phong. Tại môn bên trong đại bộ phận tiên nhân mắt bên trong. Hắn bị vạn trưởng lão y bát. Mà sư phụ Tề Nguyên lão đạo gặp nạn không lâu. Hắn cùng Linh Nga tu đạo ngày ngắn. Lại có chuyện hôm nay. Xem chừng không thiếu phong chủ trưởng lão có thể sẽ muốn thu bọn họ sư huyên muội làm đồ đệ. Cái này tốt cho bọn họ, vẫn là thôi đi. Thái Thanh lão sư mặc dù là thánh nhân lão gia. Lòng dạ so thiên không còn rộng lớn hơn. Nhưng ở loại này sự tình bên trên. Có lẽ còn là có một tí xíu để ý. Trở về Tiểu Huỳnh Phong. Lý Trường Thọ ngồi tại đan phòng phía trước ghế xích đu bên trên. Lặng lặng chờ vạn lâm quân trưởng lão độ kiếp kết quả. Hẳn là không việc gì. Thiên đạo lão gia cùng chính mình đều như vậy quen. Còn thiếu chính mình hai bút đại công đức. Mà vạn lâm quân trưởng lão tại phong thần đại kiếp bên trong cũng không có cái gì phần diễn. Hả hãy khoan cảm giác quen thuộc này, này cấp tốc giảm xuống khí áp đạo tâm này quen thuộc run rẩy. Lý Trường Thọ toàn thân cứng đờ. Khóe miệng không bị khống chế co quắp. Chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía mái hiên bên ngoài tầng trời thấp. Một đóa mây xám lặng lặng tung bay ở kia. Lần này. Không có ngưng tụ thành cái gì lão ra ra khuôn mặt. Cũng không có cái gì đạo vận ngưng chữ. Nhưng Lý Trường Thọ tại từ nơi sâu xa. Phảng phất nghe được một tiếng thương lão. Lười biếng. Bình tĩnh chào hỏi. Lần này trước húc đầu vẫn là trước bổ mông không phải Lý Trường Thọ xoay người nhảy dựng lên. Cấp tốc vọt tới bên ngoài đại trận. Ngẩng đầu chừng mắt đỉnh đầu mây xám. Này cùng hắn có quan hệ gì vạn lâm quân trưởng lão là hắn kính trọng trưởng bối. Hắn bất quá là đưa ra một viên nhân sâm quả. Hai viên cửu chuyển kim đan. Mấy con bảo năng. nhất điểm điểm ứng đối đại kiếp chuẩn bị. Này có cái gì không hợp lý sao, này có cái gì trái với thiên đạo quy tắc địa phương sao, hắn bằng bản lãnh sưu tập đến quả nhân sâm cùng cửu chuyển kim đan. Không tranh không đoạt không có phạm nghiệp chướng. Bằng thập răng rắc một đạo cánh tay phẩm chất tử sắc thần lôi chớp mắt đập xuống. Đem Lý Trường Thọ bổ cách lảo đảo. Sách lão thần lôi. Tổn thương không có nhiều tổn thương, đau là thật đau. Thiên Thọ thiếu nợ truy đánh chủ nợ này còn có thiên lý hay không, răng rắc mấy đạo cánh tay phẩm chất tử sắc thần lôi đồng thời đập xuống. Lý Trường Thọ run run hạ. Đáy lòng hô to cảm giác tạ thiên đạo lão ra trong lúc cấp bách đến bổ. Thân hình nhẹ nhàng lay động. Tránh đi thần lôi đồng thời bộc phát. Theo thứ tự chịu xuống dưới. Rừng bên trong. Lý Trường Thọ tóc tai bù xù. Khuôn mặt thấp một chút bi phấn. Ba phần bất đắc dĩ. Bờ môi một hồi run rẩy. Ở đáy lòng hắn. Mấy cái kia căn bản không nghĩ ra tay giúp hắn cản lôi nhân giáo trọng bảo. Một đám như là bị điểm cười huyệt lão đại gia thái cực đồ đoán chừng đều có thể cười ra nếp may, quả thực quá phận, tầng trời thấp mây xám run rẩy mấy lần. Lại là một đạo thần lôi đánh xuống. Lý Trường Thọ hối hả ngược xuôi, đều đều thần lôi chi lực, phòng ngừa cho chính mình đại trận tạo thành quá nhiều hủy hoại. Chuyện này là sao, đơn giản giúp Vạn Lâm quân trưởng lão độ kiếp. Đều đã trình độ này vậy chờ Linh Nga độ kiếp thời điểm. Chính mình có phải hay không cũng phải làm tốt chuẩn bị. Ở bên lại đổ một lần không? Không thôi. Đến tự sư tổ tự ái quan tâm có thể so sánh kim tiên kiếp hăng hái nhiều nhân giáo thô. Lương có lời thân thể khỏe mạnh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bên kia tại đánh lôi sao linh thú huyển bên trong. Một tòa núi nhỏ chậm rãi đứng lên. Nhón chân hướng về đan phòng phương hướng nhìn quanh. Sau đó, núi nhỏ bên trên mọc ra đầu chừng mắt nhìn, liếc nhìn trước mặt sắp ngon miệng nhi nương toàn linh ngưu. Tiếp tục ăn đi, hẳn không phải là cái đại sự gì. Hùng Linh lị đích nói thầm một câu. Lau lau khóe miệng kia bởi vì tự tay nuôi lớn linh thú bị trên trời rơi xuống đá rơi không cẩn thận đập chết mà chảy ra nhiệt lệ. Tiếp tục chờ đợi. Ai Tiểu Quỳnh Phong thanh lãnh về sau cuối cùng có thể ăn miếng cơm no. Trước đó há mồm ăn cơm quá nhiều người, Hùng Linh lị khẩu vị không tốt lắm thi triển, hiện tại ngược lại là an nhàn nhiều. Chính lúc này, thiên đỉnh Tây Thiên Môn nơi. Đạo đạo hào quang chiếu thấu nửa bầu trời không. Thủ vệ thiên binh thiên tướng buồn bực nhìn hướng chân trời. Nơi nào, một tóa cao ba trượng tư thế ngồi tượng thần chậm rãi bay tới. Như có như không uy áp tại thiên địa gian tràn ngập ra. Làm không ít thiên binh đáy lòng nổi lên quỳ bái ý nghĩ. Cũng làm cho mấy tên tu vi hơi cao thiên tướng sắc mặt trắng bệch. Một người thiên tướng đáy lòng nổi lên một chút hiểu ra. Quay người hét lớn. Nhanh đánh trống truyền lệnh làm mở thiên môn có thánh đến bê. Sợ. Trương thuyết phục vũ khí cuối cùng được rồi. Không có người so bản tác giả quân càng hiểu đoạt lâu. Mai kia bắt đầu thả ra bộ phận tranh minh họa cầu phiếu cảm ơn xôn 123.456.789. Master. Vô tết tết. Vô tết tết. Hậu nằm. Vô tết tết. Đét đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng 53 chương 498 áo trắng ngọc đế đối chuẩn đề cảm ơn email 160 vô tết tết lại nói chuẩn đề thánh nhân hiện thân Tây Thiên Môn bên ngoài. Thiên đình các nơi náo nhiệt xuất hiện. Hào quang đầy trời tiên hạc bay, lăng tiêu giao trì đều chấn động. Thiên binh thiên tướng bận biểu bày trận các lộ tiên thần chỉnh quan dung. Áo trắng ngọc đế gắt gao nhíu mày. Phía dưới một công luống cuống tâm thần. Mấy vị chính thần từng người lên tiếng. Lại không biết này Tây Phương giáo thánh nhân đến đây. Là muốn hưng sư vấn tội. Vẫn là có cái khác tính kế. Ngọc đế đi qua đi lại. Tâm thần bất định. Quay đầu hô một tiếng. Nhanh đi mời trưởng canh ái khanh một công lính mệnh mà đi. Vội vàng chạy tới thủy thần phủ bên trong. Nhưng lúc này. Hô Tiểu Quỳnh Phong đan phòng phía trước, ghế xích đu bên trên. Lý Trường Thọ khuôn mặt đen như đáy nồi. Tóc dài cuối cùng tràn đầy cháy đen. Trên người đạo bào đã bị hủy không còn hình dáng. Há mồm phun ra một ngụm khói đen. nghĩ muốn một chén rượu, lại châm một điếu thuốc, thán một tiếng tiên sinh tịch liêu trẻ tuổi không hiểu như thế nào ngày. Tiên thức dò xét bên trong. Vạn Lâm quân trưởng lão đã thuận lợi bước vào kim tiên cảnh. Lúc này chính tại chỗ chữa thương. Cảm ngộ. Thu hoạch hẳn là rất lớn. Vạn trưởng lão phục dụng một viên cửu chuyển kim đan, độ kiếp quá trình hữu kinh vô hiểm. Dù sao hiểm đều bị Lý Trường Thọ hút đến đây. Viên này cửu chuyển kim đan là Lý Trường Thọ tại đâu xuất cung bên trong trước đây cầu được. Cũng không phải là chính mình cùng sư muội trước đó dùng qua. Như thế xem ra. Linh ngạ. Hữu cầm huyền nhã. Tiểu cửu mấy người các nàng độ kim tiên kiếp lúc. Chính mình nhất định phải xuất thủ tương trợ. Cũng liền xác định vững chắc sẽ bị thiên đạo lão gia thúc giục. Tương lai nhưng đau. Nhưng này. Cái đồ chơi này nguyên lý là cái gì hắn không hợp lý a căn bản là hẳn là. Đây chính là đạo tổ lão gia cũng không bị thiên đạo đồng hóa. Lại có thể trái lại ảnh hưởng thiên đạo tốt nhất chứng minh chơi thì chơi. Phương diện này vẫn là muốn trước tiên làm chút chuẩn bị. Nhất là Linh Nga muốn độ kiếp lúc. Chính mình tám thành là phải bị chết đi sống lại. Bát cửu huyền tông tiến độ nên tăng nhanh. Lần này bị thiên phạt cứng rắn bổ. Lý Trường Thọ có thể rõ ràng cảm giác được. Chỉ là mới vừa có hỏa hầu bát cửu huyền tông. Đã phát huy ra không tồi kháng lôi tính. Nếu là bát cửu huyền tông đại thành. Cũng có thể làm áp chủ bài nếu như chính mình có thể hiểu thấu đáo bát cửu huyền tông tầng cuối cùng. Đạt tới cửu cửu quy nguyên chi cảnh. Kia liền có thể làm. Chủ yếu điểm áp chủ bài. Tục truyền. Vu tộc chiến pháp được từ bàn cổ đại thần huyết mạch lưu lại ký ức Lý Trường Thọ tiếp xúc hậu thổ nương nương sở chỉnh lý như vậy huyền công về sau. Lại là hoàn toàn tin như vậy truyền ngôn. Thật rất huyền. Tính toán thời gian. Chính mình cũng nên đi đón thất tình chuyển thế thân về tại thiên đình. Thiên đình phía dưới tam trọng thiên cũng có thiên nhân chi quốc. Đủ các nàng chơi đùa. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không như bây giờ. Thủy thần trường canh ai nha nha nhưng khó lường đáy lòng đột nhiên nổi lên từng tiếng la lên. Tuy có chút mơ hồ. Lại có thể phân biệt ra được là một công tiếng nói. Lý Trường Thọ nhanh lên đem tâm thần về tại thiên đình thủy thần phủ bên trong giấy đạo nhân. Nhấc lên phất trần. Chỉnh lý y quan. Vội vàng ra thư phòng. Đông một công chính ở ngoài cửa gấp đến độ đảo quanh. Lý Trường Thọ vội hỏi phát sinh chuyện gì. Một công dậm chân một cái. Phụt. Tây phương giáo hai thánh nhân đến rồi. Lúc này sợ đã vào Tây Thiên Môn. Hướng Lăng Tiêu Bảo Điện đi. Lý Trường Thọ nghe vậy. Lập tức tháo khẩu lòng dạ. Liền này chỉ chốc lát phía trước. Hắn còn cùng thiên đạo lão ra tiến hành một trận nhiệt liệt. Thân thiết giao lưu. Lạnh lùng thiên phạt hướng mặt bên trên trực lăng lăng chụp. Hiện tại bất quá là Tây phương giáo hai thánh nhân tìm tới cửa. Lại đại khái suất là tự mình đến đối với Ngọc Đế tạo áp lực. Làm thiên đình hủy bỏ đối với hư bồ đề truy nã. Hợp tình lý, dự kiến bên trong. Thánh nhân khác kéo không xuống ra mặt đến thiên đình trực tiếp tìm Ngọc Đế thương lượng. Nhưng Lý Trường Thọ đã sớm liệu định. Tử tiêu cung thương nhị phong thần đại hiếp trước đó. Tây phương giáo tiểu thánh nhân tất nhiên sẽ đến thiên đình một chuyến. Cho Ngọc Đế bệ hạ rót mơ hồ canh. Đi. Lý Trường Thọ nói. Chúng ta lại đi Lăng Tiêu Điện. Một công đừng có sốt ruột. Muốn xuất ra thân vì thiên đình đại quan thong dong bình tĩnh. Chúng ta cũng là bệ hạ mặt mũi. Một công bận biểu xưng thiện cùng Lý Trường Thọ vội vã tiến đến Lăng Tiêu Điện. Mà hai người bọn họ mới vừa cưới mây rời đi thư phòng trong lại đi ra một người thanh niên đạo giả. Tự nhiên vẫn là Lý Trường Thọ giấy đạo nhân. Liếc nhìn chiếm Linh Châu tử gian phòng. Lúc này chính tại bế quan tu hành kim sĩ đại bằng điểu. Lý Trường Thọ hơi suy tư. Vẫn là bỏ đi mang lên kim sĩ đại bằng điểu ý nghĩ. Thứ lục thánh người có thể không cần ra mặt, nhưng người khác lại không thể chủ động đi lạc. Lập tức, Lý Trường Thọ một người chia binh hai đường. Thủy thần giấy dầu đạo nhân tiến đến Lăng Tiêu Điện. Này thanh niên đạo giả bộ dáng giấy đạo nhân. Lại tiến đến tìm Ngọc Đế bệ hạ hóa thân Tần Thiên Trụ. Hai bên gần như đồng thời đến. Ngọc Đế đầu tiên là nhìn Lăng Tiêu cửa điện Lý Trường Thọ. Ngọc Đế hóa thân Tần Thiên Chủ cũng nhìn về phía Lý Trường Thọ một cách khác cố giấy đạo nhân. Có điểm loạn. Tiểu thần bái kiến bệ hạ. Lý Trường Thọ trước tiên ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong kêu lên. Lại tại Tần Thiên Chủ trước mặt truyền thanh nói. Bệ hạ. Nhanh theo ta đi giao chỉ bên trong. Âm thầm mời vương mẫu nương nương che lấp chúng ta này hai cỗ hóa thân hành tung. Ngay trước thánh nhân mặt không tiện dẫn âm. Tiểu thần ở đây vì bệ hạ bày mưu tính kế. Sao đến cũng không thể để kia Tây Phương giáo đòi đi tiện nghi vẫn là Ái Khanh cân nhắc chu toàn. Tần Thiên Chủ lập tức giơ ngón tay cái. Cùng Lý Trường Thọ cưới mây vội vàng tiến đến giao trì biên duyên. Này hai cỗ hóa thân chưa đến giao trì. Lăng Tiêu Điện nơi đắt là kim quang đại tác. Kia cao ba trưởng tượng thần đắt là đến Lăng Tiêu Điện trước. Điện bên trong. Lý Trường Thọ nhìn về phía trên đài cao Ngọc Đế bệ hạ. Cái sau hơi chớp mắt. Ấm Lý Trường Thọ tại bên kia dẫn âm nói. Ra vẻ nhiệt tình theo bàn ngọc sau chuyển ra tới. Đỏ sức đã bắt đầu. Ngoài điện thánh nhân thần giống như cố ý đổ đầy vào cửa tốc đầu Ngọc Đế bệ hạ nhìn như bước nhanh hướng phía dưới. Kỳ thực một đám cầu thang dấm thực. Mới có thể bước bước kế tiếp. Mà điện bên trong đông đảo tiên thần. Sớm đã bị một công dẫn âm. Lúc này chỉ là xoay người lại làm đảo vái chào đón lấy. Cũng không chuyển vị trí. Trong này tính kế nhìn như nhỏ bé kỳ thực ý nghĩa nổi bật. Ngọc Đế đa hướng bên ngoài nghênh ra một trượng. Chính là cho nhiều chuẩn đề một phần mặt mũi ngày hôm nay Ngọc Đế. Tuyệt không nguyện cho chuẩn đề cùng Thái Thượng Lão Quân ngang nhau kính trọng. Lão Quân là lão tử hóa thân. Theo thượng cổ tỏa trấn thiên đình đến nay chuẩn đề là Tây Phương giáo hai thánh nhân. Đấu pháp là không phải lão quân đối thủ hoặc cũng chưa biết. Nhưng đối với thiên đình không những không có chút nào cống hiến. Còn đều là thêm phiền. Thế là. Ngọc Đế tại bậc thềm ngọc đếm ngược thứ hai tầng đứng vững thân hình. Đối chuẩn đề tượng thần lộ ra nụ cười ấm áp. Mu tay trái thả lỏng phía sau. Tay phải bãi trí tại bụng dưới phía trước. Nói một tiếng, sư huyên đến thiên đình. Vì sao không nói trước phái người thông báo một tiếng. Ta cũng hào trước tiên làm chút chuẩn bị. Chuẩn đề hóa thành cao ba trưởng tượng thần lúc này mặt không biểu tình. Thanh âm tự tượng thần bên trong truyền ra. Nào dám làm Ngọc Đế bệ hạ này thanh sư huyên bần đạo Tây Phương giáo. Tại thiên đình mắt bên trong sớm đã không đáng giá nhắc tới a. Lăng Tiêu Điện bên trong trúc tiên thần im lặng. Ai cũng không ngờ tới chuẩn đề thánh nhân đúng là hàn huyên đều không trực tiếp làm khó dễ. Không ít tiên thần nhìn không được dùng tiên thức dò xét một công bên người Lý Trường Thọ. Nhưng Lý Trường Thọ lúc này nhắm hai mắt. Khí định thần nhàn. Đạo vái chào đều chỉ là nhàn nhạt. Trầm tính kéo dài chốc lát. Ngọc Đế trong mắt tinh quang lấp lóe. Cười nói. Chuẩn đề giáo chủ đã không nghĩ nhận trong Tử Tiêu cung học đạo theo hầu. Kia ta từ đó chưa kể tới việc này a. Chuẩn đề hóa thành tượng thần mặt tối sầm. Ánh mắt nhìn về phía đứng tại kia Lý Trường Thọ. Những lời này. Rõ ràng có thủy thần phong cách. Ngắn ngủi 28 cái chữ. Trực tiếp thượng cương thượng tuyến đến Tây Phương giáo phản đạo môn trình độ. Chính là thánh nhân cũng không thể không nhìn thẳng vào. Không ít tiên thần đều là âm thầm sợ hãi thán phục. Ngọc Đế bệ hạ chính diện cương thánh nhân quả nhiên là sống lâu thấy chi cuộc. Chuẩn đề tượng thần mở miệng lần nữa. Ngọc Đế bệ hạ hiểu lầm. Bần đạo cũng không phải là ý này. Chẳng qua là Ngọc Đế bệ hạ coi trọng nhất thủy thần. Lại trực tiếp đối với ta Tây Phương đệ tử rơi xuống truy nã chi lệnh. Việc này. Ngọc Đế bệ hạ có biết. Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu. Cười nói. Chuẩn đề giáo chủ hóa ra là vì chuyện này mà tới. Không biết chuẩn đề giáo chủ có thể hay không hiển lộ hình dáng. Ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là bây giờ đại kiếp buông xuống. Kiếp vẫn che đậy thiên cơ. Ta cũng lo lắng sẽ có người to gan lớn mật. Giả mạo thánh nhân chi tư. Chuẩn đề tượng thần trầm mặc một hồi. Sau đó kim quang lấp lóe. Thu liếm. Tượng thần hóa thành chuẩn đề bộ dáng. Lúc này vẫn là xếp bằng ở một đóa tường vân phía trên. Thánh nhân hiển lộ hình dáng, Lăng Tiêu Điện bên trong xuất hiện các loại tường thủy. Tu vi hơi thấp tiên nhân. Lúc này chỉ vì chăm chú nhìn thêm thánh nhân hình dáng. đáy lòng liền nổi lên mãnh liệt quỳ lại xúc động. Chính lúc này, đứng tại trên bậc thềm ngọc áo trắng Ngọc Đế cười khẽ âm thanh tự thân tản mát ra thiên đế uy nghiêm. Những cái đó bị thánh nhân uy nghiêm chấn nhiếp tiên thần. Đáy lòng nổi lên trận trận tiếng long ngâm hổ khiếu. Khoảnh khắc thanh tỉnh lại. Ngọc Đế cười nói thánh nhân đã đến, không còn gì để mất lễ. Người tới chuyển đến chỗ ngồi, mời chuẩn đề giáo chủ nhập tọa. Ngọc Đế vừa dứt lời. Đông Một Công lập tức muốn hướng phía trước đáp ứng. Nhưng Lý Trường Thọ đoạt trước một bước. Đến Đông Một Công trước người. Cúi đầu nói. Tiểu thần lĩnh mệnh. Đông Một Công nhanh lên phanh lại. Thành thật đáy mắt tràn đầy không hiểu. Loại này chuyển cái ghế sống đều bị thủy thần làm. Hắn một công tại thiên đình bên trong. Thật cũng chỉ có thể làm một chút bảo khố kiểm kê chuyện nhưng rất nhanh. Đông Một Công liền phát hiện. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lý Trường Thọ đầu tiên là sai người chuyển đến hai cái ghế dựa. Lại tự tay sắp đặt một đầu đặt ở bậc thềm ngọc chính phía trước. Một đầu đặt ở bậc thềm ngọc bên cạnh. Cái sau hơi gần phía trước. Ngọc Đế bệ hạ bình tĩnh đứng ở chính giữa chỗ ngồi phía trước cười mời chuẩn đề thánh nhân nhập tọa. Như vậy bố trí mặc dù đơn giản. Nhưng cũng có chút xào diệu. Đã thể hiện thiên đình đối với thánh nhân quần thể kính trọng. Lại biểu đạt Ngọc Đế đối với chuẩn đề thánh nhân không cảm giác. Đối với lúc trước bàn đào bữa tiệc, Thái Thượng Lão Quân cưới Thanh Ngưu mà đến, Thanh Ngưu bị Lý Trường Thọ buộc tại. Khục, loại này chi tiết cũng không trọng yếu. Lúc ấy Thái Thượng Lão Quân chớ ngồi. Tại Ngọc Đế cùng Vương Mẫu bảo tỏa bên cạnh dựa vào sau. Ẩm ẩm cư ở Ngọc Đế Vương Mẫu phía trên. Kia mới là thật tôn kính. Chuẩn đề thánh nhân sắc mặt như thường. Tán đi tường vân. Hai chân lơ lửng tại cao ba tấc nơi. Chống giống cất bước. Đi tới Ngọc Đế bên người. Ngồi ở khách tòa chi vị. Vẹn vẹn chỉ là này vị thánh nhân vừa rồi đi kia mấy bước. Liền ẩn chứa đại đạo chí lý. Đến lúc này Đông Một Công vừa rồi nghĩ rõ ràng. Hôm nay chuyển cái ghế việc này. Xác thực không phải hắn có thể làm. Ngọc Đế lại nói Trường Canh A làm cho người ta chuyển đến bộ đoàn bàn thấp, mời chúng khanh ra từng người nhập tọa. Chuẩn đề giáo chủ uy áp quá mạnh. Chúng ta thiên đình tiên thần tu vi không cao. Khó có thể ngăn cản. Đừng có bêu xấu. Đúng. Lý Trường Thọ lại đáp ứng một tiếng. Lập tức mệnh thiên binh thiên tướng đi vào. Chuyển đến từng cách bộ đoàn. Bàn thấp. Làm điện bên trong văn thần võ tướng cùng nhau nhập tỏa. Trước sau như vậy dày vò, không ít tiên thần dần dần cảm thấy, này thánh nhân lão gia cũng không phải hỗn độn cử thú, không có đáng sợ như vậy. Tại chúc tiên thần xem ra, vẫn luôn lấy biết ăn nói xưng thủy thần đại nhân. Giờ phút này chính lặng im không nói. Mà Ngọc Đế bệ hạ lại bắt đầu chậm rãi mà nói. Mà trên thực tế, giao trì cái nào đó ẩn nấp cung điện góc. Vương Mẫu nương nương đạo vận che lấp phía dưới. Tần Thiên Chủ cùng Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng tại góc tường. Ở trước mặt dẫn âm. Cấp tốc giao lưu. Không cho Tây Phương giáo chiếm tiện nghi. Là bọn họ kiên trì cố gắng phương hướng làm chuẩn đề thánh nhân đủ kiểu tính kế thất bại. Là bọn họ không ngừng phấn đấu mục tiêu lăng tiêu điện bên trong. Áo trắng Ngọc Đế chính đạo. Chuẩn đề giáo chủ vừa rồi. Tựa hồ nói đến quý giáo đệ tử hư bồ đề. Chuẩn đề giáo chủ có thể hay không lời nói kỹ càng đi qua việc này là Trường Canh Á Khanh trước hạ lệnh. Ta cũng là hôm qua vừa mới biết được. Chuẩn đề nói. Thiên đình thủy thần lại có như vậy quyền hành. Không cần Ngọc Đế bệ hạ biết được. Liền đối với đại giáo đệ tử định tội. Ngọc Đế bệ hạ chấp trưởng tam giới tựa như có điều mất. Chuẩn đề giáo chủ có chỗ không biết. Ngọc Đế không chút hoang mang. Bình tĩnh cười nói. Ta sớm đã giao phó Trường Canh Ái Khanh tiền trảm hậu tấu quyền lực. Đây là thiên mệnh sở hứa. Đến thiên đạo tán thành. Có lăng tiêu điện chi chuẩn bị ghi chép. Chuẩn đề giáo chủ mở miệng liền chỉ trích ta chấp trưởng tam giới tựa như có điều mất. Sợ là có can thiệp thiên đình bên trong chuyện chi ngại. Chuẩn đề lại nói. Bần đạo vì thánh nhân. Hẳn là không thể hỏi đến thiên đình sự tình. Ngọc Đế lại là không chút nào giận. Thu liếm ý cười. Nghiêm mặt nói. Thiên Đình nắm đạo tổ ý chỉ, phụng thiên đạo mà tôn Lục Thánh. Nhưng Thiên Đình sự tình, quan hệ tam giới ổn định, quan hệ thiên đạo vận chuyển, Chuẩn Đề giáo chủ mặc dù là cao quý thánh nhân, nhưng cũng không nhưng trực tiếp nhúc tay can thiệp Thiên Đình sự vụ. Này quy củ, đạo tổ từng tại Thiên Đình vừa lập lúc đã định ra. Chuẩn Đề giáo chủ hẳn là quên rồi, nếu như mất công bằng, Thiên Đình dùng cái gì tại sau này quản lý tam giới? Chuẩn Đề thánh nhân quanh người uy áp càng đậm chút. Ngọc Đế bệ hạ nói tới công bằng hai chữ, chính là chỉ Thiên Đình thủy thần có thể không bưng đối giáo ta đệ tử hạ xuống đại kiếp kiếp vận, có thể không bưng xuống lệnh truy sát ta giáo đệ tử kia hư bồ đề làm chuyện gì. Chuẩn Đề giáo chủ làm sao ta rõ ràng hơn mới đúng. Sao là tự dưng nói chuyện? Ngọc Đế nhìn về phía Lý Trường Thọ, ôn thanh nói, Trường Canh Ái Khanh, ngươi lại đem này hư bồ đề chi tội nói rõ chi tiết tới. Chúng ta không thể oan uổng một cách hảo linh, cũng không thể bỏ qua một cách tội linh. Nếu thật có lầm, biết sai liền sửa, đây mới là Thiên Đình. Lý Trường Thọ đứng dậy xưng phải, đối với Chuẩn Đề thánh nhân làm cách đạo vái chào. Đối mặt với chúng tiên thần, nói đến ngày đó tiên minh đại hội tình hình, tiện thể bắt chước một lần hư bồ đề chỉ điểm giang sơn lúc hình ảnh, ngữ khí thần thái có thể nói giống như đúc. Đợi Lý Trường Thọ trần thuật một lần hư bồ đề lời nói, điện bên trong không ít tiên thần mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhưng giờ phút này cũng không dám nói lung tung. Lý Trường Thọ xoay người lại, đối với Ngọc Đế nói, bệ hạ, tiểu thần vừa mới chi ngôn câu câu là thật, có thiên đạo có thể làm chứng. Này hư bồ đề, miệng đầy lợi dục hai chữ, ý đồ kích động các phương tiên sĩ chống lại thiên mệnh, đối địch với Thiên Đình, càng là ăn nói bừa bãi, hồ ngôn loạn ngữ, lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng. Hắn công nhiên tuyên bố, Thiên Đình chỉ cầu nhân tộc khí vận, muốn đem vô số tiên sĩ đánh giết, càng là đối với tự thân xây dựng hương hỏa thần quốc, giết hại chúng sinh cử chỉ, không có chút nào ăn năn chi tâm. Tiểu thần nhẫn nại hồi lâu, cũng không trực tiếp giết hắn hóa thân, mà là nể tình hắn là Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử phân thượng, làm hắn đem lời nói xong, lúc sau mới từng cái bác bỏ. Tiểu thần làm lấy mấy vạn tiên sĩ trước mặt, đem hắn bác á khẩu không trả lời được, lúc này mới vì hắn định ra không dung xá chi tội. Kỳ thật bệ hạ, tiểu thần vì hắn lượng tội lúc còn lưu lại đường sống, biết hắn là Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử, cho nên cũng không liên chu liền trừ. Chưa từng nghĩ này hư bồ đề hồi linh sơn về sau lại vẫn dám bàn lộng thị phi, mê hoặc Chuẩn Đề giáo chủ. Chuẩn Đề giáo chủ, ngày sao không đem kia hư bồ đề trực tiếp mang đến? Quân pháp bất vị thân này cử không những có thể để cho Tây Phương giáo đến Thiên Đình hậu thưởng, càng có thể vì Tây Phương giáo lại tăng thêm một phần khí vận. A nói xong, Lý Trường Thọ đối với Ngọc Đế làm cách đạo vái chào, bình tĩnh ngồi trở về một công bên người. Chuẩn Đề lại nói, Trường Canh sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, làm việc xưa nay lấy nghiêm cẩn xưng, ngày hôm nay vì sao phạm phải như vậy hồ đồ sự tình? Hôm đó hiện thân hóa thân, ngươi nhưng nghiệm minh này chính bản thân, như thế nào biết hắn chính là hư bồ đề? Hư bồ đề những năm gần đây vẫn luôn tại linh sơn bế quan tu hành, đối với như lời ngươi nói sự tình, hắn hoàn toàn không biết, lại tự nhiên trên lưng như vậy ô danh bêu danh. Ngọc Đế trước đây vừa muốn nở rộ tươi cười lập tức ngưng trở về, có chút kinh ngạc mà liếc nhìn Lý Trường Thọ, nhưng cấp tốc chuyển đổi biểu tình. Lý Trường Thọ lại mỉm cười, nhẹ khẽ hít một cái khí. Thật mắc câu rồi, này thánh nhân cũng không phải là không thể lừa dối nha. Chỉ chốc lát phía trước, Lý Trường Thọ cùng Ngọc Đế thương lượng một điểm nhỏ tính kế, làm Ngọc Đế chủ động mở miệng, dùng nghiệm minh chính bản thân lý do, bức Chuẩn Đề thánh nhân tòng thần giống như bên trong đi tới, trước tiên chôn kế tiếp ám chỉ, sau đó đề cập hư bồ đề sự tình. Lý Trường Thọ đáp tận lực viên mãn hoàn chỉnh, phá hỏng từng đầu đường đi. không nghĩ tới. Chuẩn đề thánh nhân vẫn thật là mắc câu. Dùng nghiệm minh chính bản thân cái này yếu tố. Tổ chức một đợt nhìn như khó giải phản công. Thánh nhân tiến vào chính mình dự thiết kịch bản đã như vậy. Kia Lý Trường Thọ coi như không khách khí. Ngược lại đem Tây Phương giáo một quân. Chính lúc này sư huyên. Sư huyên ngươi thế nào, sư huyên không nên làm ta sợ, ta vẫn không có thể cho ngươi lão Lý gia lưu cách một nhi nửa nữ nha. Đáy lòng đột nhiên nổi lên một chút tiếng ồn ào. Lý Trường Thọ tất nhiên là biết, đây là theo đan đỉnh phong trở về Linh Nga đến đan phòng phía trước. Mặc dù lúc này dùng giấy đạo nhân đối mặt thánh nhân chi uy, còn có rất nhiều trọng bảo thủ hộ bản thể. Nhưng Lý Trường Thọ làm sao có thể không lưu một chút tâm thần tại bản thể. Lúc này, Lý Trường Thọ tại Lăng Tiêu Điện bên trong khe khẽ thở dài, cố ý trì hoãn chút thời gian. Bản thể tại Tiểu Quỳnh Phong ghế xích đu bên trên mở hai mắt ra. Đưa tay tại giả khóc Linh Nga cái trán gõ xuống. Quát lớn. Chớ gọi. Vi huyên không có việc gì. Đang bận cùng người cãi nhau. Linh Nga lập tức mừng khấp khởi cười. Đầu lưới liếm qua tinh nhuận phần môi. Nhỏ giọng hỏi. Với ai cãi nhau nha, nào đó thánh nhân. Đương nhiên, lời này là không thể nói, cần ủng mấy tay. Một cái. Rất khó giải quyết lão đại gia. Cảm ơn vô tết tết. Kasaki đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 53 chương 499 đi hôm đó hiện thân. Ngươi nhưng nghiệm minh này chính bản thân. Biết hắn chính là hư bộ để Lăng Tiêu Điện bên trong. Các phương tiên thần tan im lặng. Thánh nhân tự mình phía trước đến thiên đình. Có thể cùng đối thoại. Chỉ có thiên đình chi chủ Ngọc Đế. Vương Mẫu. Hoặc là vị kia cực ít lộ diện thánh nhân hóa thân Thái Thượng Lão Quân. Chính là Lý Trường Thọ như vậy. Thân kiêm Thái Thanh đệ tử. Thiên đình quyền thần. Thường Nga Tổng Giáo Tập. Hằng Nga Chuyện Xấu Đạo Lữ. Vân Tiêu Tiên Tử Chuẩn Đạo Lữ chờ nhiều thân phận. Cũng bất quá là tại Ngọc Đế điểm danh về sau. Mới có thể đứng ra nói một đôi lời. Kia chuẩn đề thánh nhân như thế hỏi lại, để đạo đạo ánh mắt lần nữa hội tụ tại Lý Trường Thọ trên người. Chỉ thấy Lý Trường Thọ khẽ cau mày. Hô hấp chậm dần. Tựa hồ là tại cố gắng suy tư. Lại lâm vào khốn cục. Mặc dù trên thực tế là tại cùng chính mình sư muội đánh tình mắng. Tiến hành một ít cũng không vượt khuôn hố động. Trúc tiên đều cảm thấy. Chuẩn đề thánh nhân như vậy vấn đề mặc dù có chút trắng nhạt. Lại không có quá cao tiêu chuẩn. Nhưng xác thực không tốt đáp lại. Tây phương giáo thánh nhân chỉ cần kiên trì. Hôm đó hiện thân cũng không phải là hư bồ đề. Làm thiên đình thu hồi đối với hư bồ đề truy sát. Cũng có thể gọi hợp tình hợp lý. Có lý có cứ. Nhưng Lý Trường Thọ. Khí định thần nhàn. Chuẩn đề giáo chủ. Việc này có thể hay không cho ta đơn giản giải thích. Thiện chuẩn đề mặt không thay đổi phun ra như vậy từ. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Chậm rãi sửa sang lấy phất trần. Phảng phất tại dùng như vậy tiểu động tác. Kéo dài chính mình có thể dùng để suy nghĩ thời gian. Chân mày hơi nhíu lại, khóe miệng nhấp nhẹ lại cực nhanh buông lỏng thân thể còng xuống một hai điểm. Nhưng trên thực tế, này cũng bất quá là bảo đảm chính mình sau đó có thể không bị thánh nhân đánh gãy lời nói. Sở cố ý làm ra phản ứng. Rất nhanh. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng. Như là cọng mao nóng nảy lão thần tiên. Có chút nóng nảy giải thích. Ngày đó tiểu thần vì hư bồ đề định tội. Tự có thiên đạo hưởng ứng hạ xuống kiếp vận lúc ấy. Kiếp vận là rơi vào kia cố hóa thân. Sau đó lại tùy kia hóa thân tiêu tán. Tiến đến phóng thích kia hóa thân bản thể này còn có thể có lỗi hay sao? Chuẩn đề thánh nhân lạnh nhạt nói. Ngươi niệm tụng chính là hư bồ đề chi danh. Hành xử chính là thiên đình thần quyền. Thiên đạo chi lực bị ngươi điều động. Tất nhiên là từ ngươi mà định ra. Thủy thần không thêm kiểm chứng. Liền đem việc này gắn ở ta giáo đệ tử trên người. Phải chăng có chút qua loa? Lại có hay không? Có chút thiên lệch. Lý Trường Thọ dường như á khẩu không trả lời được. Lông mày cố gắng gạt ra một chút mồ hôi lạnh. Lúc này điện bên trong trúc tiên thần đáy lòng khẽ thở dài một cái. chính là thủy thần đại nhân cũng khó có thể ngăn cản thánh nhân làm khó dễ. Lại tiến tới, Trúc Tiên Thần nổi lên một chút cùng chung mối thù chi tâm. Một người ngày đó từng tùy Lý Trường Thọ đi tới Tiên Minh Đại Hội Thiên Tướng, giờ phút này nhìn không được liền muốn đứng dậy, nhưng Đông Mộc Công lại giành trước nửa bước đứng dậy, cúi đầu làm sâu nhất đạo vái chào. Hô hào nhất không có sức lời nói khởi bẩm bệ hạ, lão thần trước đây tìm đọc qua Thông Minh Điện bên trong ngưng tụ thành hồ sơ, này bên trên phơi bày đúng là Tây Phương Giáo Thánh. Thánh! Một tia ánh mắt rơi vào Một Công trên người, Đông Một Công toàn thân run rẩy, vùi đầu thấp hơn chút. Chuẩn Đề Thánh Nhân nửa rủ xuống mí mắt hơi khẽ nâng lên, nhìn Đông Một Công cái nhìn này. Một Công hầu kết run rẩy. Hắn bất quá là bình thường kim tiên cảnh thực lực, làm sao có thể ngăn cản như vậy thánh nhân uy nghiêm. Nhưng lúc này, tại thiên đình, tại Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn thân là Ngọc Đế bên cạnh bệ hạ tư lịch dài nhất, thứ hai tín nhiệm thần tử, thân vì thiên đình Trúc Tiên Thần đã từng làm gương mẫu, làm sao có thể co vòi, làm sao có thể như vậy hơi thở thanh ghi hồ sơ sở hiện. Đúng là Tây Phương Giáo Thánh Nhân đệ tử. Tư Bồ Đề kia hai đạo ánh mắt thu hồi, Đông Mộc Công hai chân như nhũn ra, toàn thân đổ mồ hôi, kém chút đặt mông ngã ngồi bên cạnh, lại có một cái bàn tay to duỗi ra đỡ Mộc Công cánh tay, đem Đông Mộc Công chậm rãi để lại chỗ ngồi. Một tiếng cười khẽ, Lý Trường Thọ hướng về phía trước phóng ra hai bước, ngăn tại Đông Mộc Công người phía trước. Hắn còng xuống thân hình thẳng tắp mà lên, trong đôi mắt thần quang phun trào, ngân bạch tóc dài từng cây phiêu khởi. Lúc này bề ngoài bất quá là một mặt mũi hiền lành gầy gò lão giả, lại làm cho Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Trúc Tiên Thần thấy nhập thần. Còn có mấy tên lấy ngao ấp biện trang làm đại biểu trẻ tuổi tướng lính, cảm xúc bành trướng gần như không thể chính mình. Đáng tiếc Lăng Tiêu Điện bên trong đều là chút nam tiên. Kỳ thật tiểu thần hoàn toàn có thể xác định, ngày đó kia quấy rối Tiên Minh Đại Hội người chính là Tây Phương Giáo Thánh Nhân đệ tử Tư Bồ Đề. Lý Trường Thọ nghiêng người đối trên không chắp tay một cái, cất cao giọng nói, bởi vì một ít ngay trước Chuẩn Đề giáo chủ không tốt lắm nói rõ, nhưng tất cả mọi người ở tâm lý nắm chắc nguyên nhân Tiên Minh Đại Hội tổ chức tới rồi mấu chốt giai đoạn, tiểu thần liền liệu định sẽ có không thể trực tiếp đề danh hào đại giáo, sắp đến cho Tiên Minh quấy rối. Chuẩn Đề giáo chủ đừng vội, tiểu thần không có nửa điểm ác ý phỏng đoán Tây Phương giáo ý tứ. Lúc ấy xiên giáo phó giáo chủ đương nhiệm Tiên Minh minh chủ Nhiên Đăng tiền bối liền muốn tuyên bố Tiên Minh chính thức thành lập. Lúc này một linh đứng dậy lên tiếng châm chọc, Nhiên Đăng tiền bối cũng không biết như thế nào liền cho đối phương cơ hội mở miệng. Tiểu thần đáy lòng còn suy nghĩ, ôi chao này Nhiên Đăng phó giáo chủ có điểm gì là lạ a? Này không phải cố ý lên tiếng đầu cho cái nào đó không thể đề danh hào đại giáo, trợ giúp đối phương gây sự. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tiểu thần đạo tâm linh đài xuất hiện từng tia đạo vận. Này đạo vận thanh thanh lượn lờ, từ từ chậm rãi, đã tối nghĩa khó hiểu, lại trong suốt thuần túy. Phảng phất thế gian hết thảy đại đạo chí lý đều có thể bị như vậy đạo vận phân tích. Các vị đoán làm gì, lập tức có chính thần hỏi. Làm gì, Lý Trường Thọ lập tức nói tiếp. Này đúng là tiểu thần lão sư, mà nay thiên địa gian mạnh nhất thánh nhân cho tiểu thần nhắc nhở. Tiểu thần đáy lòng bất ổn, chỉ cảm thấy linh đài mông lung, không kịp đi cảm ngộ những cái đó đạo vận. Đáy lòng đã ngưng tụ thành năm chữ to, kẻ này chính là Tư Bồ Đề. Đông Mộc Công ở phía sau nghe nói lời ấy, không chịu được bấm ngón tay suy tính, nghi ngờ nói, đây không phải bảy chữ kia không quan trọng. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, thánh nhân lão gia mới vừa rồi còn nói thiên đạo nhận hạ chịu tội là giả dối không có thật, tiểu thần cũng coi như thánh nhân đệ tử, liền không thể nói bảy là năm, đây là cách đạo lý gì? Ngọc Đế kém chút không có kéo căng trụ cười ra tiếng. Phía dưới có mấy tên thiên tướng đã là tại dùng sức bóp bàn bên thiên tướng đùi. Chuẩn Đề Thánh Nhân chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt không nói. Lý Trường Thọ tiếp tục nói, cho nên tiểu thần vừa thấy kia hóa thân, liền biết đối phương là hư bồ đề. Đây chính là ta lão sư đạo môn Thái Thanh Thánh Nhân nói. Nếu chuẩn đề giáo chủ cảm thấy ta tại nói láo, có thể đi Thái Thanh xem chất vấn. Ai tiểu thần là làm thật không nghĩ tới. Hư bồ đề lúc ấy khí diễm cực kỳ phách lối, tự cho là bắt lấy tiên minh yếu hại. Ta hỏi hắn là ai, hắn liền nghênh ngang hiển lộ ra chân thân, tự giới thiệu. Lúc ấy mấy vạn tiên nhân đều nghe được. Hắn gọi Hư Bồ Đề, Tây Phương giáo thích nhất thánh nhân đệ tử, Địa Phủ Luân Hồi Tháp chủ Địa Tạng sư huynh. Đủ rồi. Chuẩn Đề mở miệng lần nữa. Hư Bồ Đề tự tiện chủ trương, che đậy thánh nhân. Sau đó ta Tây Phương tự sẽ cho thiên đình một cái công đạo. Lý Trường Thọ chạm đến là thôi, không có tiếp tục đối xuống đối với Ngọc Đế làm cái đạo vái chào. Bệ hạ, tình huống chính là như vậy, tiểu thần trước tiên ở trở về tòa. Ngọc Đế khoát khoát tay, cười nói, chuẩn đề giáo chủ ngày hôm nay đến đây, nhưng còn có cái khác chuyện quan trọng, ta mặc dù cũng muốn cùng chuẩn đề giáo chủ cùng ngồi đàm đạo, nhưng chuẩn đề giáo chủ bây giờ cũng nhìn thấy thiên đình sơ hưng, sự vụ bận rộn, này đã là đuổi người ý tứ. Chuẩn đề thánh nhân lại nói, ngày hôm nay bần đạo phía trước đến thiên đình có chuyện quan trọng khác. Giao chỉ cách nào đó cung điện góc, Lý Trường Thọ cùng Ngọc Đế bệ hạ liếc nhau, tính cảnh giác đồng thời kéo căng. Theo lý thuyết, Lý Trường Thọ đã đem Thái Thanh thánh nhân mang ra ngoài, lại chuẩn đề thánh nhân đã đi theo tâm, kế tiếp cũng không có cách nào tiếp tục làm khó dễ Lý Trường Thọ, chỉ cần lặp đi lặp lại dơ cao Thái Thanh đại kỳ. Chuẩn đề thánh nhân chính là cầm ra mặt của mình ma gậy sắt. Chỉ cần gắng sức, gậy sắt cũng có thể ma thành châm. Nhưng chuẩn đề lại muốn mở miệng, còn nói có chuyện quan trọng khác. Có vấn đề, không thể chủ quan. Lăng Tiêu Điện bên trong, Ngọc Đế cười nói, không biết chuẩn đề giáo chủ còn có cái nào chuyện quan trọng. Chuẩn đề hai mắt không trợn, chậm rãi nói, bề hạ có biết viễn cổ, thượng cổ lúc, có một hung ác đại năng chủ trường huyết hải. Hào Minh Hà lão tổ tất nhiên là biết được. Ngọc Đế hơi suy nghĩ, nghiêm mặt nói, Minh Hà lão tổ sáng tạo huyết hải tu la tục, tự xưng giáo chủ. Thượng cổ lúc ngăn cản lục đạo luân hồi sự tình, cho nên không xong thiên phạt. Không sai, chính là này Minh Hà lão tổ. Chuẩn đề hai mắt mở ra một cái khe hở. Minh Hà lão tổ bị thiên phạt phía trước, đã là dự cảm với bản thân đem suy tàn. Này linh đắc đạo từ viễn cổ, tâm cơ cực kỳ thâm trầm, chấp trưởng hai cái giết chóc sinh linh cũng không dính nhân quả bảo kiếm. Nhất viết nguyên đồ, nhất viết a tỳ, lại có một chí bảo tên là thập nhị phẩm nghiệp chứng hồng liên. Minh Hà lão tổ bị thiên phạt lúc, cũng không lấy hồng liên ngăn cản thiên phạt, ngược lại là một kiếm đem hồng liên tự chạm, tán thập nhị phẩm nghiệp chứng hồng liên nghiệp chi lực tụ hợp vào huyết hải, lại đem ba viên hồng liên hạt sen vung ra, làm tự thân sau này phục sinh chi dụng. Này ba viên hạt sen, bần đạo bị một viên, mặt khác hai viên không biết tung tích. Ngọc Đế ngắt lời nói, hẳn là lúc ấy chuẩn đề giáo chủ cũng tại kia huyết hải, kia hạt sen cùng ta có duyên. Thì ra là thế. Ngọc Đế cười nói, ta tự sẽ không cảm thấy chuẩn đề giáo chủ là cao quý thánh nhân sẽ đi huyết hải hành nhặt nhạnh chỗ tốt sự tình. Chuẩn đề giáo chủ còn thỉnh tiếp tục lời nói. Chuẩn đề không chút phật lòng nói tiếp, vài ngày trước bần đạo chợt có cảm giác, đem kia hạt sen lấy ra vừa nhìn. Lời nói bên trong, chuẩn đề tay trái từ khoan bào hạ nhô ra, chậm rãi mở ra. Một đầu khô quắt như đá tử màu đỏ sậm hạt sen nằm tại hắn lòng bàn tay. Trong đó còn sót lại một tia tiên thiên chí bảo đạo vận. Cũng đã không có nửa điểm tức giận. Lý Trường Thọ đáy lòng, thái cực độ linh giác truyền đến, ngưng tụ thành một câu. Đúng là gốc kia hồng liên hạt sen. Bất quá lúc này linh lực đã tản đi. Chuẩn đề nói, bần đạo viên này hạt sen tán đi linh lực, chính là ba viên hạt sen có một viên sắp thành thuộc báo hiệu. Kia khỏa hạt sen thu nạp tản mát tại biển máu bên trong nghiệp chi lực, nhưng lần nữa ngưng tụ thành thập nhị phẩm hồng liên. Hồng Liên vừa ra, nghiệp hỏa càn quét tam giới, chắc chắn sinh linh đồ thán. Minh Hà lão tổ cũng có thể nhờ vào đó phục sinh, trở thành u minh hỏa lớn. Nhìn Ngọc Đế bệ hạ sớm ngày xuất binh đi huyết hải, tại Hồng Liên xuất thế trước đó kịp thời hủy đi. Ngọc Đế chân mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm kia hạt sen một hồi trầm ngâm. Lý Trường Thọ ở bên nhỏ giọng thầm thì, nguyên trước khi đến nghe địa phủ báo tin, nói Tây Phương giáo số lớn cao thủ tiến vào huyết hải bên trong tìm kiếm vật gì đó. Không phải là vì tìm kia đóa Hồng Liên chiếm thành của mình, mà là vì giữ gìn tam giới chính nghĩa. Không sai. Chuẩn Đề bình tĩnh tiếp câu, mặt không đổi sắc đáp, ta Tây Phương giáo mặc dù lập chí vì Tây Phương đại hưng, nhưng cũng lòng mang thiên hạ thương sinh. Trên một điểm này, Tây Phương giáo cùng Thiên Đình nhưng cố tìm cách chung, gác lại cách bất đồng. Ám chỉ, đây là cho Ngọc Đế trực tiếp ám chỉ. Nếu là nguyên bản phong thần đại kiếp bên trong Tây Phương giáo, Chuẩn Đề cho ra như vậy ám chỉ, suy nhược Thiên Đình tất nhiên sẽ đón lấy, mượn Tây Phương lấy làm dịu đạo môn cho áp lực thật lớn. Nhưng bây giờ, Tây Phương giáo nay đã nhập kiếp. Ngọc Đế nói thẳng, nhược tâm mang thiên hạ thương sinh, kia Chuẩn Đề giáo chủ sao không đem những cái đó hương hỏa thần quốc đều khôi phục nguyên dạng. Việc này bất quá môn hạ một nhị đệ tử cách làm, bần đạo cũng đang điều tra là người phương nào như thế làm việc. Hừ, Ngọc Đế có chút bất mãn hừ một tiếng, lại suy tư một hồi, nói, Hồng Liên sự tình, ta sẽ thận trọng đối mặt. Nếu việc này thật sự Thiên Đình sẽ dốc toàn lực ngăn cản như vậy áp chuyện phát sinh, còn thỉnh Chuẩn Đề giáo chủ sau đó cũng đại lực tương trợ, cộng đồng vì thương sinh mưu phúc lợi. Tự nên như vậy. Chuẩn Đề thánh nhân ôn hòa cười một tiếng, thân ảnh dần dần phai mờ. Việc này đã truyền đạt cho Thiên Đình, bần đạo cũng có thể an tâm hồi Linh Sơn tu hành. Cuối cùng nhắc lại Thủy Thần một tiếng, năm đó kia ba cái hạt sen có một viên trằn trọc đã rơi vào Tiệt giáo thánh nhân tay bên trong. Bây giờ đại kiếp tiến đến, Tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái, thực tế lại là tàng ô nạp cấu. Bản thân lại không có chí bảo trấn áp giáo vận, đại thế nguy rồi. Mà kia Hồng Liên lại có thể thu nạp vô tận nghiệp chướng, cùng thập nhị phẩm kim liên bình thường theo hầu, tự có thể trấn áp giáo vận. Vận thánh nhân lời nói hồi cuối tại Lăng Tiêu bảo điện các nơi quanh quẩn. Lý Trường Thọ khóe miệng không chịu được một hồi co rúm. Nay Chuẩn Đề lần trước là không có bị Thông Thiên Sư thúc đánh đủ sao? Bất quá không thể không nói, mấy câu nói đó quả nhiên là vô cùng cao minh phân hóa kế sách. Hồng Liên, Tiệt giáo, Minh Hà lão tổ, ba viên hạt sen, Thiên Đạo điên cuồng ám chỉ chính mình lần kia, chính mình ủng một tay không có đi lẫn vào việc này, quả thực là lại sáng suốt. Bất quá vô luận là Thông Thiên Sư thúc tại tính kế, vì mặt mũi trốn đi làm một đóa Hồng Liên cầm đi trấn áp giáo vận, lại hoặc là đây là Tây Phương giáo dùng kế trong kế, bản thân thu được một viên trở lên sen hồng hạt sen, lúc này dùng để ly gián Thiên Đình cùng Tiệt giáo, cho Tiệt giáo rồi một chậu nước bẩn. Những này Lý Trường Thọ tham dự vào cũng không quá thích hợp. Nhất định phải rõ ràng một điểm là, hắn muốn bảo chính là Tiệt giáo cùng chính mình có quan hệ mấy vị cao thủ, mà không phải toàn bộ Tiệt giáo. Kia vượt ra khỏi Lý Trường Thọ phạm vi năng lực, hắn tự nhận tuyệt làm không được thánh nhân cũng làm khó sự tình. Lần này sen hồng sự kiện, hắn chỉ cần liên lụy vào trong đó, liền sẽ lâm vào tình thế khó xử vũng bùn. Nhất định phải bảo trì bốn điều nguyên tắc, năm cái yêu cầu, 6 giờ chú ý, 7 bản hành động điểm chính. Tình cảnh này chỉ có một đôi câu đối có thể thể hiện quyết tâm của hắn. Vế trên là, ngươi không đi, ta không đi, chắc chắn sẽ có người đi. Vế dưới là, nói không đi, liền không đi, có thể đi cũng không đi. Hoàng Phi, đi. Lý Trường Thọ một cách lảo đảo, tại Lăng Tiêu bảo điện kém chút nhào trên bàn. Tại Tiểu Quỳnh Phong thượng sai điểm phiên hạ ghế đu. Hắn nhìn chính mình đáy lòng ngưng tụ thành cái kia cự đại, thâm thúy, lại ẩm chứa khôn cùng đạo vận tử đầy ngập cảm động, hóa thành một cái nụ cười ấm áp. A, vì chính nghĩa. Trường canh. Hồng Liên sự tình ngươi cảm thấy là thật là giả? Cung điện kia xó xỉnh bên trong. Tần Thiên Chủ dẫn âm hỏi. Này chuẩn đề thánh nhân lại chủ động tới nói việc này. Không phải là Tây Phương giáo lục soát tìm không được Hồng Liên tung tích. Muốn lợi dụng chúng ta chính một mặt sa sút tinh thần? Lý Trường Thọ yếu ớt buông tiếng thở dài. Ai biết được. Hồng hoang nhiều tính kế. Từ viễn cổ đến nay. Các loại tính kế phát sinh không biết bao nhiêu lần. Thái dương tinh chiếu rọi xuống đã không có mới mẻ sự. Ngọc đế hóa thân tử cân nhắc tỉ mỉ. Đỉnh tiếng nói. Ái khanh cái thí dụ này cũng không tệ. Vậy lần này Hồng Liên sự tỉnh. Liền toàn quyền giao cho Ái khanh xử trí. Lý Trường Thọ. Bệ hạ. Việc này tiểu thần liền phảng phất kia bánh có nhân bên trong nhân bánh. Không bằng chúng ta thiên đình trên danh nghĩa khác phái chính thần. Tiểu thần trong bóng tối hiệp trợ. Ngọc đế hóa thân cười nói. Ái khanh là sợ tiệt giáo bên kia không tiện bàn giao cũng không phải là không tiện bàn giao. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Truyền thanh nói. Lúc này ta lo lắng nhất. Ngược lại là này sự nháo đại lúc sau. Tiệt giáo không ra chủ động giải thích. Tiệt giáo từ trên xuống dưới. Thực chất bên trong đều có một cấu ngạo khí. Càng là không nhìn chúng Tây Phương giáo. Nếu Tây Phương tung tin đồn nhảm. Tiệt giáo cũng lười miệng mạch. Kia xiên giáo có khả năng liền sẽ thừa cơ hạ thủ. Đại kiếp phía dưới vốn là các vị giữ mình. Đạo môn tuy nói một nhà thân. Nhưng trước đây mấy vạn năm. Tại có lòng người cố gắng hạ. Xiên đoạn hai giáo đã là có khoảng cách. Việc này không thể không phòng. Bệ hạ tại phá diệt rơi Tây Phương giáo phần lớn tích lũy cùng thực lực trước đó. Xiên đoạn hai giáo không nên khai chiến. Ngọc đế hóa thân trầm giọng nói đúng là như vậy đạo lý. Khó được, Ái khanh cũng không phải là một mặt đứng tại tiệt giáo một phương. Lý Trường Thọ cười khổ nói. Bệ hạ, không đề cập tới thiên đình bên trong thân phận. Ta đầu tiên là nhân giáo đệ tử. Sau đó là đạo môn đệ tử. Vậy theo Ái khanh nói. Việc này liền làm ta này hóa thân đi xung phong bệ hạ. Ngài còn có cái khác hóa thân không? Tần Thiên Chủ buồn bực nói. Tất nhiên là có. Cái này hóa thân hẳn là đã bại lộ, hẳn là đã bại lộ đã lâu. Khục Tần Thiên Chủ ho âm thanh, lạnh nhạt nói, vậy đem việc này bên ngoài giao cho. Ngụy Thâm Mạc tướng quân Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Ngọc đế bệ hạ số 4 hóa thân không phải gọi Ngụy Chấn Thiên. Không phải Lý Trường Thọ thật sự muốn hoài nghi. Này Ngọc đế bệ hạ có phải hay không cũng có chút vấn đề. Việc này xử trí như thế nào? Ổn một tay. Đem Đại Pháp Sư âm thầm mời về. Triệu tập nhân giáo tỏa kỷ thiên đoàn. Phải tùy thời bảo trì đầy đủ đi ở giữa điều hòa. Uy hiếp ứng kiếp tam giáo thực lực. Cám ơn ùa. Vô tết tết. Hầu lông ai em không. Bùi tè nớp. Vô tết tết. Cô ốt phong 106 đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 53 chương 500 trở về. Đều trở về cầu phiếu thập nhị phẩm. Hồng Liên cách nào đó vắng vẻ đại thiên thế giới. Tòa nào đó trang nghiêm túc mục đại điện. Trọng trọng kết giới che lấp xó xỉnh bên trong. Bạch Trạch nhíu mày lẩm bẩm. Liếc nhìn trước mặt Lý Trường Thọ chi giấy đạo nhân. Một hồi trầm ngâm. Việc này hẳn là chính là tiệt giáo tại tính kế theo đến lời góc độ đến xem. Bây giờ đúng là tiệt giáo càng cần như vậy bảo vật. Nhưng thông thiên giáo chủ làm việc quang minh lỗi lạc. Không có đạo lý sẽ vụng trộm làm như vậy chuyện. Theo thông thiên giáo chủ tính tình. Dù là này tuyết liên hạc giống nhất định phải cắm rễ huyết hải. Cùng lắm thì chính là vạn tiên tề xuất. Tại huyết hải bên trong làm tốt đại trận. Bằng tiệt giáo hiện giờ thực lực. Chỉ cần thánh nhân không ra tay. Chỉ nói thánh nhân đệ tử. Tây Phương giáo cùng Xiêm giáo cộng lại cũng là khó có thể dung chuyển tiệt giáo. Không sai, việc này xác thực điểm đáng ngờ rất nhiều. Lý Trường Thọ nói. Thượng cổ lúc. Kia viên thứ ba hạt sen rơi vào người nào tay bên trong. Bạch tiên sinh ngài nhưng có biết Bạch Trạch vô ý thức liền muốn bấm ngón tay suy tính. Lại lập tức muốn cho tới bây giờ thiên cơ bị kiếp vận che đậy. Chỉ có thể lắc đầu. Cũng không nghe nói qua như vậy chuyện, cũng không biết đế thính bên kia có tin tức hay không. Đế thính không cách nào hoàn toàn tin. Lý Trường Thọ ôm cánh tay suy nghĩ một hồi, mới vừa muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện, đột nhiên khẽ di một tiếng, nhìn về phía tầng tầng kết giới bên ngoài. Đại điện bên ngoài bay tới mấy trăm đạo lưu quang, tại điện trước hóa thành từng người bao khỏa tại tuyết trắng áo choàng bên trong nam nữ, cúi đầu xông vào điện bên trong. Tiếng bước chân như mưa đánh chuối tây, vô cùng êm tai. Những này thân ảnh bộ pháp mạnh mẽ, khí tức trầm mùn, tu vi lấy chân tiên cảnh chiếm đa số. Trước nhất mấy hàng còn lại là thuần một sắc thiên tiên cảnh, trong đó hỗn tạp mấy vị kim tiên. Tại đại điện chỗ sâu nhất, một đạo thân ảnh cùng với mưa hoa đầy trời chậm rãi bay tới. Lý Trường Thọ tập trung nhìn vào, này hóa thân kém chút tự thiêu. Này cửu sư thúc lúc này mới làm Lâm Thiên Điện thánh nữ mấy năm, chính mình vẫn luôn tại bận rộn tiên minh sự tình, vẫn luôn chỉ bằng giấy đạo nhân cảm ứng nơi đây sinh linh khí hơi thở phải chăng bình thường, không có đi nhìn kỹ. Như thế nào? Như là biến thành người khác hỏa phong nhất chuyển thế công nhìn tiểu cửu. Thân trên màu đỏ nhạt bên trong vạt áo quần lót vẫn là không chịu nổi gánh nặng. Thiên đại tội ác. Nhưng so trước đó ít đi rất nhiều không hài hòa cảm giác. Mặc quần áo phong cách càng là đại biến. Kia vạn năm không thay đổi đoạn sam váy ngắn không có bóng dáng. Bên trong vạt áo phối hợp cùng màu váy dài. Xóa tung váy ở sau lưng lôi kéo ra dài nửa trượng. Kia tinh tế vòng eo không kham một nắm, lại bảo thủ dùng váy dài che khuất hơn phân nửa. Chân ngọc phủ lấy một đôi da hậu sườn núi cùng dày vải, đền bù chính mình thân cao thượng một chút thế yếu, làm tư thái càng thêm tự nhiên, càng thêm hài hòa. Lại có kia nhàn nhạt trang dung, cao cao co lại mái tóc, bị bạc diện xa che khuất lại như cũ dễ thấy môi đỏ, thon dài trắng nõn cái cổ, mang theo chút chính choáng, hơi có vẻ lười biếng hai tròng mắt. Lý Trường Thọ thật sự muốn hỏi con này thánh nữ, Lâm Thiên Điện lo gì không thể váy phất phới, hồng sa rơi xuống, cùng với một chút tiên quang. Tiểu Cửu đã ngồi nghiêng ở một phương giường êm bên trong, chịu phía dưới kia mấy trăm đạo thân ảnh quỳ một chân trên đất chi lễ. Có chút mệt mỏi tiếng nói từ nàng răng môi mà đến, truyền khắp điện bên trong các nơi. Bắc Ti mỗi người chia điện nhưng có chuyện quan trọng, phía dưới lập tức có một người trung niên đạo giả đứng dậy, khom người bẩm báo Lâm Thiên Điện sự vụ ngày thường. Dựa vào sau vị trí, có không ít tuổi trẻ đạo giả nhìn không được ngẩng đầu, đi vụng trộm nhìn một chút bảo tỏa bên trên xinh đẹp bóng hình, tùy theo lại lập tức cúi đầu, như là nhiều nhìn nửa giây lát hai mắt liền muốn khó giữ được đồng dạng. Lý Trường Thọ tán thán nói, như vậy tốc độ phát triển thật sự làm cho người ta sợ hãi thán phục. Bạch Trạch mỉm cười gật đầu, cười nói, dựa theo thủy thần trước đây nói, chúng ta đã làm các phương điều chỉnh, hoàn toàn dựa theo một cái chính nghĩa tiên tông phương thức đến chế tạo Lâm Thiên Điện, dùng tu đạo lý tưởng cùng phong phú tu đạo tài nguyên hấp dẫn bọn họ gia nhập Lâm Thiên Điện. Lại chịu thủy thần đại nhân siêu cấp thiên binh kế hoạch dẫn dắt, chúng ta cũng đem thánh nữ cửu tiên tử tạo thành chúng ta Lâm Thiên Điện nhận người bề ngoài. Hiệu quả quả nhiên vô cùng không tồi phải không? Lý Trường Thọ cười cười, cũng không uốn nắn Bạch Trạch lời nói. Nhìn nhiều mấy lần rượu sư thúc, cũng là có chút bừng tỉnh thần. Nghĩ không ra, tiểu cửu sư thúc còn có thể có như thế lớn tiến bộ. Không gian chỉ có trói buộc bắt nguồn từ thân đặc biệt xông ra một chút, mới có thể hoàn thành toàn phương vị tăng lên. Đại đạo cho phép, nói cùng tự nhiên. Lý Trường Thọ cũng là thật không nghĩ tới, chính mình thưởng thức hạ tiên tử cảnh đẹp còn có thể có điều cảm ngộ. Bạch tiên sinh, ngươi nhưng có hóa thân chi pháp? Bạch Trạch cười nói, tại hồng hoang đi lại nhiều như vậy năm, làm sao có thể không có tan thân thần thông? Lưu cái hóa thân ở chỗ này, theo ta cùng nhau huyết hải đi dạo đi. Thiện, Bạch Trạch đáp ứng rất sung sướng, thân hình hướng về bên cạnh hoành bước một bước, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Này tàn ảnh cấp tốc ngưng thực, hóa thành Bạch Trạch hình dáng tướng mạo. Sau đó hóa thân, bản thể cùng nhau chắp tay, đối với Lý Trường Thọ hành lễ. Nếu không cẩn thận phân biệt thật sự biện không ra Bạch tiên sinh hóa thân cùng bản thể khác biệt. Lý Trường Thọ tượng trưng khen ngợi một câu. Thân hình hóa thành người giấy. Lướt tới Bạch Trạch hóa thân tay áo bên trong. Tiếp tục lưu thủ nơi đây. Lý Trường Thọ lại dặn dò Bạch tiên sinh trên đường cẩn thận chút, đừng có quá ỷ lại chính mình thần thông. Thủy thần yên tâm. Bạch Trạch ôn thanh nói. Ta chắc chắn an ổn chạy trở về. Tận lực không chậm trễ Ngũ Bộ Châu đại sự. Cùng Bạch Trạch lại hàn huyên vài câu, tâm thần dịp hồi Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ lúc này chính tại mật thất dưới đất. Cúi đầu liếc nhìn đã không có tiên vụ tắm rửa thùng gỗ. Cho quanh người nước sạch tăng thêm chút nhiệt độ. Tắm một cái, nhanh chóng chữa trị hạ bởi vì thiên phạt bị hao tổn đạo khu. Hồng Liên sự tình, lão sư để cho chính mình đi, lại cũng không nói với chính mình muốn đi đến đó trình độ. Mỗi lần đều là như vậy. Lão sư cũng làm thật quá tín nhiệm hắn. Hồng Liên rốt cuộc là ai tính kế? Nếu Hồng Liên cũng không phải là thông thiên giáo chủ sở phóng, kia chính mình mục tiêu hẳn là đi hủy đi Hồng Liên, hoặc là đoạt lấy Hồng Liên quyền khống chế. Cái này thập nhị phẩm nghiệp chứng Hồng Liên cùng Tây Phương giáo thập nhị phẩm Kim Liên là cùng cấp bậc bảo vật, lại lẫn nhau đối lập, có trấn áp đại giáo giáo vận công hiệu. Tại đương kim hồng hoang bên trong, như vậy trọng bảo vô cùng chân quý. Dù là bốn nhà đại giáo vì thế ra tay đánh nhau, Lý Trường Thọ cũng có thể hiểu được. Hồng hoang trọng bảo từ trước đã lâu. Kỳ thật, vô luận có phải hay không thông thiên giáo chủ trồng đóa này Hồng Liên, đều đã không quá quan trọng. Hiện nay vấn đề là tiệt giáo nhận được tin tức về sau, tất nhiên nghĩ muốn đóa này Hồng Liên đi trấn áp giáo vận. Mà siêng giáo cũng không muốn nhìn thấy vốn là vạn tiên triều bái. Thực lực quá mức ngang tàng tiệt giáo. Thật có thể ổn định lại tự thân khí vận. Cái kia sau đại kiếp, siêng giáo định sẽ đối mặt càng lớn nguy hiểm. Bởi vì một đóa không biết ai gieo xuống sen hồng, siêng giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn bỗng nhiên thăng cấp. Mà này chính là chuẩn đề lần này tính kế bên trong nhất chỗ cao minh. Tư bộ đề sự tỉnh. Bất quá là chuẩn đề thuận miệng nhấc lên. Nếu là có thể hóa giải liền không thể tốt hơn. Thiên đình không đáp ứng cũng không có gì ngoài định mức tổn thất. Thậm chí, sau đó còn có thể đem hư bồ đề bồi dưỡng thành vì Tây Phương giáo cóng nổi người. Đem hương hỏa thần quốc tội nghiệt vạch đến hư bồ đề danh nghĩa. Thánh nhân chính là thánh nhân, coi như thối nhóm biên duyên, ra tay vẫn như cũ bất phàm như thế. Chính mình đừng nói là đạo cảnh hoặc là ra mặt. Chính là tại tính kế này một khối. Khoảng cách thánh nhân còn kém rất nhiều hỏa hầu. Kia! Ta có thể làm cái gì? Hoa Hoa cầm dưa bầu vung lên một chút nước ấm. Lý Trường Thọ sấy khô đã khôi phục tiêu sái tóc dài. Ngồi tại trong thùng gỗ hơi suy tư. Lão sư xác nhận để cho chính mình thời khắc mấu chốt hoành thò một chân vào. Tận lực phòng ngừa siêng giáo cùng tiệt giáo bộc phát đại chiến. Mọi thứ đều kéo tới trong Tử Tiêu cung nghỉ sự lúc sau. Đóa này Hồng Liên. Chính mình là hủy vẫn là lưu? Nếu như cái này lựa chọn bãi ở chính mình trước mặt, chính mình nên như thế nào chọn? Lý Trường Thọ cẩn thận nắm lấy. Phân tích Hồng Liên quy về tiệt giáo. Cùng bị hủy hoặc là rơi vào thế lực khác tay bên trong. Kế tiếp sẽ xuất hiện các loại tình hình. Tại hắn cá nhân mà nói, kỳ thật thực hy vọng tiệt giáo có thể được Hồng Liên trấn áp giáo vận. Chính mình sau này cứu muốn cứu người lúc, liền nhiều hơn mấy phần thắng. Nhưng nếu tiệt giáo bị Hồng Liên chân chính gặp nạn sẽ là siêng giáo. Chính như chuẩn đề thánh nhân tại Lăng Tiêu Điện bên trong cố ý nói như vậy. Tiệt giáo bên trong tàng ô nạp cấu, xác thực có không ít thượng cổ sinh linh mang theo nghiệp chứng nhập giáo. Năm đó thông thiên giáo chủ tại hải ngoại chư tiên đảo giảng đạo, thừa cơ lẫn vào nơi đây nghe đạo gian tà xảo trá hạng người cũng có một chút. Đều lấy thánh nhân ký xanh để tự cho mình là tự thân khí vận, nghiệp chướng, công đức đều đã đưa vào tiệt giáo đại vận. Bây giờ đại kiếp tiến đến, nếu là tiệt giáo có thể tinh giản một nhóm môn nhân đệ tử, có lẽ có thể có tốt hơn tình cảnh. Đáng tiếc Thông Thiên giáo chủ sư thúc 99% không làm được như vậy hố đệ tử sự tình. Tìm thêm điểm giúp đỡ, sau đó can ngăn dùng đi. Thế là Lý Trường Thọ bắt đầu thượng bay cửu thiên, hạ chui biển sâu, đem chính mình có thể mời đến không phải đạo môn cao thủ đều hỏi một lần. Văn Tịnh đạo nhân lúc này còn tại Tây Phương giáo làm cao tầng, cái này tạm thời không có cách nào điều động. Khổng Tuyên đại tỷ đầu hiện tại không biết là tại cái gì khâu, cũng không nên vọng động, có thể tại thương bộ tộc xem trọng thất tình chuyển thế thân, đã là giúp đại ăn. Đâu xuất cung Ngưu ca có thể mời vừa mời. Nếu như lão quân gần nhất không ra khỏi cửa, lại Thanh Ngưu gần nhất có đương kỳ. Lý Trường Thọ đi tìm Ngô Cương, Ngô Cương lại bởi vì sứ mệnh mang theo, không cách nào rời đi cây nguyệt quế quá xa. Hằng Nga tiên tử càng không cần nhiều cân nhắc. Nàng lúc này tương đương với bị thiên đạo giam lỏng ở chỗ này. Nếu là tự ý rời Thái Âm Tinh, thiên phạt hẳn là lập tức liền đến. Đây là chịu chơi tiền bối ảnh hưởng, xác thực không có cách nào. Mà xem như Quảng Hàn Cung duy nhất có thể tùy thời điều động chiến lực Tiểu Ngọc Thỏ, bình thường nhiều nhảy khiêu vũ liền rất tốt, đấu pháp vẫn là quên đi. Long tộc xem như Lý Trường Thọ lúc này duy nhất có thể trông cậy vào Hồng Hoang Đại Hộ. Lý Trường Thọ mở ra dấu ở Đông Hải Thủy Tinh Cung gần đây một bộ giấy đạo nhân, hóa thành thiên đình thủy thần bộ dáng, mang theo chính mình độc hữu đạo vận, thi triển thủy độn tiến đến Thủy Tinh Cung bên trong. Chưa đến cửa cung, đã có mấy vị trưởng lão Long tộc cảm ứng được Lý Trường Thọ khí tức, chủ động ra ngoài đón lấy. Long tộc đối với Lý Trường Thọ tất nhiên là vô cùng cảm kích. Lý Trường Thọ theo giúp Long tộc dùng hương hỏa cung phụng chi pháp cải thiện khí vận, mãi cho đến hải thần thời kỳ, giúp Long tộc tranh thủ thần vị, đỡ Long tộc từng bước một đầu nhập thiên đình, lại hiệp trợ Long tộc trấn áp Đông Hải hải nhãn. Long tộc trên dưới đối với Lý Trường Thọ đều là ôm lấy một viên cảm ơn chi tâm. Thậm chí chỉ cần thủy thần đại nhân mở miệng, số lớn tuổi trẻ long nữ đều nguyện làm thủy thần phủ thị nữ, có thể hàng đêm sinh ca cái loại này. Đi qua chân bảo ngọc thạch lát thành mặt đất, đến kia làm trống trải lại buồn tẻ đại điện bên trong, cùng với hải nữ tấu lên từ từ tiên nhạc, Đông Hải Long Vương đắt là chờ tại dưới đài cao. Hai thần chạm mặt, lẫn nhau làm đạo vái chào. Long Vương ra mời Lý Trường Thọ đi trên đài cao. Có hải nữ chuyển đến một chương khảm đầy chân bảo chỗ ngồi, liền đặt ở Long Vương bảo tỏa bên cạnh. Lẫn nhau hàn huyên vài câu, Đông Hải Long Vương liền nói: Thủy thần ngài đến Long Cung đến thiếu đi thiên đình sự vụ bận rộn, còn muốn chiếu cố nhân giáo giáo vụ, thật sự làm ta lực bất tòng tâm, hút không ra thời gian. Lý Trường Thọ thở dài, tùy theo liền mở cửa nhọn núi, nói rõ ý đồ đến. Trong lúc nhất thời, Đông Hải Long Vương kia đầu rồng khuôn mặt thượng tràn đầy khó xử. Thủy thần ngài đừng nói là mượn một nhóm cao thủ, liền đem Long Cung cao thủ đều đi đều là không sao. Nhưng ngài muốn đi ở giữa điều đình khả năng xuất hiện xiên đoạn mâu thuẫn, đạo môn tam giáo, Long tộc thật sự trêu chọc không nổi. Này vạn nhất nếu là bị phương nào ven vét bên trên, Long tộc sợ nguy rồi. Lý Trường Thọ cười nói: Long Vương yên tâm, chính là ta lấy thiên đình danh nghĩa điều một nhóm Long tộc cao thủ, chỗ đứng lập trường chính là thiên đình, mà không phải Long tộc. Lại có, bây giờ đại kiếp kiếp vẫn mới vừa khởi bất quá mấy chục năm, đạo tổ lão gia triệu tập 6 vị thánh nhân lão gia đi Tử Tiêu cung nhật tử còn ở phía xa. Mấy vị thánh nhân lão gia cỡ nào anh minh thần võ, làm sao có thể làm hai giáo thánh nhân để tử thật đánh nhau? Kỳ thật chính là đi cách đi ngang qua sân khấu, vì thiên đình tráng tráng uy danh, tăng lên một ít thiên đình tại việc này thượng quyền lên tiếng. Cái này Đông Hải Long Vương một hồi trầm ngâm. Nếu Lý Trường Thọ nói mượn binh đi tiến đánh Linh Sơn, Long Vương cũng sẽ không có nửa phần chần chờ. Nhưng dính đến đạo môn việc nhà, Long Vương thật sự lo lắng rất nhiều. Đông Hải Long Vương cũng là hồng hoang lão sinh linh, lúc này một lời liền đã hỏi tới điểm mấu chốt. Thủy thần, kia thập nhị phẩm hồng liên cuối cùng là muốn hủy còn là như thế nào? Đây là tại hỏi nhân giáo thái độ. Là đứng xiêm giáo vẫn là đứng tiệt giáo? Lý Trường Thọ nói, việc này cần cụ thể tình hình cụ thể phân tích, còn không cách nào cho Long Vương ra chuẩn xác hồi đáp. Nhưng thân vì đạo môn đệ tử, khẳng định không muốn nhìn thấy đạo môn thực lực tổn hại vào trong hao tổn. Thiện, Đông Hải Long Vương đỡ dâu suy tư một hồi, nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Bộ phận thứ nhất cường viện, như vậy đã định Lý Trường Thọ tất nhiên là sẽ không chỉ làm những thứ này. Hắn sớm đi địa phủ bên trong, cùng mấy vị Diêm Quân thương lượng có quan hệ huyết liên sự tình, bị địa phủ Vu tộc duy trì, lại triệu hồi chạy tới 3000 thế giới du sơn ngoạn thủy chúng ma binh. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cùng Đại Pháp Sư thuận lợi lấy được liên hệ, bị Đại Pháp Sư đáp ứng, sẽ kịp thời chạy về Ngũ Bộ Châu nơi. Chuyện về sau chính là đánh cờ cùng tính kế. Căn cứ thực sự cầu thị nguyên tắc, Lý Trường Thọ điều động giấy đạo nhân tiến vào huyết hải bên trong, bắt đầu điều tra lúc này trong biển máu tình hình. Vừa mới nửa ngày công phu, hắn liền cùng Tây Phương giáo hai nhóm cao thủ tao ngộ. Bất quá đều là Lý Trường Thọ xa xa bỏ chạy, cũng không bộc phát xung đột. Huyết hải lúc này so Lý Trường Thọ vốn là muốn còn muốn náo nhiệt. Trong đó không mục đích dạo chơi 3 ngày, Lý Trường Thọ gặp không biết bao nhiêu cao thủ, thậm chí còn bắt được không ít khí tức quen thuộc. Tỉ như kia đã được đến Tây Phương giáo cho tin tức, bắt đầu trở nên hưng phấn lên Tu La tộc. Tộc bên trong cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ cơ hồ muốn đem huyết hải lật qua. Mỗi cái ca sấp đều không buông tha, điên cuồng tìm kia đóa hồng liên tung tích. Tây Phương giáo các cao thủ cũng đã lui đi, như cũ tại các nơi điều tra, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, chiến lược ý đồ vô cùng rõ ràng. Nếu là không chiếm được thập nhị phẩm hồng liên, Tây Phương giáo nhưng lấy tên đẹp, bọn họ toàn lực giúp Tu La tộc, bức Tu La tộc mang ơn. Nếu là có thể đến thập nhị phẩm hồng liên, tự nhiên là này bảo vật cùng ta Tây Phương hữu duyên. Tu La tộc tại sau này muốn bị áp bách thảm hại hơn. Trừ cách đó ra, tiệt giáo đã có cao thủ chú ý nơi đây, xiêm giáo cũng thế. Lý Trường Thọ trầm tư hồi lâu, cũng vô pháp xác định kế tiếp sự tình sẽ hướng về phương hướng nào phát triển. Hắn lại hao tốn 5 ngày quang ảnh, làm thiên đình 10 vạn đại quân tinh nhuệ, tính cả địa phủ 30 vạn âm sai duyệt binh, chú đóng ở huyết hải biên duyên. Số lớn Long tộc cao thủ, Vu tộc cao thủ liền hỗn tạp ở chỗ này, lấy tính chế động, sống chết mặc bay. Lại mấy ngày về sau, Bạch Trạch dẫm lên thủy lam sắc làn sóng, từ U Minh giới chân trời chậm rãi bay tới, lạc nhập thiên đình địa phủ liên quân nơi trú đóng. Lý Trường Thọ nhìn thấy Bạch Trạch, đáy lòng liền lạc ổn rất nhiều. Thông báo Kim Sĩ Đại Bằng, cùng với chính mình trước đây hẹn xong Thanh Ngưu, chạy đến huyết hải. Thật tỏa kỳ có thể gánh nửa bầu trời, lần này không thể dựa vào xiêm giáo cùng tiệt giáo, nhất định phải tự mình giải quyết. Nhưng mà Lý Trường Thọ nói chuyện với Bạch Trạch bất quá 5 câu. Lệ chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cao gáy. Lý Trường Thọ cười vì Bạch Trạch giới thiệu nhân giáo thành viên mới. Nhưng lời mới vừa mở miệng, nói câu Bạch tiên sinh, đã thấy bên người đã không có bóng người. Lại nhìn chăm chú nhìn lên, đã thấy Bạch Trạch đã hóa thành thủy thú chi tư, bước thượng lưu bộ pháp, từ nơi xa chậm rãi đi tới. Hắn muốn tự tay bảo vệ nhân giáo thứ nhất tỏa kỳ cái danh xưng này. Gần nhất này địa phủ có phần không yên ổn à. Luân hồi tháp, đứng tại phía trước cửa sổ xa xa nhìn ra xa huyết hải thanh niên đạo giả, có chút không để tâm hỏi một câu. Núp ở góc đế thính mở hai mắt ra, nói, đều là bởi vì gốc kia hồng liên, U Minh giới sợ là xảy ra đại sự. Thanh niên đạo giả lại lơ đễnh, đối nơi xa U Minh giới thấp bé chân trời có chút xuất thần. Đế thính ngươi nói, lần này thủy thần như thế nào thắng? Đế thính không chịu được liếc mắt, nói, còn nghĩ cũng người thủy thần tính kế đâu, chủ nhân ngài liền không thể yên tĩnh yên tĩnh. Hừ, thanh niên đạo giả phất một cái ốm tay áo, ta bất quá là hơi nghi hoặc một chút, nơi đây bên ngoài chuyện đều đã không liên quan gì đến ta. Nghe ngươi đi. Đế thính nhích miệng làm cái mặt ruột, Tùy sau tiếp tục hai mắt nhắm lại, nghe lén tam giới vạn linh, giám sát huyết hải các nơi. Nó cũng đang tìm gốc kia hồng liên tung tích. Nếu là có thể đoạt trước một bước tìm được, từ đó bán cái nhân tình thiên đình thủy thần kia mới là thật kiếm lớn. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 53 chương 501 phong vân hợp thành hồng liên. Xiên tiệt khởi ám tranh côn luân sơn trừ là thánh nhân đạo trường ngọc hư cung chỗ, cũng là hồng hoang chứ danh tán tu tụ tập chi địa. Nơi đây tu hành đông đảo lão thần tiên, phần lớn cùng xiên giáo không có trực tiếp liên quan. Dù sao xiên giáo thu đồ cánh cửa khá cao, cũng không tầm thường kim tiên liền có thể với tới. Nơi đây tu hành không ít tiên nhân, đều là tai thính mắt tinh, tin tức linh thông hạng người. Cùng Trung Thần Châu các đại phường trấn, các đại tông môn, đều có mật thiết liên hệ. Cho nên Côn Luân Sơn dần dần thành hồng hoang tin tức ngầm chỗ tập hợp. Từng cái ngọn núi kia gần như mỗi ngày không ngừng tiên yến, thành tốt nhất tiên bản chi kỳ tế trận. Đồ ác, lão danh lưu. Gần nhất nửa tháng này, trong hồng hoang có quan hệ thập nhị phẩm hồng liên sắp hiện thế tin tức, chín thành đều là nguồn gốc từ tại đây. Ban đầu đại bán tiên nhân cũng làm đây là tin tức giả. Hồng hoang quá lớn, cùng loại nghe đồn mỗi ngày đều có thật nhiều, khó phân biệt thật giả. Nhưng đương độ tiên môn tổ sư, nhân giáo thánh nhân lão gia ký danh đệ tử độ ác chân nhân, một lần say rượu mở miệng, sự tình liền trở nên không đồng dạng. Tin tức này còn có thể là giả, bần đạo tìm không ít bạn tốt nghe ngóng. Thập nhị phẩm hồng liên xác thực tức sắp xuất thí. Vật này có thể trấn áp đại giáo giáo vận, bần đạo tại tiệt giáo mấy vị bạn tốt đều tiến đến huyết hải bên trong tìm tòi. Các vị đừng có hỏi nhiều, việc này cũng đừng có ngoại truyền, miễn cho bần đạo mấy vị kia bạn tốt tăng cái gì sự đoan. Bần đạo thế nhưng là đáp ứng bọn họ muốn thủ khẩu như bình. Thế là thập nhị phẩm hồng liên sắp hiện thế sự tình, mấy ngày bên trong truyền khắp hồng hoang ngũ bộ châu các đại tiên môn, cùng với lân cận mấy chục tòa đại thiên thế giới. Các đại tiên môn cao thủ, hồng hoang ngũ bộ châu bên trong tán tu, hướng huyết hải chen chúc mà đi, làm địa phủ không thể không trận địa sẵn sàng, cũng làm cho thiên đình chỉ có thể lần nữa tăng binh. Còn tốt, Lý Trường Thọ chưa điều tra nguồn tin tức. Biển máu bên trong cao thủ càng nhiều, sự tình liền trở nên phức tạp. Các lộ tán tu, tiên tông người tới số lượng tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là từng người tự chiến. Gặp được chỗ tốt thấu một thấu, tao ngộ phiền phức tự sẽ giải tán lập tức. Tu La tộc đem huyết hải coi là tự thân gia viên, càng là đối với thập nhị phẩm hồng liên vô cùng coi trọng. Căm thù hết thảy đến đây huyết hải bên trong tìm kiếm hồng liên tung tích luyện khí sĩ. Mặc dù bọn họ cũng không có hồng liên tin tức chính xác. Hai bên đã bắt đầu bộc phát đấu pháp. Luyện khí sĩ một phương đều là tiếp chiến nhanh chóng thối lui. Ai cũng không muốn tử đấu. Tây phương giáo, xiên giáo, tiệt giáo ngược lại là bắt đầu ước thúc đệ tử. Nhất là Tây phương giáo, hơn phân nửa cao thủ đều đã trở về Linh Sơn, cũng không tại biển máu bên trong tiếp tục lẫn vào. Cách này khiến Lý Trường Thọ nhất mấy ngày gần đây không thể không hoài nghi. Này Tây phương giáo có thể hay không đã tìm được thập nhị phẩm hồng liên, lại cố ý không cầm, muốn mượn này nhường đạo môn tam giáo nổi tranh chấp. Nhưng như vậy chí bảo đối ngoại tuyên bố cằn cỗi Tây phương giáo, như thế nào sẽ không đi lấy? Hay là bởi vì một số nguyên nhân không cách nào lấy ra cái kia huyết liên, cho nên Tây phương giáo lựa chọn từ bỏ, lại đem tin tức truyền ra, nhờ vào đó tính kế? Lời giải thích này ngược lại là hợp lý nhất. Đau đầu, Lý Trường Thọ hiện tại duy nhất cảm giác chính là có chút đau đầu. Huyết hải biên duyên, 20 vạn tinh nhuệ thiên binh đóng quân đại trận bên trong, hắn ngay tại trong doanh chứng đi qua đi lại. Chủ vị, xúc đại hồ sâu thiên đình chủ tướng Ngụy Thâm Mạc đưa tay đỡ sâu, dùng thô cuồng tiếng nói nói: Thủy thần, xiêm giáo cùng tiệt giáo tiên nhân còn chưa tới tìm ngươi sao? Ngọc đế này thứ tư hóa thân, rõ ràng cũng là hao tốn một ít tâm huyết. Theo ngoại hình tướng mạo, dùng từ thói quen, đều tận lực phòng ngừa làm cho người ta liên tưởng đến Thiên Đình Ngọc Đế. Hắn vừa hỏi như thế, Lý Trường Thọ dừng lại bộ pháp, ngồi về bên cạnh quân sư vị, thở dài. Như thế có thể bằng chứng ta Sở Giao chi hữu đều cũng không tệ lắm. Ô Ngụy Thâm Mạc giúp đỡ phía dưới thượng tiên nón trụ. Tại sao lại như vậy? Nói Lý Trường Thọ nói, chúng ta tới nơi đây đã qua 6 ngày. Tiệt giáo, Xiêm giáo cùng ta quen biết tiên nhân đều chưa hiện thân. Hẳn là chính là sợ ta khó làm. Ngụy Thâm Mạc phát ra một hồi phóng khoáng tiếng cười to. Nói, đúng là như vậy. Bản nguyên soái nguyên bản còn tưởng rằng chúng ta mới vừa ở đây, liền sẽ có hai giáo cao thủ đến đây cùng ngươi chạm mặt. Bản nguyên soái trước đây còn lo lắng sẽ không lại ở chỗ này đánh nhau. Sẽ không, nguyên soái yên tâm, chính là đại gia trong lòng đều nắm chắc. Hà Tiên Thức đột nhiên bắt được, tại đông tây hai cái phương hướng đều có một đạo lưu quang chỉ lên trời, binh đại doanh bắn nhanh mà đến, trong đó bao vây lấy hai cái ngọc phủ. Cái này mới vừa khen xong, hai bên liền đến tin chợt thấy một vệt kim quang cực nhanh hiện lên. Hai cái ngọc phù cách doanh địa còn có ngàn dặm, liền bị kim quang này bắt được. Chốc lát, trứng cửa mở ra, một thân hoàng kim giáp lưới kim sĩ đại bằng cất bước đi vào, đem hai cái ngọc phù nâng đến Lý Trường Thọ trước mặt. Lão sư, đã điều tra, không có nhanh nhẹn linh hoạt tính kế thiện. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, nhìn như ung dung tiếp nhận ngọc phù, trên thực tế đáy lòng vẫn như cũ mang theo 8 thành cảnh giác. Đọc thôi ngọc phù bên trong tin tức, Lý Trường Thọ mày trắng đầu tiên là nhíu chặt, sau đó thư giãn, thấp giọng nói, Kim Bằng, làm phiền ngươi tiếp tục bên ngoài tuần tra. Vâng, kim sĩ đại bằng điểu chắp tay hành lễ, quay người vội vàng mà đi, tinh thần vô cùng no đủ. Ngọc Đế hóa thân Ngụy Thâm Mạc đứng dậy đến hỏi, ra sao? Lý Trường Thọ đem bên trong một quả ngọc phù đưa cho Ngụy Thâm Mạc, một cái khác quả ngọc phù thu vào tay áo bên trong, cười nói, nguyên soái, cái này liền đừng nhìn. Ngụy Thâm Mạc hai mắt tỏa sáng, cười nói, là Vân Tiêu tiên tử đưa tới. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lý Trường Thọ nhẹ nhẹ thở phào một cái, nàng làm ta an tâm xử trí nơi đây sự tình, nàng cũng biết ta tình cảnh khó xử, khuyên ta đừng có bởi vì tư tình mà dao động tự thân lập trường. Còn nói, sau đó nàng nếu phụng sư mệnh đến đây huyết hải bên trong tranh đoạt thập nhị phẩm hồng liên, cũng sẽ tận lực khuyên nhủ đồng môn chớ nên khẽ mở chiến sự. Ngụy Thâm Mạc khen, quả nhiên là cách biết đại thể tiên tử. Thủy thần gì không rất sớm cưới, còn sớm, còn sớm. Lý Trường Thọ vội nói, nguyên soái trước xem Xiêm giáo gửi thư, đây là Xích Tinh tử sư huyên phát tới phong thư. Làm bản nguyên soái nhìn xem, Ngụy Thâm Mạc kéo lên ốm tay áo, tiên thức thăm dò vào trong đó cẩn thận đọc một lần. Thủy thần, này kỳ thật cũng không nói gì, chỉ là tại hỏi Hồng Liên sự tình là thật là giả. Lý Trường Thọ nói, mấu chốt tại một câu cuối cùng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngụy Thâm Mạc lại nhìn mấy lần tinh tế phẩm vị. Nếu việc này làm thật còn thỉnh trường canh sư để sớm làm định đoạt. Xiêm giáo đây là muốn ngươi tỏ thái độ a. Ngụy Thâm Mạc đem ngọc phù ném tới trên thư án, hai tay giang rộng ra đỡ án một bên, lại nói, xem bọn hắn này tin tìm từ, đều tính khách khí, cũng tôn cấp bậc lễ nghĩa, xem như cho đủ thủy thần ngươi mặt mũi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một phong đến từ Vân Tiêu tiên tử thư, lúc này tạm thời xem như là tiệt giáo thái độ. Hai đem so sánh thân sơ xa gần đắc phân. Lý Trường Thọ cười hỏi, nguyên soái tựa hồ yêu thích tiệt giáo nhiều một chút. Ngụy Thâm Mạc nhả ránh một câu, còn không phải bị ngươi mang. Sau đó hai người bèn nhìn nhau cười, bắt đầu thương nghị đối sách, như thế nào viết cho Xiêm giáo hồi âm. Sau nửa canh giờ, Bạch Trạch duy trì thủy thú chi tư, từ phía trên một bên bay tới, bên người còn có một người mang theo ngư khoen mũi trắng hán. Lại là đi biển máu bên trong hoàn thành sơ bộ dò xét nhân giáo tòa kỵ tiểu phân đội. Vì sao không mang theo kim sĩ đại bằng điểu một cùng với quá khứ kỳ thật? Mấy ngày phía trước, kim sĩ đại bằng điểu chủ động lấy vãn bối tự cho mình là muốn trở đi bạc trạch cùng thanh ngưu hai vị tiền bối, cùng nhau đi huyết hải bên trong dò xét. Nhưng hắn thực sự quá nhanh. Kim sĩ đại bằng điểu cực tốc quá mức dọa người. Tại huyết hải bên trong cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng kể từ đó, bạc trạch không kịp cảm ứng phía trước là nguy là an. Kim sĩ đại bằng điểu liền trực tiếp đụng vào. Lại bay quá nhanh cũng vô pháp dò xét đến cẩn thận, ngược lại có chút được không bù mất. Thế là kim sĩ đại bằng điểu chỉ có thể dưng dưng phất tay, tiến biệt hai vị hồng hoang tỏa kỷ ngành nghề bên trong nhân tài kiệt xuất, chủ động mời mệnh tại thiên binh đại doanh chung quanh tuần tra. Không bao lâu, duy trì thượng lưu thủy thú tư thái bạc trạch cùng hình người kim sĩ đại bằng điểu, thanh ngưu cùng nhau vào chủ trướng. Lý Trường Thọ hướng về phía trước nghênh đón, mời thanh ngưu cùng kim sĩ đại bằng điểu nhập tọa. Bạch Trạch thì phối hợp đi tới Lý Trường Thọ chỗ ngồi đằng sau, ưu nhã nằm sấp xuống dưới. Nào đó không xứng có được tọa kỷ thiên binh chủ soái lên tiếng nói: hai vị nhưng có phát hiện gì? Thanh ngưu lắc đầu: các nơi đều vô cùng tao loạn, mỗi một góc đều lục soát điều tra, không có chút nào nghiệp chứng Hồng Liên bóng dáng. Bạch Trạch trầm ngâm một tiếng, lại nói: này có thể hay không là Tây Phương giáo cố ý nhiễu loạn nghe nhìn kế sách khục? Lý Trường Thọ đưa tay ho âm thanh, cười nói: việc này hẳn là thật. Khi đó địa phủ luân hồi tháp sự tình vừa mới giải quyết, ta bởi vì trực diện thánh nhân uy áp, lại tính kế chủ tính quá nhiều, tâm thần có chút chống đỡ không nổi, vô cùng mệt mỏi. Thủy thần Ngụy Thâm Mạc trong mắt tràn đầy hổ thẹn, đứng dậy chắp tay nói: vì thiên hạ thương sinh bôn ba. Vất vả Bạch Trạch quay đầu không đành lòng nhìn thẳng một bên kim sĩ đại bằng điểu trong mắt tràn đầy sùng bái. Thanh ngưu cũng là có chút tán thành gật đầu. Tại cứu vớt thương sinh giao người bình chuyện này một khối, Lý Trường Thọ xác thực có được cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Lý Trường Thọ cười khổ nói: trước nói chính sự, ta cũng không phải là đang bán thảm. Lần kia ta trong sương mù ngủ thiếp đi, tâm thần cũng buông lòng xuống, có một tia thiên đạo chi lực thừa lúc vắng mà vào, tại đáy lòng ta ngưng ra như vậy hình ảnh. Lý Trường Thọ tay trái mở ra, lòng bàn tay tuôn ra nhàn nhạt mây mù, trong đó hiện ra bản thân trong mộng thấy tình hình. Huyết Liên cùng lão đạo, Ngụy Thâm Mạc buồn bực nói: khi đó thủy thần vì sao không đi diệt trừ này Huyết Liên? Ta lo lắng là đại kiếp tại cố ý dẫn dụ. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói: lại vội vàng tổ kiến tiên minh, cũng không phân thân nổi. Nếu muốn hủy đi như vậy Huyết Liên, thiên đạo trực tiếp hạ xuống thiên phạt chính là. Không cần ta ra tay, Ngụy Thâm Mạc rất tán thành, gật đầu thở dài: thủy thần xác thực phân thân thiếu phương pháp. Bạch Trạch lại nói: thiên đạo chỉ thị sự tình, còn nhưng như thế không nhìn? Lý Trường Thọ thở dài: hai lần công đức đều không có kết, này làm lên chuyện đến, thật sự thiếu đi mấy phần suy nghĩ. Âm âm đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền. Lý Trường Thọ nhanh lên đổi giọng: vì thiên địa ổn định, là sinh linh an khang, dù là không có công đức thì thế nào? Bạch tiên sinh, không cần nhắc lại cái gì công đức sự tình. Bạch Trạch chòm râu dây run run một hồi, sau đó cúi đầu nhận xuống dưới, ánh mắt có chút ít u oán. Ngụy Thâm Mạc đem chủ đề lôi trở lại chính sự bên trên, lo lắng nói: đã tìm không thấy Hồng Liên tung tích, chúng ta làm ứng đối ra sao? Trước mắt chi cuộc bây giờ càng ngày càng nhiều luyện khí sĩ chạy đến huyết hải, cùng tu la tộc không ngừng xung đột, nhiều chậm trễ mấy ngày, thế cuộc sợ là muốn mất khống chế. Lý Trường Thọ nói: nguyên soái đừng vội, ý nghĩ nhất định phải bảo trì rõ ràng, không thể bối rối. Thứ nhất, muốn tiếp tục tìm kiếm Hồng Liên tung tích, sau đó chúng ta đi gặp một lần Địa Tạng cùng Đế Thính, xem vậy chỉ có thể nghe tam giới sinh linh tiếng lòng thần thú, có thể hay không cho chúng ta mang đến chút tin tức tốt. Thứ hai, Thiên Đình cần đối ngoại phát ra bố cáo che chở địa phủ. huyết hải có thể loạn, nhưng địa phủ chính là luân hồi nơi, tuyệt không thể sinh loạn. Thứ ba, chính là nghĩ biện pháp đem Xiên giáo cùng Tiệt giáo tiên kéo đến cùng nhau. Đem việc này nói ra. Nói một chút điều kiện. Đầu tiên muốn bảo đảm, đóa này Hồng Liên muốn bị thiên đình cùng đạo môn khống chế, muốn hủy muốn lưu lại đi thương nghị. Việc này không nên chậm trễ, nguyên soái, chúng ta trước đi luân hồi tháp tìm kia đế thính. Ta cũng cùng đi, Ngụy Thâm Mạc đứng dậy, luân hồi tháp dù sao cũng không xa. Lý Trường Thọ thoải mái đáp ứng xuống quay người liền. Liền, có chút không hiểu oai xuống đầu. Chỉ thấy, vẫn luôn duy trì thủy thú chi tư Bạch Trạch. Lúc này chính bước ưu nhã Bạch Trạch bước. Quanh người tỏa ra ánh sáng lung linh. Đỉnh đầu màu vũ lấp lóe thất thải hào quang. Thượng cổ thủy thú, Su Cát Tỳ Hung thập đại yêu soái thực có thể nói đại hiền lựa chọn hàng đầu tỏa kỳ. Đi ra ngoài nếu là ngồi tại này thủy thú lưng bên trên. Lui tới đàm tiếu gì người tầm thường. Một chữ một câu đều chân ngôn. Xông ra chính là một cái bài diện. Lý Trường Thọ đáy lòng cười khẽ âm thanh. Vừa muốn cất bước hướng về phía trước. Bên cạnh kim quang lấp lóe. Đã thấy kia kim sĩ đại bằng hóa thành dài hai trượng ngắn bản thể. Sau lưng ngưng tụ thành một đầu ngọc chất bồ đoàn. Thủy Phượng Chi Tử thân cư cực tốt thiên đình nguyên soái, làm thật không hổ là cấp tốt tỏa kỷ lựa chọn hàng đầu. Đi ra ngoài nếu là ngồi tại này kim bằng lưng bên trên. Ngàn vạn dặm chớp mắt nhưng qua. Trong lúc nói cười giết địch ngàn vạn. Xông ra chính là một cái cực tốt. Lúc này, kim sĩ đại bằng điểu cùng Bạch Trạch mắt đơn đối mặt. Cái trước trong mắt mang theo tôn kính cũng mang theo một cỗ sung kính. Cái sau trong mắt vô cùng tự tin. Lý Trường Thọ. Thật tỏa kỷ xuất hiện tu la chàng tình tiết là hắn thật không nghĩ tới. Một cách là túi khôn. Một cách là võ tướng. Hắn muốn cái gì tỏa kỷ chính mình sẽ không đồn sao lúc này nên như thế nào chọn cũng không thể bổ xuống xiên. Lý Trường Thọ làm bộ tằng hắng một cái, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một tiếng ôn nhu ngưu gọi, bò, ò, đã thấy vẫn luôn bảo trì tráng hán bộ dáng thanh ngưu. Giờ phút này hóa ra bản thể. Đối với Lý Trường Thọ nói một tiếng, thánh nhân lão gia mới có đãi ngộ. Không đến thể nghiệm một cách Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh. Chắp tay một cái, cẩn thận từng ly từng tí nhảy tới thanh ngưu lưng bên trên. Cũng coi như tạm thời vì Lý Trường Thọ giải vây. Phía trước kim quang lấp lóe. Hào quang thu liếm. Lại là Bạch Trạch cùng kim sĩ đại bằng điểu đồng thời khôi phục hình người. Bèn nhìn nhau cười. Cùng nhau dùng tay làm dấu mời. Cái này khiến vốn còn tới do dự chọn trái vẫn là chọn phải Ngụy Thâm Mạc. Có chút lúc túng cỏ cỏ chóp mũi. Chỉ có thể cưới mây đi theo. Trung Thần Châu Càn Nguyên Sơn kim quang động. Hai đóa mây trắng từ phương hướng tây bắc bay nhanh mà đến. Trên đó chở hai vị lão đạo. Một người là Xích Tinh Tử. Một người là Hoàng Long Đạo Nhân. Vào tới Hồ Sơn Đại Trận chạy tới kim quang động phía trước. Trong động đát là có ba đạo thân ảnh ra đón. Thiếu niên nhanh nhẹn Linh Châu Tử hướng về phía trước làm lễ. Trầm mặc ít nói Ngọc Đỉnh Chân Nhân khẽ nhíu mày. Một thân áo bào đỏ hết sức dễ thấy Thái Ức Chân Nhân. Khóe miệng mang theo bất đắc dĩ ý cười. Dường như đã sớm liệu định Xích Tinh Tử sẽ tới nơi đây. Thở dài. Sư huynh, ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Xích Tinh Tử nghiêm mặt nói. Sư để ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì đơn giản chính là thập nhị phẩm Hồng Liên. Thái Ức Chân Nhân khóe miệng cong lên. Đầu tiên nói trước. Ta cùng Lý Trường Canh cũng không tính quá quen. Quan hệ không tính quá sắt. Đừng có làm ta đi tìm hắn du thuyết. Xích Tinh Tử nghe vậy khẽ cau mày. Nói. Việc này thứ nhất quan hệ đến chúng ta Xiên giáo giáo vận. Thứ hai quan hệ đến thiên địa an ổn. Nhất định phải thận trọng mà đối đãi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại nói. Chúng ta không thiếu trấn áp giáo vận trọng bảo. Xích Tinh Tử lại nói. Nhưng theo Đại sư Huyên ý tứ. Lần đại kiếp nạn này. Dù là Tây Phương giáo toàn bộ hủy diệt cũng không đủ lấp kiếp vận. Hoàng Long thở dài, việc này thật sự có chút phiền phức. Thái Ức Chân Nhân lạnh nhạt nói, chúng ta lại không thiếu bảo vật, đứng ngoài quan sát chính là. Thật muốn theo Tiệt giáo đấu pháp. lẫn nhau mặt đối mặt, đoạt một cái tiên cơ, mắng một ít thô bỉ ngữ điệu. Những này đều không gì đáng trách. Tử đạo hữu không chết bần đạo, nhưng cho tiệt giáo âm thầm chơi ngáng chân, này liền có chút ách. Đại sư huyên có phải hay không cũng bị Nhiên Đăng phó giáo chủ ảnh hưởng đến chúng ta cùng tiệt giáo trong lúc đó? Thật sự nhất định phải ngươi chết ta sống? Xích Tinh Tử im lặng im lặng. Hoàng Long chân nhân muốn giải thích, vừa nghĩ tới chính mình cùng Triệu Công Minh uống rượu làm vui năm tháng, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Đỉnh thật có người nói, lúc này đừng có cho Trường Canh truyền tin, không phải sẽ chỉ làm Trường Canh khó làm. Vì sao? Xích Tinh Tử nói, tới khi Vi Huyên đã viết một lá thư, dùng Ngọc Phù đưa đi U Minh giới. Cái kia còn đấu cái gì? Thái Ức chân nhân không chịu được nhả ránh một câu. Có thể phán định thắng thua người đều bị đẩy lên tiệt giáo. Này Xích Tinh Tử hơi không rõ. Ai? Ngọc Đỉnh chân nhân buông tiếng thở dài, xem ra chỉ có đi U Minh giới đi một lần. Cùng lúc đó Đông Hải chỗ sâu, ngàn dặm sương mù bao khỏa Tam Tiên Đảo. B. Sơ, hạ chương rạng sáng đổi mới cố gắng tăng thêm cầu phiếu. Thứ nhất chương tranh minh họa ra tới. Địa Tạng Đế Thính Linh Sơn một góc. Tại điểm xuất phát đọc sách áp mới nhất chương cuối cùng có thể nhìn thấy. Ba ngày sau sẽ rơi đi chỉ định chương tiết vị trí cuối. Đại gia phát thêm điểm màn hình cổ vũ hạ này vị đã là họa sĩ lại là độc giả lão gia tiểu tỷ tỷ nha. Tại chỗ bình luận chuyện đăng nhiều kỳ bách mỹ lão hậu đồ vị kia cảm ơn vai lo di 19999. 0929687577 đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 53 chương 502 tỷ phu cầu phiếu mây bão ấm. Khúc Chính Lưu Hương. Tam Tiên Đảo một chỗ lương đình bên trong, bảy đạo thân ảnh hoặc đứng hoặc ngồi, thuần một sắc tiệt giáo thân truyền đại đệ tử. Các tiên giờ phút này biểu tình không hoàn toàn giống nhau. Đa Bảo đạo nhân nhất là bình tĩnh. Cười híp mắt bưng một chén trà nóng chậm rãi phẩm vị. Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu hơi có vẻ vội vàng sao động. Ngay tại đình nghỉ mát một trước một sau đi qua đi lại. Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở đình nghỉ mát góc. Tóc dài bàn tóc mây. Thân mang nhẹ nho váy. Khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ. Nhưng lại không có quá đa tình tự biểu lộ. Đều là nhất quán ôn nhu. Nhìn chăm chú vào chính mình hai cái muội muội. Thân mang vàng nhạt váy dài Quỳnh Tiêu. Thân mang váy ngắn áo nhỏ Bích Tiêu. Còn có kia thiên vị xanh nhạt xa váy Quy Linh Thánh Mẫu. Ba vị tiên tử tụ tại đình nghỉ mát chính giữa bàn đá hai bên. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu chính chấp cờ đánh cờ. Quy Linh Thánh Mẫu chính ở bên cạnh chỉ trỏ. Ba người các nàng biểu tình nhất là buông lỏng, tựa hồ nơi đây sự tình không có quan hệ gì với các nàng. Cộc cộc thanh thúy lạc tử âm thanh. Cùng với tùy theo gió mà đến điểu ngữ trùng minh. Làm đình nghỉ mát cái này chỉ chốc lát có chút an bình. Đình nghỉ mát bên ngoài. Triệu Công Minh quay người muốn nói chút gì. Nhưng hé miệng chỉ là phát ra thở dài một tiếng. Tiếp tục chắp tay sau lưng dạo bước. Quỳnh Tiêu một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào ván cờ. Ngón tay nhỏ nhắn nắm bắt một viên mượt mà quân cờ. Cười nói. Đại ca ngươi có lời nói chính là. Chúng ta là ở đây thương lượng đối sách. Nếu cái gì cũng không nói. Kia còn thế nào thương lượng ai? Triệu Công Minh thở dài. Việc này có thể nói thế nào? Trường Canh cùng chúng ta giao tình không tệ. Nhưng hắn dù sao cũng là nhân giáo đệ tử. Lại muốn chấp trưởng lần đại kiếp nạn này. Ta kỳ thật biết được. Trường Canh vẫn luôn lo lắng chúng ta nhập kiếp. Phàm là có vứt công đức sự tình. Đều sẽ kêu lên ta ngươi cùng nhau. Vì chính là tại đại kiếp bên trong nhiều một chút an thân bảo hộ. Hắn vì chúng ta tiệt giáo làm đã đủ nhiều, chúng ta cũng không thể mọi thứ đều ỷ lại Trường Canh. U, V, K, W, W, M. Nhà một thân xanh nhạt váy mỏng Quy Linh Thánh Mẫu ngạc nhiên nói. Còn có nhạt công đức tốt như vậy chuyện đâu? Quỳnh Tiêu liếc mắt. Cùng Bích Tiêu biểu tình không có sai biệt. Rét bỏ bên trong mang theo một chút đắc ý. Quỳnh Tiêu nói, ta dù sao không có đụng phải mấy lần. Bích Tiêu nói. Đúng đấy. Là được nhân giáo đệ tử đều lão bất công bên cạnh. Đa Bảo đạo nhân cười đến híp cả mắt. Vừa định trêu chọc hai câu. lại vô ý thức liếc nhìn Vân Tiêu. Nhìn một tay, nhìn một tay. Thân là tiệt giáo đại sư huynh, phải chú ý điểm tự thân phong phạm cùng ngôn ngữ nghiêm cẩn tính. Quy Linh Thánh Mẫu cẩn thận nghĩ nghĩ. Nhỏ giọng hỏi. Chúng ta không phải thương lượng như thế nào đoạt kia huyết hải hồng liên sao, vì sao ngược lại xoắn suýt tại trường canh sư để nơi này? Triệu Công Minh giải thích nói. Kia hồng liên sự tình nếu xác thực là thật, chúng ta nhất định phải giành giật một hồi. Xiên giáo bên kia tám thành cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Điểm ấy không gì đáng trách. Không có đạo lý nói như vậy, bảo vật không phải chúng ta tiệt giáo không thể. Kể từ đó, trường canh thái độ liền hiện đến rất quan trọng. Không tồi. Kim Linh Thánh Mẫu ở bên tiếp một câu. Ôm cánh tay ngọc tựa ở một bên lan can trên, nàng duyên dáng tư thái tự có mấy phần tự nhiên vũ mị. Đáng tiếc bị tự thân kia phần uy áp hoàn toàn che lấp che lại. Nghe Kim Linh Thánh Mẫu nói, không cùng trường canh tổng sự, rất khó cảm nhận được sự lợi hại của hắn chỗ. Liệu địch chi tiên cơ, phán địch con đường, lại cho ra chu toàn ứng đối chi pháp. Chính là đối mặt thánh nhân tính kế, cũng có thể bằng tự thân nhanh trí chu toàn một hai. Như vậy nhân vật, lại có thể tùy thời mượn tới Thái Thanh Sư Bá vài kiện trí bảo hộ thân. Bản thân càng là có được dược thần khó lường cân đối đại đạo. Hay là hiện tại đại kiếp chủ đạo người, thiên đình bên trong nhất ngôn cửu đỉnh quyền thần. Thậm chí, vị sư đệ này thái độ, trình độ nào đó chính là đại sư bá thái độ. Nếu hắn bị xiên giáo bên kia tranh thủ đi qua, chúng ta nghĩ muốn đoạt được kia đóa hồng liên trấn áp giáo vận, cơ hội đem sẽ vô cùng xa vời. Quy Linh Thánh Mẫu hé miệng chớp mắt, một hồi trầm tư. Bích Tiêu nhỏ giọng thầm thì, chuẩn tỷ phu đắc lợi hại như vậy sao đại tỷ? Quỳnh Tiêu nói, ngươi vừa rồi cho hắn thư bên trong đều nói cái gì nha? Vân Tiêu ôn nhu nói, chỉ là làm hắn không nên làm khó. Lấy nhân giáo đệ tử lập trường phán đoán việc này, chớ bởi vì tư tình mà ảnh hưởng tự thân phán đoán. Nghe nói lời ấy, Kim Linh Thánh Mẫu khẽ cau mày, đối với cái này có chút bất mãn, liên tiếp hỏi lại, Vân Tiêu sư muội, tư tình hẳn là liền không quan trọng sao? Hắn cùng ngươi vốn là sắp thành đạo lữ, vì sao không thể nhờ vào đó tranh thủ hắn dựa vào hướng chúng ta tiệt giáo bên này? Ngươi là tiệt giáo thánh nhân đệ tử, hắn là nhân giáo thánh nhân đệ tử. Nếu thành ông trời tác hợp cho, nhân giáo cùng tiệt giáo vốn là ứng càng gần một chút, làm sao không có thể tại hắn kia dính điểm chỗ tốt? Vân Tiêu tiên tử nói khẽ, sư tỷ có lẽ không biết, ta kết bạn với hắn, không mưu đồ, không cách làm, chỉ là lẫn nhau mừng rỡ. Tường An nếu dáng mây cô nhạn, bởi vì ta sự tình, hắn vốn là đã làm quá nhiều không nên làm sự tình. Ta làm sao có thể lấy này đoạn tình, lại muốn hắn có chút trích đi? Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt hiện ra một chút kiên quyết. Sư muội, ngươi hẳn là chỉ lo hai người chi tình, lại không để ý sư môn chi nghĩa. Nhi nữ tư tình về nhi nữ tư tình, sư môn tình nghĩa về sư môn tình nghĩa, cả hai vì sao một hai phải lẫn lộn? Vân Tiêu đứng dậy, trắng thuần váy dài uyển như nước chảy hoạt động, chưa lưu lại nửa phần nếp uốn. Nàng ôn nhu trong giọng nói lại mang theo một cố không nhường chút nào kiên định. Chính như ta cho hắn thư bên trong nói, sau đó nếu đại sư huyên có lệnh, ta ngươi cùng đi huyết hải bên trong tìm kiếm thập nhị phẩm nghiệp chứng hồng liên. Ta tự sẽ làm một người tiệt giáo đệ tử nên làm sự tình. Nếu lấy tư tình loạn tình nghĩa, hoặc lấy tình nghĩa loạn tư tình, chỉ là cả hai đều không được. Kim Linh Thánh Mẫu lại muốn mở miệng. Triệu Công Minh cùng Đa Bảo đạo nhân nhanh lên hướng về phía trước, gần như đồng thời cắt bóng. Triệu Công Minh vội nói, ta cảm thấy nhị muội nói có đạo lý, nhưng Kim Linh nói cũng không tệ. Hai vị sư muội đừng có cãi lộn, đừng có cãi lộn. Đa Bảo đạo nhân cười nói, hiện tại Hồng Liên còn chưa xuất thí, nói không chừng toàn bộ chuyện chính là Tây Phương giáo nhị giáo chủ tính kế, làm chúng ta cùng xiên giáo nổi tranh chấp. Bích Tiêu khẽ hừ một tiếng, xiên giáo lại không thiếu trấn áp giáo vận bảo vật, cùng chúng ta tranh cái gì nha. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, bọn họ tất nhiên là không muốn xem chúng ta sống yên ổn. Trước đây ta phái đi huyết hải tìm kiếm Hồng Liên tung tích, mấy tên đệ tử đều phát hiện siêu giáo môn nhân tung tích. Nếu như đại kiếp nhất định tổn hại 3.000 đại giáo trường sinh tiên, siêu giáo tất nhiên là hy vọng. Này 3.000 số lượng đều rơi vào chúng ta tiệt giáo cùng Tây Phương giáo trên người. Ai? Quỳnh Tiêu nắm bắt quân cờ, nhẹ nhàng gõ chính mình gương mặt xinh đẹp. Ai lại muốn cho chính mình hoặc là đồng môn chịu chết, cái này cũng đều hợp tình hợp lý. Cũng không tất quá trách cứ siêu giáo. Đa Bảo đạo nhân ha ha cười. Ta nói các vị, các ngươi có phải hay không muốn quá mức gần phía trước rồi, hiện tại mọi chuyện còn chưa ra gì. Liền bắt đầu muốn chúng ta đoạt đến Hồng Liên có thể có chỗ tốt gì rồi. Chiếu Vi Huyên nói. Lần này đóa này thập nhị phẩm Hồng Liên, có thì tốt nhất, không thì không lo. Dù sao cũng sẽ không làm bây giờ cuộc diện trở nên càng kém. Sao phải vì thế nóng lòng, đại sư huyên ngươi chính là nói tiêu sái. Kim Linh Thánh Mẫu lắc đầu, cũng không nói thêm nữa. Như vậy, Triệu Công Minh nói, chúng ta mấy cái cùng trường canh quá quen, lần này cũng không cần trực tiếp lộ diện, miễn cho trường canh xấu hổ. Đại sư huyên, Quy Linh sư muội, hai người các ngươi không bằng trước đi U Minh giới, cùng trường canh thương lượng một chút việc này. Xem chừng, siêu giáo bên kia cũng nên phái người tới. Ta cũng đi đi. Có thể không, tỷ tỷ Quỳnh Tiêu lên tiếng hỏi ý. Không quên chậm rãi lạc tử. Chỉ thấy trên bàn cờ phong vân biến ảo. Từng viên ngọc thạch làm liền quân cờ tản mát ra ấm ánh tiên quang. Ngũ tử Liên Châu đã chiến thắng Bích Tiêu ảo não chụp vỗ chán. Cái này cần tự tiểu Quỳnh Phong đồ chơi. Ngược lại để Tam Tiên Đảo bên trên nhiều hơn không ít niềm vui thú. Vân Tiêu tiên tử suy tư một hai, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng xuống. Sáu vị tiệt giáo đại đệ tử lần nữa thương nghị một hồi. Cuối cùng quyết định từ tiệt giáo đại sư huyên Đa Bảo đạo nhân mang nội môn đại đệ tử Quy Linh Thánh Mẫu, ngoại môn đại đệ tử Quỳnh Tiêu cùng nhau đi tới U Minh giới, tìm Lý Trường Thọ thương nghị thập nhị phẩm Hồng Liên sự tình. Quỳnh Tiêu đổi thân đoan trang váy dài, nghiêm túc rửa mặt trang điểm hạ, bưng phải là tươi đẹp chiếu người tiểu tiên tử, sắc đẹp khôn cùng xinh đẹp giai nhân. Đợi Quỳnh Tiêu thu thập thỏa đáng, Đa Bảo mở ra thổ động, Quỳnh Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu chui vào trong đó. Ba người cấp tốc rời Tam Tiên Đảo, tiến đến U Minh giới. Vân Tiêu đi đến đỉnh nghỉ mát biên duyên, ngắm nhìn chân trời, gió nhẹ thổi lên nàng bên tai một tia tóc xanh, giấu ở mềm mại tay áo bên trong đầu ngón tay, chính nắm bắt viên kia ấm áp đồng tiền. Vân Tiêu sư muội, phía sau truyền đến một tiếng khẽ gọi. Kim Linh Thánh Mẫu thấp giọng nói, lời mới rồi cũng không phải là đối với ngươi bất mãn, ta ngươi quen biết nhiều năm, ta cũng biết ngươi tính tình, đừng có để vào trong lòng. Vân Tiêu xoay người lại cười khẽ, đôi mắt đẹp đều là ý cười. Triệu Công Minh nói, cũng không biết này thập nhị phẩm Hồng Liên sự tình rốt cuộc là thật là giả, xuất hiện thời cơ không khỏi quá mức vi diệu, nhất định có người tại phía sau tính kế. Kim Linh Thánh Mẫu nói, hoặc là Tây Phương giáo, hoặc là vị nào thánh nhân, hay là chúng ta không biết nhân vật. Không cần thiết chủ quan. Vân Tiêu tiên tử tự lẩm bẩm, cũng không biết hắn nên ứng đối ra sao. Cùng với lẩm bẩm âm thanh, này phần mong nhớ theo nàng ánh mắt rơi vào mây bên trên, phiêu hướng chân trời, chuyển đi Lý Trường Thọ bên tai. Đinh đinh đinh đinh, luân hồi tháp thông hướng tầng cao nhất cái thang bên trên. Cái kia đem chính mình thân hình rút nhỏ hơn phân nửa lông xanh đại cẩu, chính đang bưng bày đầy chén trà khay, một bước ba run rẩy, chậm rãi bò tới tầng cao nhất. Đế Thính trước chạy tới Lý Trường Thọ bên người, dùng tiên lực đưa lên một ly trà, miệng bên trong ha ha cười. Thủy thần đại nhân ngài uống trà. Uống trà. Địa Tạng cái trán nhảy khởi một sợi gân xanh. Sau đó, Đế Thính dưới chân nhất chuyển, chạy đến Bạch Trạch trước mặt ngồi xổm, hai cái chân trước nâng một ly trà. Bạch Trạch đại nhân, ngày uống trà. Uống trà. Địa tạng cái chán nhảy khởi thập tử gân xanh. Đế thính vẫn chưa phát giác. Dùng tiên lực đem hai chén trà giao cho kim sĩ đại bằng điểu cùng ngụy thâm mạc. Ấm giọng nói xong. Hàn xá đơn sơ. Hai vị nguyên soái đại nhân vất vả. Hai vị thiên đình nguyên soái lên tiếng nói tạ. Rốt cuộc đế thính toàn thân run rẩy. Đem cuối cùng một chén nước trà. Run rẩy nâng đến thanh ngưu hóa thành tráng hán trước mặt. Tiền. Tiền bối. Uống trà tam giới làm thú cưới. Đều muốn hốn đến ngài như vậy cấp độ. Có thể có thánh nhân lão ra khắp nơi uy vũ thanh ngưu bình tĩnh cười. Tiếp nhận chén trà. Đưa tay sờ sờ đế thính đầu. Nháy mắt bên trong. Đế thính trắng xanh lông dài đều nhiễm lên nhất điểm điểm phấn hồng. Cộc cộc chạy đến Lý Trường Thọ phía sau. Toàn bộ thần thú đứng thẳng người lên. Giúp thủy thần đại nhân đấm lưng. Ngụy Thâm Mạc nhíu mày nhìn một màn này, hơi có điểm ngốc. Đây chính là đầu kia. Có thể nghe tam giới vạn linh tiếng lòng thần thú đế thính soạt. Soạt. Soạt soạt còn có bên kia. Chính ma đao khiên nồi sắt thanh niên đạo giả. Thật sự chính là tiền nhiệm hóa thân lần trước tại U Minh giới thấy. Còn bị hắn cảm động một cách luôn hồi tháp chi chủ địa tạng ác. Ngụy Thâm Mạc không chịu được vuốt vuốt mi tâm. Hơi có điểm không thích ứng. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Đế thính có biết Hồng Liên sự tình? Đế thính vội nói. Thủy thần đại nhân. Này Hồng Liên sự tình hẳn là thật. Nhưng thú nhỏ cũng không biết. Này Hồng Liên cụ thể giấu ở nơi nào? Trước đây Tây Phương giáo tại huyết hải điều tra. Nhưng có kết quả gì Tây Phương giáo lần này phái? U, V, Quy, Quy, Mơ, khục địa tạng dùng sức tặng hắn một cái. Sáng lên tay bên trong đoạn đao. Đế thính run run mấy lần. Quay đầu chừng mắt nhìn nhà mình chủ nhân. Tùy sau nói tiếp. Thủy thần đại nhân ngài chớ để ý. Nhà ta chủ nhân đối với Tây Phương giáo còn có cảm tình. Ta là tuyệt đối sẽ không nói cho thủy thần đại nhân ngài. Tây Phương giáo trước sau phái mấy ngàn sinh linh. Theo thánh nhân đệ tử đến Hồng Mông hung thú. Nghiệp chướng đại yêu. Tiến vào huyết hải bên trong lục soát hồi lâu. Không có chút nào đoạt được cuối cùng rời đi. Sau đó mới có thập nhị phẩm Hồng Liên tức sắp xuất thế tin tức. Địa tạng hừ một tiếng. Cầm trong tay đoạn đao ném một cái. Bình tĩnh giảng đạo. Thủy thần ngày hôm nay không bằng lưu lại ăn một bữa cơm. Bần đạo nghe nói Bạch Trạch tiên sinh có một tay hảo thủ nghệ. Không biết đã làm mấy lần thịt kho tàu thần thú đế thính nhích nhích miệng. Chạy trở về mà ẩn thân về sau. Bình tĩnh bò xuống dưới. Bạch Trạch mỉm cười, như vậy nấu nướng có thương thiên cùng. Địa tạng đạo hữu đã xếp vào thiên đạo danh sách. Sao phải lại lấy Tây Phương giáo đệ tử tự cho mình là nguyên bản cảm thấy tu đạo hỏi trường sinh cách làm thân này tiêu dao. Mãi cho đến hiểu thông thấu. Quay đầu mới biết. Hết thảy bất quá bắt nguồn từ hai chữ. Theo hầu. Địa tạng chậm rãi nói. Liền như thủy thần bình thường. Từ chúng ta bước vào một phương môn hộ. Tu một môn thần thông. Đã là đánh lên như vậy cởi không đi lạc ấm. Rất nhiều phàm nhân. Cuối cùng cả đời đi không ra phạm vi mấy trăm dặm mà ta ngươi tiên nhân. Mặc dù có thể ngao du 3000 thế giới. Thậm chí thăm dò hỗn độn chi hải. Lại như cũ phải nhớ đến cây ở đâu. Không phải tâm liền sẽ loạn. Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái đảo hữu gần nhất xem ra là thật thanh nhàn. Lại có nhiều như vậy tiên sinh cảm ngộ. Hừ, địa tạng thu hồi ý cười. Ngày hôm nay ta định sẽ không giúp đỡ bọn ngươi tìm kiếm thập nhị phẩm Hồng Liên. Phải không Lý Trường Thọ? Bạch Trạch. Thanh niên. Ngụy Thâm Mạc. Kim sĩ đại bằng điểu ánh mắt. Cùng nhau rơi xuống đất ẩn thân sau. Nơi nào đế thính trong miệng ngậm một đầu thẻ gỗ. Phía trên vẽ mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn. Địa ngục. Nghiệp chướng hung hồn Hồng Liên ngay tại hút nghiệp chướng U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Địa tạng quay đầu liếc nhìn. Đế thính bên miệng thẻ gỗ bá một tiếng. Bị đế thính cực nhanh nuốt vào trong miệng. Bình tĩnh nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Ngươi tại ăn cái gì chủ nhân? Vì biểu đạt ta đối với thanh ngưu tiền bối kính ý. ta thử suy nghĩ ngưu tộc đặc thù bản lĩnh. Nhai lại một chút lần trước ăn xong đồ ăn. Địa tạng lập tức mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, hướng về bên cạnh xê dịch vị trí. Lý Trường Thọ giờ phút này lại đứng dậy. Cười nói. Đã địa tạng đảo hữu không chịu hỗ trợ. Quên đi. Chúng ta đi thôi. Bốn vị khác cao thủ đáp ứng một tiếng, đứng dậy đối địa tạng cùng đế thính cáo từ. Địa tạng cũng không đứng dậy, chỉ là ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần. Rời luân hồi tháp, Lý Trường Thọ chính là nhíu mày một hồi suy tư tại suy nghĩ đế thính cho cái này biện pháp. Càng suy nghĩ càng cảm thấy, này phương pháp thật sự có thể đi. Nếu có thể tại 18 tầng địa ngục bên trong, tìm được nghiệp chướng đủ nhiều. Bản thân hồn phách chi lực lại không tính cường hung hồn. Chẳng phải là thì tương đương với cho cỗ này nghiệp chướng chi lực làm cách đánh dấu sau đó. Chỉ cần truy tìm nghiệp chướng chi lực hướng chảy. Nhiều tung ra một ít hàng mẫu. Có lẽ liền có thể tìm được thập nhị phẩm nghiệp chướng hồng liên tung tích, dù sao cũng so ở đây làm chờ cường. Ngụy Thâm Mạt hỏi. Kia đế thính cho nhắc nhở. Là có ý gì? Lý Trường Thọ cười đem chính mình vừa nghĩ đến biện pháp. Dùng hồng hoang tu đạo ngôn ngữ giải thích một phen. Trừ Bạch Trạch bên ngoài. Cái khác ba vị tất cả đều mặt lộ vẻ giật mình. Thanh Ngưu cười nói, này đế thính còn thật thông minh. Hẳn là địa tạng tại cho chúng ta nhắc nhở. Lý Trường Thọ nói. Chỉ bất quá địa tạng vẫn như cũ có chính mình không nguyện ý buông xuống kiên trì. Cho nên như vậy mượn đế thính chi thủ. Ngụy Thâm Mạt cười nói. Vì sao không thể là đế thính thiện tự làm chủ nguyên soái? Lý Trường Thọ ôn thanh nói. Kia thẻ gỗ cũng không thêm nửa điểm cấm chế. Địa tạng dù sao cũng là có tiên thức tại. Ngụy Thâm Mạt chụp vỗ trán tươi cười phần lớn là cảm khái. Đi thôi, chúng ta đi 18 tầng địa ngục chọn. Lý Trường Thọ lời nói nhất đốn. Nhìn về phía Phong Đô Thành trên không xẹt qua lưu quang. Cười nói. Chia làm hai đường đi. Xin giáo mấy vị sư huyên đến. Làm phiền Bạch tiên sinh cùng Kim Bằng cầm lệnh bài của ta. Đi chọn lựa thích hợp nghiệp chứng hồn phách. Ta ở chỗ này tiếp đãi hạ mấy vị sư huyên. Tốt. Lão sư yên tâm. Bạch Trạch cùng Kim Sĩ Đại Bằng điệu từng người đáp ứng một tiếng. Quay người chạy tới Phong Đô Thành luân hồi tiên đảo. Kia bay tới mấy đảo lưu quang hóa thành bốn đảo thân ảnh. Chính là Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Thái Ức Chân Nhân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Mà Thái Ức Chân Nhân tay áo bên trong còn bay ra một đảo thiển ảnh. Lại là Linh Châu Tử cũng đi theo cùng nhau đến đây. Hoàng Long Chân Nhân tựa hồ là sợ không khí xấu hổ. Vừa xuống đất liền bắt đầu cười to. Đem hồng hoang ước định mà thành ăn xã giao lễ nghi. Phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Hai bên từng người làm lễ, Ngụy Thâm Mạt cùng Thanh Ngưu đứng sau lưng Lý Trường Thọ cũng không nhiều soát tồn tại cảm. Xích Tinh Tử liếc nhìn Thái Ức Chân Nhân. Cái sau lại là hai tay chắp sau lưng. Ngửa đầu xem ngày hình. Hoàn toàn không mở miệng nói. Lý Trường Thọ chủ động nói, mấy vị sư huyên có phải là vì Hồng Liên sự tình đến a? Không sai. Xích Tinh Tử lộ ra cười ôn hòa ý. Mới vừa muốn tiếp tục mở miệng. Mấy người bọn họ bên người càn khôn đột nhiên sập ra một đầu hố tròn. Trong đó lập tức nhảy ra ba đạo thân ảnh. Tại phía trước nhất kia hơi mập đạo nhân bình tĩnh cười một tiếng, đến sớm không bằng đến đúng lúc, đây thật là vừa vặn. Xích Tinh Tử hơi hơi nhíu mày, lập tức mang mấy vị siêu giáo tiên hành lễ, miệng nói đa bảo sư huyên. Quy Linh Thánh Mẫu cùng Quỳnh Tiêu cũng không hướng về phía trước làm lễ, chỉ là gật đầu ra hiệu. Người xuyên tiệt tam giáo đại biểu, liền như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị gặp mặt. Mặc dù không có mưa đang một mực hạ, nhưng bầu không khí xác thực không tính quá hòa hợp. Lý Trường Thọ đáy lòng châm trước một hồi, vừa muốn mở miệng mời mấy người đi thiên binh đại doanh cùng ngồi đàm đạo. Trường canh sư thúc Linh Châu Tử chủ động nhảy đến Lý Trường Thọ trước mặt. Lộ ra ngây thơ lại rực rỡ tươi cười. Ta muốn trở về thiên đình tiếp tục tu hành một thời gian không sai. Lý Trường Thọ đưa tay vỗ vỗ Linh Châu Tử đầu vai. Cổ vũ hắn nói. Không quên tiến tới. Để chính quả. Thái Ức Chân Nhân khóe miệng cong lên. Quả nhiên. Dưỡng đồ đệ liền cùng nuôi con gái đồng dạng. này đều có thể bị bắt cóc. Xích tinh tử lập tức lộ ra một chút ý cười. Tiệt giáo ba vị tiên nhân cùng nhìn nhau vài lần, từng người cảm nhận được nhất điểm điểm áp lực. Chính lúc này, Quỳnh Tiêu mặt mày mỉm cười, động tác rất tự nhiên nhảy đến Lý Trường Thọ trước mặt. Đối với Lý Trường Thọ khẽ khom người, lại rất tự nhiên nhô ra hai cây đầu ngón tay, kéo lại Lý Trường Thọ cánh tay. Nhuận môi răng trắng nhẹ giọng chấn, Bách Linh uyển chuyển súp giòn lòng người, tỷ phu nhân ra cũng muốn đi thiên đình chơi đùa. Lý Trường Thọ toàn thân cứng đờ, lông tơ từng cây đứng thẳng, muốn kiếm lại không thể kiếm. Lúc này chính mình mỗi cách động tác cũng có thể bị quá độ giải độc. Xích tinh tử, Hoàng Long chân nhân cái trán treo đầy hắc tuyến, vô ý thức nhìn về phía Thái Ức chân nhân. Thượng, không thể thua. Thái Ức chân nhân lập tức lui lại nửa bước, trốn đến Ngọc Đỉnh chân nhân sau lưng, trong miệng toát ra một câu: muốn cái gì đâu rồi. Hằng Nga cũng không phải ta tỷ. Lý Trường Thọ khóe miệng điên cuồng run rẩy, cảm giác chính mình không hiểu liền bị lập đoàn. Cái chán treo cái nguy chữ. Kia hai cái nhìn như ôm hắn cánh tay tay nhỏ, lúc này đang dùng lực véo vặn. Còn tốt, lúc này ở bên ngoài hoạt động chỉ là cao giai bản thể giấy đạo nhân. Bản thể tránh ở bộ này giấy đạo nhân tay áo bên trong một cái khác cố giấy đạo nhân tay áo bên trong. Không có chút nào cảm giác đau. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 53 chương 503 thú vị linh hồn tính. Thiên binh đại doanh chủ chứng bên trong, Ngụy Thâm Mạc tại chủ vị ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt tà hữu ơ, tiên lực vận chuyển đều tại tận lực chậm dần, sợ náo ra động tính phá vỡ lúc này yên tĩnh. Chủ ngoài chứng, mấy tên làm bộ đi ngang qua thiên tướng cũng bí mật quan sát nơi đây tình hình. Xiêm giáo một chuyến cùng tiệt giáo một chuyến tả hữu ngồi đối diện. Lúc này tất nhiên là lấy Đa Bảo đạo nhân làm trưởng. Mà Đa Bảo đạo nhân chính đối diện chỗ ngồi trống không. Dự tính Quảng Thành Tử ngay tại chuột ngựa trên đường chạy tới. Đương nhiên, Hồng Hoang không lưu hành hóa mây vì ngựa loại này nghịch hướng thần thông. Lý Trường Thọ rời cách bộ đoàn, ngồi tại trong chứng chính giữa thừa nhận hắn cái tuổi này vốn không nên thừa nhận áp lực. Nếu như gấu trại đám kia ngô ngơ ban đầu không có gây sự lập cái gì hải thần giáo, nếu như chính mình lúc trước không có ôm ồn đại pháp sư đùi, hiện tại chính mình hẳn là một cái thực lực cường nhất điểm điểm kim tiên. Tại Tiểu Quỳnh Phong vô ưu vô lự tiêu giao sống qua ngày, cần thiết cân nhắc chuyện cũng liền như thế nào ngụy trang tự thân, đùa giỡn nào đó nga, trồng chút hoa, trồng chút cây, luyện luyện hùng tâm đan, làm độc long tiểu. Cái nào giống bây giờ, ngồi tại này tam giới lớn nhất hai cái tiên đạo thế lực trong lúc đó, nghĩ đến như thế nào đi cân bằng hai giáo, làm đại gia tận lực đừng đánh nhau. Kia hai cỗ như là cối xay đồng dạng khí tràng, chính nhất điểm điểm ép hắn thận trọng thể phách. Lại nghĩ tới vừa rồi, hắn lựa chọn ngồi tại hai giáo ở giữa lúc, Quỳnh Tiêu thuận thế lôi kéo hắn cùng nhau ngồi xuống. Thật sự đem hắn dọa ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Cô em vợ cùng tỷ phu, vốn chính là dễ dàng làm cho người ta ngại lời nói liên quan tới Hằng Nga lời đồn. Lý Trường Thọ thực có tự tin, một lúc sau liền có thể tự sụp đổ. Nhưng liên quan tới cô em vợ lời đồn, đây chính là rửa sạch không rõ, rất dễ dàng làm Vân Tiêu mất tất vung, thật sinh ra hiểu lầm. Lý Trường Thọ nói hết lời, cuối cùng là đem Quỳnh Tiêu hống đi cùng Quy Linh Thánh Mẫu sát bên. Quỳnh Tiêu cùng hắn kỳ thật không quen, nàng lần này cố ý thân cận, đối với Xiêm giáo thì uy thành phần chiếm đa số. Khục, an tính bên trong, Bạch Trạch nhìn không được đứng dậy, đối Đa Bảo đạo nhân, Xích Tinh Tử phân biệt làm cái đạo vái chào, cười nói: các vị ngày hôm nay đến đây, không biết cụ thể cần làm chuyện gì, chúng ta cũng không thể vẫn luôn tại nơi này xử. Mọi thứ đều có thể thương lượng, nhưng luôn luôn mở miệng trước nói vài lời. Đa Bảo đạo nhân chắp tay một cái, cười nói: kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chính là đã lâu không gặp Trường Canh, tới đây dạo chơi, thuận tiện tìm xem bảo vật. Xiêm giáo các sư đệ đối với huyết hải hồng liên cũng có phần có hứng thú. Xích tinh tử chen lẫn cái miễn cưỡng mỉm cười, trầm ngâm vài tiếng, nói: xưa kia, bàn cổ thần khai thiên địa, hỗn độn thanh liên gặp nạn, mấy khỏa hạt sen lạc về thiên địa bên trong các nơi, hóa thành vài cọng thập nhị phẩm hoa sen. Này hồng liên thu nạp vô tận nghiệp chướng, nếu xuất thế thế tất sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, chi bằng hủy đi mới là. Quỳnh Tiêu nghiêm mặt, giòn tiếng nói: đạo huyên nói chuyện như vậy nhưng liền có chút không đúng, bảo vật vì sao phân thiện ác tốt xấu? Tây phương giáo thập nhị phẩm kim liên chính là công đức kim liên, cùng nghiệp chướng hồng liên đối lập nhau. Bọn họ Tây phương giáo dùng công đức kim liên trấn áp giáo vận, nhưng ngày bình thường trộm đạo, khắp nơi làm ác. Hẳn là bọn họ làm chuyện ác, bởi vì công đức kim liên che chở, liền thành chuyện tốt. Xích tinh tử tiếp tục trầm ngâm, lại là không trả lời được tới. Hoàng Long chân nhân nói: đây cũng không phải là một việc. Chuyện không phải một việc, đạo lý lại là bình thường đạo lý. Quỳnh Tiêu lời nói xoay chuyển: tỷ phu ngươi nói có phải không? Lý Trường Thọ ngẩng đầu cười cười, chậm rãi gật đầu thán tiếng nói: như vậy, chúng ta ở đây thương lượng, chính là thương lượng ra kết quả gì, chỉ sợ cũng khó kẻ dưới phục tùng. Không bằng ta lấy nhân giáo chấp trưởng giáo vụ đệ tử chi danh nghĩa, mời xiên giáo, tiệt giáo các sư huyên sư tỷ cùng nhau đến đây huyết hải biên duyên, thương thảo có quan hệ kia đóa thập nhị phẩm nghiệp chứng hồng liên sự tình. Ta định cố gắng điều giải việc này, cho đại gia một cách đối lập nhau công đạo cách nói. Như thế nào? Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi thở dài, xem Lý Trường Thọ ánh mắt tràn đầy kính nể. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu ở bên lau lau khóe mắt, chắp tay sau lưng ngửa đầu than nhẹ: cuối cùng vẫn là lão sư chống đỡ hết thảy. Lý Trường Thọ cũng không có cao thượng như vậy, này chỉ có thể coi là chính mình ngày bình thường có thể mời được hai giáo số lớn cao thủ trợ trận, sợ phải bỏ ra tất yếu đại giới. Đa Bảo đạo nhân cười nói: không cần cách khác thông báo, bần đạo vừa mới đã tràn ra tin tức, làm nhàn dối vô sự sư để sư muội mau chóng phía trước tới nơi đây tụ hợp. Xích Tinh Tử cũng nói: Quảng Thành Tử sư huyên bọn họ đã là tại trên đường, bên này cũng không cần nhiều gọi. Lý Trường Thọ khóe miệng có chút run rẩy: cảm tình các ngươi gặp mặt liền trực tiếp bắt đầu giao người, hôm nay này một cách xử lý không tốt, sợ là thật muốn đánh nhau. Ổn một tay, sau đó trước làm cái miễn trách tuyên bố, đem chính mình đứng ở can ngăn người đền thờ thượng còn có thể thành công hay không can ngăn, vậy xem chính mình năng lực. Thái Ấp chân nhân cười nói: tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái, tất nhiên là người đông thế mạnh, Đa Bảo sư huyên cũng đừng gọi tới 1800 thánh nhân đệ tử. Đa Bảo đạo nhân cười không nói, mặc dù rất muốn nói một câu ta tiệt giáo hứa hẹn không ưu tiên xuất động Vân Tiêu sư muội, nhưng cân nhắc đến đại sư huyên uy nghiêm, lời này vẫn là buồn bực trở về tương đối thỏa đáng. Quỳnh Tiêu nhãn châu xoay động, đứng dậy, nhỏ giọng gọi: tỷ phu, ta đi giúp ngươi pha ly trà. Lý Trường Thọ đối với Quỳnh Tiêu chừng mắt nhìn, cái sau mỉm cười chớp trở về, làm Lý Trường Thọ một hồi nơm nớp lo sợ. Đây cũng không phải là an phận chủ. Bạch Trạch kịp thời đứng dậy, cười nói: Quỳnh Tiêu tiên tử ở đây nghỉ ngơi chính là, chỗ nào có thể để ngươi đến đồng thủ, bần đạo đi làm chút nước trà điểm tâm, các vị chờ một lát. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Bạch tiên sinh ra sức. Quỳnh Tiêu cổ cổ khóe miệng, mất hết cả hứng ngồi trở về ghế ngồi của mình, tiếp tục buồn bực ngán ngẩm, tĩnh. Vẫn là cái loại này, coi như không có cái khác tạp âm, cũng có thể làm cho Lý Trường Thọ tự hành não bổ ngày mùa hè buổi chiều ve kêu tính. Lại qua một hồi, Bạch Trạch bưng một mâm lớn tinh xảo điểm tâm, đưa đến hai vị tiên tử trước mặt, liền phong độ phiên phiên lui về góc. Ngụy Thâm Mạc nhỏ giọng hỏi: Thủy Thần, chúng ta nếu không đem chủ trương phá hủy, địa phương mở rộng một ít không sai, sau đó người nhiều lên, nơi đây quả thật có chút quá chật. Lý Trường Thọ đứng dậy, cười nói: kia Luân Hồi Tháp ngược lại là cách không tồi chỗ, chúng ta không bằng lại trở về một chuyến. Đa Bảo đạo nhân nói một tiếng thiện, Xiên giáo mấy vị tiên nhân cũng không có ý kiến. Thế là, tại không có được địa tạng đồng ý tiền đề hạ, đạo môn một chuyến tiên nhân rất tự nhiên liền chiếm đoạt luân hồi tháp tầng cao nhất, cùng sử dụng giới tử càn khôn chi pháp, đem nguyên bản cũng không tính rộng rãi đỉnh tầng không gian lâm thời hóa thành to lớn đại điện. Không bao lâu, từng vị hai giáo tiên nhân đuổi đến nơi này. Xiên giáo thập nhị kim tiên đến rồi 8 vị, Phúc Đức kim tiên có 4-5 vị hiện thân, bình thường thánh nhân đệ tử môn nhân cũng tới mấy chục, mà tiệt giáo tương đối mà nói liền phức tạp rất nhiều, phần lớn là theo tiên đảo phân chia thành tốt chạy đến. Kim Ngao đảo đến 200, Cửu Long đảo đến 80, Bồng Lai đảo đến 100, vân vân. Lý Trường Thọ nghĩ đến đời trước nào đó chuyện Tiếu Lâm, ngươi vĩnh viễn không biết một cỗ năm hệ thần trên xe có thể xuống tới bao nhiêu côn đồ. Đặt ở này hồng hoang thế giới, này chây cười cũng thông dụng, vĩnh viễn đừng đi vọng kết luận. Theo tiệt giáo đạo trường bay ra một đóa mây trắng có thể đứng bao nhiêu tiên nhân tiệt giáo đệ tử, cái này cũng quá nhiều một chút. Lý Trường Thọ không khỏi muốn hỏi, coi như kia đóa thập nhị phẩm hồng liên bị tiệt giáo lấy đi, thật sự có thể trấn trụ như vậy giáo vận thời kỳ viễn cổ? Trước một bước đi tới con đường tu hành phía trước cao nhân tiền bối, nếu là đối một ít núi thảo trùng chim, ngây ngô linh thú nói chút dễ hiểu đạo và lý, chờ bọn họ khai linh trí, cũng là có công đức có thể kiếm. Đây chính là điểm hóa. Lý Trường Thọ hiện tại liền hoài nghi, tiệt giáo hiện tại như vậy nhiều thánh nhân đệ tử, có phải hay không thông thiên sư thúc tại thời viễn cổ điểm hóa sinh linh thời điểm trò chuyện này, trực tiếp liền truyền nói. Luân hồi tháp tầng cao nhất, Địa Tạng mặt đen ngồi tại góc, hai tay ôm cánh tay, đối với trước mắt như vậy tình hình bực mình chẳng dám nói ra. Đế Thính hiển lộ ra tự thân uy vũ bá khí thần thú chân hình, ghé vào mà ẩn thân tuần, nhắm mắt vờ ngủ. Chờ đợi hai bên tiên nhân tập hợp trong lúc đó, vì để tránh cho xấu hổ, Lý Trường Thọ tùy tiện tìm cái cớ, tạm thời từ đây chạy đi. Hắn cùng Bạch Trạch, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, tại Phong Đô Thành bên ngoài tìm cái góc tối không người, ám chọc chọc bắt đầu suy nghĩ tìm kiếm Hồng Liên Chi Pháp. Đã tìm được 99 cái thích hợp hồn phách, Bạch Trạch thấp giọng nói, đều là tự thân nghiệp chứng nhiều đến kinh ngạc, nhưng khi còn sống là phàm nhân. Nhưng có một chút, Kim Bằng trước đây mang theo hai cái hồn phách đi biển máu bên trong thử qua, hồn phách bản thân dễ dàng bị huyết hải ô uế xâm nhập, chỉ chốc lát liền sẽ băng tán. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, dùng chút tiên pháp bảo vệ bọn họ chân linh, chúng ta chỉ là cho bọn hắn mượn chi lực, mà không phải để cho bọn họ hồn phi phách tán. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nói, lão sư, đây đều là nghiệp chướng quấn thân người, chính là hồn phi phách tán cũng không tiếc. Không thể. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đối phương đã vào 18 tầng địa ngục, mà không phải bị nghiệp hỏa đốt sạch, thiên lôi đánh xuống, nói rõ còn có chịu khổ chuộc tội cơ hội. Chúng ta đã là tiên thần, liền không thể tuyệt sinh linh đường sống. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mặt lộ vẻ suy tư, chậm rãi gật đầu. Bạch Trạch tại tay áo bên trong lấy ra một viên màu hồng phấn trong suốt viên cầu, trong đó tung bay 99 con điểm sáng. Thủy thần, chúng ta muốn hay không trước nghiệm chứng một chút này phương pháp có được hay không? Bạch Trạch cho trong đó chịu đề nghị, nếu là có thể đi, sau đó cùng cái khác hai giáo thương lượng, chúng ta cũng liền có càng phát hơn thanh cơ hội. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư một hồi, tại tay áo bên trong lấy ra một đầu giấy đạo nhân, gật đầu nói, nên như vậy. Kim Bằng mang ta hóa thân tiến đến, ta cùng Bạch tiên sinh ở chỗ này tận lực củng cố cục diện, kéo dài hạ thời gian. Vâng, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đáp ứng một tiếng, cùng Lý Trường Thọ giấy đạo nhân cùng nhau mang theo kia khỏa trong suốt viên cầu tiến đến huyết hải. Lý Trường Thọ nhất tâm nhị dụng, lập tức cùng Bạch Trạch thương lượng khởi sau đó nên như thế nào chủ trì công đạo. Nói tóm lại, chủ yếu quan điểm tuyệt không thể dao động tiệt giáo quá mạnh, suy yếu Tây Phương đi. Lại nói Lý Trường Thọ cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lao tới huyết hải, trực tiếp trốn vào huyết hải chỗ sâu, tìm thích hợp phóng hồn địa điểm. Lý Trường Thọ ngồi tại đại bàng lưng bên trên, tại pháp khí bên trong lấy ra 6 cái tràn đầy nghiệp chướng hồn phách, dùng tiên lực bao khỏa hồn phách chân hồn. Cũng tại này đó hồn phách thượng lưu lại chính mình một tia đạo vận, làm phân rõ chi dụng. Đánh giá này 6 cái lớn chừng ngón cái hồn nhi, Lý Trường Thọ không khỏi bị bên trong một cái thư sinh trang điểm trẻ tuổi nam tử gợi lên một chút hứng thú. Nhìn hắn xanh xao vàng vọt, tay trói gà không chặt bộ dáng, cũng không biết phạm vào cái nào tội ác mới có thể tích lũy như vậy nhiều nghiệp chướng, còn bị ném tới 18 tầng địa ngục chịu khổ. Lý Trường Thọ đưa tay điểm nhẹ, cởi bỏ này hồn phách trói buộc, làm hắn hóa thành thường nhân lớn nhỏ hư ảnh, ngồi quỳ chân tại tự thân trước mặt. Thư sinh này toàn thân run rẩy một hồi, kia bởi vì nhận hết hành hạ mà đã chết lặng hai mắt, nhiều hơn mấy phần sắc thái. Ta chịu hình đủ. Lý Trường Thọ hỏi: ngươi thế nhưng là gian áp chi độ? Thư sinh ngẩng đầu đánh giá Lý Trường Thọ một chút, biểu tình rất bình tĩnh, nhưng thân thể lại buông lỏng mấy phần. Địa ngục bên trong nhiều áp dược hung hồn, tuyển sai cũng phần lớn ra vẻ hung áp tướng. Đột nhiên nhìn thấy như vậy mặt mũi hiền lành lão thần tiên, trong lòng xác thực không có gì sợ hãi cảm xúc. Hắn dùng có chút suy yếu tiếng nói giải thích: ta đọc sách phủng cuốn 18 năm, chỉ vì có thể kế thừa phụ thân di chí, làm một cách ghi việc văn lại. Ô, Lý Trường Thọ khẽ cau mày, hẳn là có cái gì oan giả sai án này thật sự muốn quản một chút. Lý Trường Thọ ra hiệu Kim Bằng hơi chút bay chậm một chút, nghiêm mặt nói: vậy ngươi vì sao nha là như thế nhiều nghiệp chứng ai? Thư sinh Trường Trường thở dài, tràn đầy nói hết dục nhìn, cười khổ mà nói một tiếng: ngài là muốn nghe kỹ càng điểm lời nói thật, vẫn là muốn nghe thô sơ giản lược chút lời nói thật, vẫn là muốn nghe ta lập lời nói dối này nói chuyện phong cách có chút ý tứ? Lý Trường Thọ cười nói: vậy thô sơ giản lược chút lời nói thật, nói chuyện quá chậm. Ô, Lý Trường Thọ cau mày nói: như thế nào nói chuyện quá chậm nha? Nghiệp chứng rồi. Thư sinh liên tục cười khổ: ta trời sinh làm việc chính là chậm rãi, không vội không chậm, mà làm mấy món chuyện bày ở trước mặt ta lúc, ta thường xuyên sẽ không biết làm sao, không biết nên như thế nào chọn. Phần thứ nhất nghiệp chướng hẳn là nhà hàng xóm bên trong cháy, ta trước hết nhất chạy tới xương phòng, nhà chính đều có tiếng cầu cứu, ta lập tức mê mang, không biết nên trước cứu phòng chính đâu rồi, vẫn là trước cứu xương phòng, là trước cứu lão nhân đâu rồi, vẫn là trước cứu hài đồng. Lý Trường Thọ buồn bực nói: kia tại sao lại có nghiệp chứng? Hẳn là ta vẫn luôn tại do dự, cuối cùng quên gọi người. Lý Trường Thọ cái trán lập tức treo đầy hắc tuyến. Thư sinh thở dài: phần thứ hai nghiệp chứng là bởi vì nhà hàng xóm đại hỏa cuối cùng đốt chúng ta một con đường, ta bị đuổi ra thành trấn, trôi giạt khắp nơi, gặp một cái thương binh, hắn người bị trúng mấy mũi tên, có một mũi tên đều đem đầu vai bắn thủng. Hắn làm ta về thành bẩm báo đại nhân, nhưng hắn hoàn toàn không có nói rõ đã bất tỉnh. Kia rốt cuộc ta nên bẩm báo thành chủ đại nhân đâu rồi? Hay là nên bẩm báo tướng quân đại nhân đâu? Hay là nên bẩm báo ta có thể cầu kiến đến phòng giữ đội trưởng đại nhân đâu? Về sau chờ ta làm ra lựa chọn thời điểm thành phá. Lý Trường Thọ: thứ ba phần nghiệp chướng là bởi vì hận thấu chính mình vô năng, muốn đi núi bên trong lánh đời. Này quãng đời còn lại, nhưng thời vận không đủ, bị một tổ nữ dược bắt được. Các nàng làm ta lựa chọn, ta trước bị ai hút dương khí? Ta là nên chọn Tiểu Bạch đâu rồi? Hay là nên chọn Tiểu Thiên đâu rồi? Hay là nên chọn A Lan đâu? Các nàng cuối cùng giống như rất tức giận, màn đêm buông xuống đi lạm sát kẻ vô tội, ta thừa cơ chạy trốn. Bây giờ đến địa phủ suy nghĩ lại một chút sống nhật tử, lần kia cũng là rất tiếc nuối. Đại khái đã hiểu. Lý Trường Thọ thở dài: đem mặt khác 5 con hồn phách để vào huyết hải bên trong. Nghiệp chứng nồng đậm nơi. Vừa quan sát, một bên nghe thư sinh này giảng thuật hắn bi thảm một đời. Rất nhanh, này đế thính cung cấp biện pháp, liền hiện ra hiệu quả. 5 con hồn phách, 5 phần nghiệp chứng. Quả nhiên có hướng về cùng một cách phương hướng phiêu động xu thế. Thư sinh giảng thuật âm thanh bên trong, Lý Trường Thọ bắt đầu gia tăng hàng mẫu lượng, đem tung ra hồn phách gia tăng đến 30 cái. Quan sát bọn chúng bị dẫn động phương hướng, cũng dưới đáy lòng kia trương huyết hải địa đồ, vẽ xuống một cái mũi tên. Mũi tên vẽ xong, Lý Trường Thọ lập tức thu hồi này đó hồn phách, ngồi tại kim sĩ đại bằng lưng bên trên, liên chiến hạ một cái khu vực, bắt trước làm theo, vẽ xuống cái thứ hai mũi tên. Này hai cái mũi tên nghĩa rộng ra hai cái đường thẳng sở giao một chút, chính là này phần hấp lực đầu nguồn. Nhưng Lý Trường Thọ làm sao có thể như vậy võ đoán có kết luận, ỷ vào kim bằng cấp tốc. Lý Trường Thọ bắt đầu tại huyết hải bên trong xuyên tới xuyên lui, lao tới bốn phương tám hướng, không ngừng đặt nghiệp chứng hồn phách, quan sát nghiệp chứng hội tụ, phiêu động phương hướng, cố gắng loại bỏ hết thảy quấy nhiễu nhân tố. Cuối cùng, tại 99 cái mũi tên vẽ xong lúc sau, xác định một cái nhỏ hẹp phạm vi, lại Lý Trường Thọ xa xa cảm nhận được một tia huyền diệu đạo vận sau. Cái kia thư sinh hồn phách yếu ớt thở dài, giảng thuật xong chính mình ngắn ngủi một đời. Tiên nhân, thư sinh này nhìn không được hỏi, ngài là muốn thả qua ta đây, vẫn là muốn đem ta đưa về địa ngục đâu rồi? Lại hoặc là, ba một ngón tay điểm gảy tại thư sinh cái trán, đem hắn lần nữa hóa thành lớn chừng ngón cái, một lần nữa phong ấm trở về pháp khí bên trong. Thật dài dòng ruột, Lý Trường Thọ nói, kim bằng, ngươi ẩn tàng khí tức, trốn ở nơi đây. Nếu có người tiến vào này phương viên trăm dặm liền ghi lại hắn khí tức, không cần ngăn cản. Vâng lão sư, ngài yên tâm. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, tại kim bằng lưng bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Luân hồi tháp bên trong đất là dương cung bạc kiếm, hai giáo bàn tay lớn nhanh muốn sắn tay áo bắt đầu luận bàn. Nhất định phải chạy tới tái giá mâu thuẫn, phát ra tây phương khục mở rộng thuộc về đạo môn chính nghĩa. Cám ơn Man Pham 012.345.678 Lim Han Lam Tắc đã ủng hộ ngay.